Mà nói là cả nảy đỉ ản đồ lạ làm tổn thương, lục thần bây giờ không có nguyên tố thương tổn, tạm thời chưa dùng tới, bất quá về sau phòng trừng tác dụng thật lớn. Cuối cùng một cái nhân đạo, một hơi thở bỏ thêm 4 loại bị động. Có điểm phức tạp, bất quá dù sao cũng bị động, không cần ta chủ động sử dụng. Nói điên cuồng hình như là thăng cấp bản trí chi tử địa A, không cần tự tổn sinh mệnh, thêm tốc độ đánh ngoài ý muốn, còn thêm tốc độ di chuyển, thương tổn cùng công pháp làm lạnh. Thần chi ba biến, lấy nhân loại hình thái tiến nhập thần hình hình thái. Biến đổi, tự thân cùng với thần tính chiến sủng, trước mặt thuộc tính đề thăng 0%, hết thể công kích 0% biến thành lôi điện thuộc tính công kích. Trước mặt tiến độ tu luyện 0-100 giờ đồng hồ. Nhị biến, chưa giải khóa, giải tỏa điều kiện, cần thần chi biến đổi tu luyện đến 100. Ba biến, chưa giải khóa, giải tỏa điều kiện, cần thần chi nhị biến tu luyện đến 100. Ừm, cái quỷ gì? Thêm không? Lục thần có điểm mộng bức, thẳng đến thấy được tiến độ tu luyện, lục thần mới hiểu được, vật này là muốn tu luyện. Ma chi ba biến, lấy không phải của mình hình thái tiến nhập ma hình hình thái. Biến đổi, tự thân cùng với ma tính chiến sủng, hết thể loại hình thương tổn đề thăng 0%, hết thể công kích 0% biến thành hắc ám thuộc tính công kích. Đồng thời thừa nhận thiên trừng phạt. Chịu đến 0% sinh mệnh hạn mức cao nhất thương tổn, trước mặt tiến độ tu luyện 0-100 giờ đồng hồ. Ma chi 2-3 biến đồng dạng không có giải tỏa, cũng là cần trước thăng đầy trước mặt. Phía trước bị động rất mạnh, ạ tại sở kỳ có hơi phiền toái, bất quá cũng không tệ, loại này thêm thuộc tính, thêm tổn thương vô luận cận chiến viễn trình đều hữu hiệu, còn có thể ảnh hưởng chiến sủng, quả nhiên vô cùng thích hợp ta. Hiện tại mấu chốt nhất vẫn là trước tiên tìm một nơi, đem biến đổi thăng lên, ta phỏng chừng thương tổn sẽ không thấp. Nghĩ tới đây, Lục Thần vội vã rời đi. Chương 416, ly khai luyện tâm viện. Từ bên trong đi ra, Lục Thần phát hiện cuối đời cùng Lao Mã còn chờ hắn ở bên ngoài. Vô danh, chọn xong. Lục Thần gật đầu, ngang, ta làm cho thiên mệnh thạch bang ta chọn. Bên trong còn có thiên mệnh thạch. Cuối đời cùng Lao Mã có chút ngoài ý muốn, vật kia không phải tam trọng thiên mới có sao. Ồ, đã cùng, lúc đầu thiên cấp công pháp thì không nên xuất hiện ở nhị trọng thiên, có thiên mệnh thạch cũng bình thường. Lục Thần suy nghĩ một chút. Đối với Lão Mã nói rằng, Mã Đạo Sư, ta cái kia 1.100 cái thải kim thạch còn có thể hối đoái công pháp sao? Đương nhiên là có thể, ngươi đánh bại hổ giao, 300 cái màu tinh thạch vé vào cửa liền tiết kiệm. Lục Thần gật đầu, ta đây lại chọn một bản địa cấp cao đẳng công pháp A. Hắn chính là phát huy đầy đủ chính mình tham lam bản tính, tuyệt đối sẽ không lãng phí trên tay tài nguyên. Được rồi. Đang ở Lục Thần chuẩn bị cùng Lão Mã lúc rời đi, cuối đời đột nhiên mở miệng, vô danh. Ngươi đã lấy được luyện tâm viện tối cường công pháp, ngươi về sau có phải hay không sẽ phải rời khỏi. Lục thần liền luyện tâm viện vốn chính là để đổi công pháp, thiên cấp công pháp nếu chỉ có thể chọn một bản, vậy hắn cũng sẽ không lại hoa thời gian mấy tháng đổi địa cấp cao đẳng công pháp. Viện trưởng, đổi hết công pháp ta đại khái sẽ rời đi nơi này. Cuối lời hơi có chút thất vọng, thở dài một hơi nói, tuy nói luyện tâm viện chẳng bao giờ đã dạy ngươi cái gì, ta cũng không dám xưng là ngươi đạo sư, thế nhưng ngươi cũng là ta trong nhiệm kỳ gia học viên nói. Cuối đời lấy ra một viên ngọc bội đưa qua. Vô danh, phía trước ta điều tra dưới hồ sơ cá nhân của ngươi, ta biết ngươi đến từ trái đất, như vậy hầu như có thể khẳng định ngươi hẳn không có bối cảnh gì. Nếu như ngươi đến rồi tam trọng thiên khu vực cần giúp đỡ, có thể tấm lệnh bài này có thể giúp được ngươi. Lục thần hơi nhíu mày, viện trưởng, cái này. Lao mã trừng mắt to nhìn cuối đời lệnh bài trong tay, trong đầu nhanh chóng nhanh quay ngược trở lại, thấy lục thần còn đang do dự, vội vàng nói, vô danh, nhanh nhận lấy. Ta hầu như có thể khẳng định, tam trọng thiên không phải như ngươi tưởng tượng bộ dạng, nhiều bằng hữu nhiều đường đi, lại nói, viện trưởng lệnh bài. Không bình thường. Lục thần suy nghĩ một chút, tuy nói hắn có tự tin có thể chính mình tiếp tục trở thành, thế nhưng lão mã nói không sai, hơn bằng hữu nhiều đường đi, huống bản thân hắn cũng là một cái thích người kết giao bằng hữu, chỉ cần nhân phẩm không thành vấn đề, hắn nguyện ý thêm một người bạn. Nói, trước đây hoàng tộc thái tử cũng hy vọng cùng hắn kết giao bằng hữu, nhưng là thái độ rõ ràng không giống với. Cuối đời đối với lục thần cũng không sở cầu, đây mới là bản chất khác biệt nhất. Tốt, cái kia, đa tạ viện trưởng. Lục thần tiếp nhận lệnh bài, đồng thời hệ thống cũng cho ra khỏi vật phẩm tin tức. Nhị tinh gia tộc thượng tân lệnh bài, đã cùng ngài nhân vật trói chặt. Lục thần cũng không rõ lắm nhị tinh gia tộc là khái niệm gì, bất quá thượng tân chắc là tương đối tôn quý khách nhân. Cuối đời viện trưởng xem ra cực kỳ hy vọng cùng mình kết giao. Cuối đời thấy lục thần nhận lấy lệnh bài, mỉm cười, vô danh, lão mã, các ngươi đi chọn công pháp à? Ta còn có việc đi trước. Cung viện trưởng nói lời từ biệt phía sau, lục thần theo lão mã đi chọn địa cấp cao đẳng công pháp. Nhìn tới nhìn lui, lục thần lựa chọn một bản lệnh thân pháp loại công pháp. Trước đây không biết có thiên cấp công pháp thời điểm, lục thần khẳng định chọn công kích loại, nhưng bây giờ có thần ma ba biến, lục thần liền có thể bổ sung mình một chút đoạn bản. Thân pháp của hắn hiện tại đã có điểm yếu đi, thường thường sẽ bị áp chế, ở trong nước kém chút bị thủy quỷ kéo đi kéo chết, phải thăng cấp một chút. Quỷ ảnh trung điệp, nhìn một cái danh tự này, lục thần đã cảm thấy cực kỳ hèn mọn, cực kỳ thích. Địa cấp cao đẳng thân pháp đã rất mạnh mẽ, quỷ ảnh nặng nề thân pháp, đem ảo giác cùng di chuyển vị trí kết hợp, có tam trọng di chuyển vị trí, phi thường cường thế. Hồi đoái hết công pháp, lão mã nhìn một chút lục thần, suy nghĩ một chút, cũng xuất ra một viên lệnh bài. Lục thần nhất thời một đầu hát tuyến, lão mã, không thể nào, người cũng. Hắc hắc, hải, ta theo cuối đời không so được, hắn là gia tộc trưởng lão, ta nha, chính là người làm việc vật. Lão mã cười ngây ngô nói, kỳ thực chúng ta tới nhị trọng thiên, còn không phải là vì phát giác nhân tài, tuy nói chưa chắc có thể lôi kéo tới, nhưng ít ra có thể trở thành bạn, về sau gặp mặt chí ít không sẽ là địch nhân. Vô danh, ngươi ngàn vạn lần đừng ghét bỏ, muốn thật so với gia tộc của ta chưa chắc so với viện trưởng kém. Lục thần nháy nháy con mắt. Nhân ra là tặng quà thời điểm, tiễn cái này không tiễn cái kia sẽ cảm thấy không có ý tứ, hắn hiện tại khen ngược, thu lễ thời điểm, cũng không thể chỉ lấy viện trưởng, không thu lão mã. Ai, đối nhân xử thế khó a. Cái kia, đa tạ. Nhị tinh gia tộc môn khách lệnh bài, đã cùng thân phận của ngài trói chặt. Lục thần cất xong lão mã cho lệnh bài, lão mã, ta cũng muốn đi, vậy chúng ta sau này gặp lại. Ồ, vô danh, còn có một việc ngươi phải chú ý. Lão mã đột nhiên nói rằng. À, chuyện gì à? Ta nghe nói, có người nhìn ngươi khó chịu, tìm cao thủ đi đối phó ngươi, ngươi phải nhiều cẩn thận. Lục thần mỉm cười, đối phó liền đối phó a, ngược lại ta đã thành thói quen. Nói xong, lục thần xoay người đi hướng công pháp đại sảnh bên ngoài, đưa lưng về nhau lão mã phất phất tay, lão mã, đừng lao ở luyện tâm viện ổ lấy, có cơ hội tam trọng thiên thấy. Lão mã cười lắc đầu, lại nói tiếp mình là lớn tuổi, thiếu tranh đấu chi tâm, nhưng là ở luyện tâm viện sống lâu, nhất là chứng kiến như vậy thanh niên tuấn kiệt triển lộ thực lực, cũng đích xác làm cho hắn có chút ngứa tay. Nói, ta đây đồng thời nhậm chức cũng không kém đầy, đến lúc đó thật đúng là nói không chừng có thể tái kiến đâu. Ra khỏi công pháp đại sảnh. Bên ngoài nhất thời trở nên ầm ĩ đứng lên, nơi này học viên vẫn là rất nhiều. Khi mọi người chứng kiến lục thần, chu vi lập tức rất nhiều người đưa mắt tới. Cái người điên kia đi ra. Hắn thay đổi thiên cấp công pháp sao? Hoa, thiên cấp công pháp A. Thiên, thật hâm mộ. Đây chẳng phải là cường càng thêm cường. Người này chẳng lẽ đi sông thiên vực bột đi. Hắn đến cùng thay đổi cái gì thiên cấp công pháp, rất muốn kiến thức dưới. Đúng vào lúc này, một xinh đẹp đi tới lục thần trước mặt. Uy. Ngươi là phải ly khai luyện tâm viện sao? Ta còn không có đánh bại ngươi. Lục thần cao mày nhìn chiến quốc kiên nhiên, nữ nhân này có muốn hay không như thế chấp nhất? Ừm, ta phải đi, nơi đây không có gì thứ ta cần. Chiến quốc kiên nhiên biểu tình ngưng trọng, xem ra chính mình ở người này trong mắt, quả nhiên là cái gì cũng không tính. Cũng là, trong miệng nàng nói đánh bại lục thần, có thể giữa hai người thực lực, hiện nay đến xem, nàng còn cần càng thêm nỗ lực mới có thể bù đắp. Cái kia... Có thể hay không cho ta cái ngươi truyền âm phủ, về sau ta tìm ngươi khiêu chiến cũng không sẽ tìm không được ngươi. Yên nhiên lúc nói lời này, thanh âm có chút nhỏ, sức mạnh không phải rất đủ dáng vẻ. Cảm giác này, giống như là nữ hài chủ động hỏi cậu bé muốn điện thoại. Thêm cái hảo hữu là được. Lục thần gửi bạn thân xin. Ồ, được rồi. Lục thần đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, ta đây còn có một chút bảo thạch, ngươi cần không? Lục thần ở luyện tâm viện cũng liền nhận thức yên nhiên một người. Liền đem còn lại 100 miếng thải kim bảo thạch cùng nhau đưa cho Yên Nhiên. Thế nhưng Yên Nhiên lại không chịu muốn, cái này. Đây chính là thải kim bảo thạch. Cái này quá quý trọng, ta không thể nhận. Ngươi quả nhiên là một người điên, ngươi đem những thứ này bảo thạch đặt ở tinh hệ quan vong khu giao dịch bán, có thể đổi rất nhiều trang bị, thứ này hầu như vừa xuất hiện cũng sẽ bị người mua đi. Lục thần suy nghĩ một chút, thì ra còn có thể như vậy. Yên Nhiên nhìn một cái chính là mọi người khuê tú loại hình A, nói quý trọng lại không chịu thu. Không thích chiếm tiện nghi nhỏ. Vậy hay là cho lục di các nàng được rồi. Bất quá lục thần cử động, hoàn toàn chính xác làm cho chiến quốc yên nhiên đối với lục thần ấn tượng sâu hơn vài phần. Uy, người điên, tam trọng thiên, ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi. Lục thần mỉm cười, nỗ lực lên. Ở luyện tâm viện 2 tháng, lục thần vẫn ngắm nhìn chung quanh, lại không quyến luyến, mở ra cánh nhất phi trùng thiên. Chương 417, Liệp Hoàng xuất hiện. Nhìn lên bầu trời trung đạo kia bóng người màu đỏ. Cuối đời đẩy ra phòng làm việc cửa phòng, khẽ lắc đầu, luyện tâm viện phi hành, ta cái này viện trưởng cũng không có như vậy quyền hạn a. Tiểu tử, tam trọng thiên, hữu duyên chào tạm biệt. Đang ở cuối đời túi đầu chuẩn bị trở về gian phòng thời điểm, trong lúc vô tình chứng kiến dưới lầu trong đám người, một cô gái chu vi đang hiện lên hơi bạch quang. Tầng này bạch quang phi thường mỏng manh, tới gần ngược lại thấy không rõ, chỉ có ở phía xa ánh mắt vô cùng tốt trạng thái, mới có thể phân biệt ra được nàng bên cạnh không khí cùng chu vi có một chút phân biệt. Ừm. Cuối đời nhất thời dừng bước lại, hai hàng lông mày trói chặt, đúng, đúng Bác Tuyết gia tộc Thiên Vực Thần Tung. Cái kia tiểu cô nương ở vô danh trên người chồng Thần Tung phủ. Bác Tuyết gia tộc lại có người đến luyện tâm viện. Nàng tại sao muốn nắm giữ vô danh hành tung? Lục Thần bay thẳng trở về tụ linh sơn mạch, hắn có thể ở chỗ này đem thiên cấp công pháp tu luyện tốt, hơn nữa hắn quân đoàn đã kiến tạo tốt rất lâu rồi, ở luyện tâm viện trì hoãn lâu như vậy, Lục Thần cũng không còn thời gian sang đây xem. Lúc này, không có người ở tụ linh sơn mạch bên trong, một tòa quy mô không tính là quá lớn lãnh địa đã kiến tạo hoàn thành. Thập hổ, tám con ba ngốc các loại, chờ, một đám quân đoàn thủ hạ đang ở hai sơn dưới sự hướng dẫn, tu luyện linh lực. Đang tra xem quân đoàn trong lãnh địa ba cái tứ giai linh nguyên lúc, Lục Thần phát hiện linh nguyên ảnh chân dung bên cạnh còn có một cái tăng lít hiệu quả. Linh khí tràn đầy, chu vi linh khí tràn đầy, linh nguyên có thể tự động hấp thu chung quanh thuần linh khí, đồng thời ở linh nguyên bên cạnh tu luyện, tốc độ tu luyện đề thăng 200%. Còn bà nó, Lục Thần trợn to hai mắt, không nghĩ tới ở tụ linh sơn mạch kiến tạo lãnh địa còn có chỗ tốt này. Hiện nay vài cái linh nguyên đã lên tới tứ giai tam phẩm, đây chính là chính bọn chúng hấp thu. Phát tài a, quả nhiên là bảo địa. Quân đoàn kiến tạo được rồi, Lục Thần về sau có thể tiếp tục tăng nhân thủ, để thăng quân đoàn thực lực. Mặt khác, Lục Thần cá nhân phó bản cũng nên kiến tạo hoàn tất, Lục Thần tìm điểm kim tệ, đem phó bản đẳng cấp để thăng tới 55 cấp, liền phóng ở tụ linh sơn mạch tới gần nhất nguyên thôn bản đồ một bên. Phó bản đẳng cấp đột phá cấp 50 thời điểm, phí dụng lật 100 lần, cần 100 vạn kim tệ. Bất quá Lục Thần trên người bây giờ 2 ức, 100 vạn cũng là chuyện nhỏ. Phó bản độ khó điều chỉnh đến thấp nhất được rồi, có thể phát đến trên diễn đàn, làm cho trái đất người chơi ở chỗ này luyện cấp, bọn họ có đẳng cấp trang bị, ta cũng có thể kiếm nhiều tiền một chút. Chuẩn bị cho tốt những thứ này, Lục Thần đem Tiểu Mẫn, Thần Thú Con Non, Đại Hoàng, Tiểu Mao Đoàn, Tiểu Nguyên toàn bộ phóng xuất, làm cho chính bọn chúng chơi đi. Tiểu Mao Đoàn, những thứ này, một cái cũng không thể ăn. Biết không? Lục Thần đặc biệt chiếu cố bên trong ít nhất một con, không có biện pháp, người này nếu là không căn dặn một cái, các loại, chờ, Lục Thần tu luyện xong không làm được nơi đây sẽ không những người khác. Tiểu Mao Đoàn nhu thuận gật đầu, lão đại lời còn là muốn nghe. Thực sự đói bụng, để Tiểu Mẫn tỉ tỉ, còn có Đại Hoàng, Tiểu Nguyên dẫn ngươi đi Long Chiến Giã đánh quái đi, bất quá đừng chạy xa, ta đang ở ngọn núi tu luyện. Còn có hai núi các ngươi, nếu như muốn thăng cấp, làm cho Tiểu Nguyên Tiểu Mao Đoàn chúng nó mang bọn ngươi đánh chúng ta cá nhân phó bản. Ngược lại các ngươi cũng không dùng được mấy lần. Giao phó xong tất cả mọi chuyện, Lục Thần hiếm thấy đăng nhập quan võng, công bố cá nhân phó bản cởi mở tin tức, sau đó tìm khối thư thích mặt cỏ, chuẩn bị tu luyện thần ma ba biến. Trái đất cửu thiên quan võng, có người nhanh chóng phát hiện cuồng thần thiếp mời, cuồng thần một cái thiệp, lập tức tại thế giới trong phạm vi gây nên sóng to gió lớn. Ừm, cuồng thần mở tổ tiệp rồi hả? Cuồng thần vẫn còn ở. Cái gì? Cuồng thần cá nhân phó bản khôi phục mở ra. Độ khó hiện nay là thấp nhất trạng thái, thật tốt quá, chúng ta có phó bản có thể trả A. Cùng thần cá nhân phó bản kinh nghiệm tiền lời rất cao, chúng ta thăng cấp có hy vọng. Cái này chúng ta rốt cục có biện pháp gần hơn cùng nhị trọng thiên ngoạn gia trên lệnh. Lục Thần bên này mới vừa gia nhập trạng thái tu luyện, Lý Mộc Hoa đánh liền điện thoại tới rồi. Thần, cá nhân của ngươi phó bản vẫn còn ở. Trong điện thoại Lý Mộc Hoa tương đương kích động. Ở A, vì sao không ở? Thật tốt quá. Thật tốt quá. Ta liền biết ngươi sẽ không lúc đó tinh thần sa sút. Lục Thần có điểm nghe không rõ. Đúng rồi, thần, trái đất đồng minh hy vọng với ngươi thương nghị một chút, cá nhân ngươi phó bản hạn mức cao nhất là bao nhiêu lần? Đột phá đến cấp 50 ở trên, phó bản ngày lẻ hạn chế từ 10 vạn biến thành 50 vạn. 50 vạn lần, làm sao vậy? Cái kia, trái đất đồng minh hy vọng nhận thầu 30 vạn lần, ngươi cũng biết, trái đất người chơi khởi điểm quá thấp, coi như hiện tại so với quá khứ khá. Thế nhưng chúng ta bây giờ như trước rất yếu, để thăng đẳng cấp phi thường mấu chốt. Chúng ta dự định tối đại hóa cá nhân phó bản giá trị, làm cho tối cường người chơi thăng cấp nhanh chóng. Cái kia không có biện pháp, mỗi người tối đa xông 3 lần, điểm này ta cũng không đổi được. Ta biết, ý của ta là, ngươi có thể không thể đem 30 vạn lần chuyên môn đối với chúng ta trái đất đồng minh mở ra. Ngươi cũng biết, một ngày phó bản mở ra, đến lúc đó người đông nghìn nghịt, chúng ta cũng chưa chắc có thể cướp được cơ hội. Lục Thần suy nghĩ một chút. Trái đất đồng minh tác dụng vẫn là rõ ràng, bọn họ chủ tính trung an bài khẳng định so với mỗi người tranh đoạt phó bản càng cao hơn hiệu. Quan trọng nhất là, ID song đối với Lục Thần mà nói đều giống nhau, nên cho kim tệ, nên trả thù lao trả thù lao. Ý tứ phía trên là, nếu như ngươi có thế để cho chúng ta nhận thầu 30 vạn lần, chúng ta có thể mỗi ngày thêm vào thanh toán ngươi 100 vạn nguyên. 55 cấp phó bản thu lệ phí sông cửa vâng chịu cửu thiên trước sau như một miễn phí lý niệm, tuy nói thu lệ phí, nhưng kỳ thật mỗi cái 10 người đoàn đội một lần sông cửa cũng chỉ có thể thu 55 nguyên, bình quân một người chỉ cần 5.5 nguyên. Bất quá dù vậy tiện nghi, nhưng dựa theo có chừng 17 vạn lần là thu lệ phí sông cửa, như vậy phó bản mỗi ngày tiền lời, vẫn như cũ có thể đạt được 935 vạn khủng bố tiền lời. Hơn nữa quá mức 100 vạn, như vậy lục thần mỗi ngày thu nhập liền vượt ngàn vạn. Được chưa? Ta cho các ngươi đơn độc mở một lối vào, các ngươi sử dụng động thái mật mã tiến nhập, động thái mật mã sinh thành hệ thống. Trực tiếp cho ngươi khống chế. Cúp điện thoại, lục thần cuối cùng cũng thả lỏng một hơi, cái này hắn có thể an tâm tu luyện. 100 giờ đồng hồ, cũng chính là 4 ngày nhiều một chút, ngược lại lúc tu luyện có thể treo máy ngủ, lục thần quyết định ở trong vòng 10 ngày, hãy mau đem thần ma biến đổi đều tu luyện được. A, 10 ngày A. Tính toán một chút, vì thiên cấp công pháp, luyện A. Khoảng cách người điên ly khai luyện tâm viện đã 9 ngày trôi qua, luyện tâm viện khôi phục dị vãng bầu không khí. Hợp tác cùng cạnh tranh cùng tồn tại, nhất là thải kim nhiệm vụ, các đại đoàn đội rốt cục có thể nhận cái kia năm bị lũng đoạn thải kim nhiệm vụ. Yêu thú xâm lâm, một chi tiểu đội đang theo dõi một con cự đại hoạt, hoạt thương tổn cao, nhưng khống chế thiếu, xem như là 10 cái thải kim trong nhiệm vụ tương đối dễ dàng đánh chết buột. Con này hoạt chu vi có không ít dị thú, hiện tại cũng không phải là động thủ thời cơ tốt nhất. Con này tiểu đội vẫn còn ở mai phục chung. Kỳ quái, Liệp Hoàng này cũng đi ra ngoài hơn một tháng, tại sao còn không trở về? Tên kia là tìm người làm người điên, kết quả người điên đều đã ly khai luyện tâm viện, hắn còn chưa có trở lại. Hắn nói tìm hắn sư phụ qua đây, ta nghe hắn nói qua, sư phụ hắn dường như đã sớm lên trên trọng thiên, hắn sẽ không phải là từ tam trọng thiên đem hắn sư phụ gọi trở về à? Thực sự, con bà nó, lúc đầu vô danh lấy được thiên cấp công pháp, ta cho là hắn vô địch. Nhưng bây giờ có thể còn có cơ hội giết hắn. Nhất định phải giết tên kia, diệt diệt tên kia uy phong, tê dại đản, chứng kiến nữ thần của ta yên nhiên nói chuyện với hắn liền tới hỏa. Muốn giết liền muốn nhanh lên một chút giết, ta nghe nói thiên cấp công pháp đều không phải là vừa học liền biết, thừa dịp tên kia không có học giỏi thiên cấp công pháp, đem hắn giết đến đầu thai, vậy hắn có thiên cấp công pháp cũng không cách nào học. Cùng lúc đó, Niết Nguyên thôn. Lúc này Liệp Hoàng đang cùng đi một người đàn ông tuổi trung niên hành tẩu trong thôn. Tiểu Liệt, trái đất thôn có còn xa lắm không? Sư phụ, phía trước một tấm bản đồ đã đến. Nam tử hai tay phụ phía sau, cười lạnh một tiếng, một con có thể đánh bại thanh niên kỳ hắc viêm long hoàng chiến sủng. Hừ hừ, Tiểu Liệt, ngươi cũng không nên gạt ta a. Sư phụ, ta nào dám lừa ngươi, trên người hắn thật sự có. Ừm, đi thôi. Chương 418, dẹp yên ngươi trái đất thôn. Đang ở Liệp Hoàng mang theo sư phụ hướng trái đất thôn bản đồ phương hướng lúc đi. Đâm đầu đi tới một chi quy mô khổng lồ người chơi đội ngũ. Ha ha, rốt cục có thể tiến nhập Niết Nguyên thôn, chúng ta là nhóm thứ hai chính thức tiến nhập Niết Nguyên thôn a. Đúng vậy a, nhóm đầu tiên người, nhất là cuồng lãng bọn họ đều đi tự do chi thành. Niết Nguyên thôn kỳ thực mới thật sự là nhị trọng thiên bản đồ a, chúng ta cái kia trái đất thôn tối đa chỉ có thể xem như là học trước tiểu đội. Đừng oán trách, hiện tại cái này độ khó dưới, hai người chúng ta nguyệt liền thích hứng một chút, đã không tệ. Hiện tại chúng ta trái đất ngoạn gia thực lực rốt cục cường đại lên. Trái đất đồng minh khẩu hiệu không phải nói muốn bồi dưỡng càng nhiều hơn vô danh, cùng thần sao, đây đối với mọi người chúng ta mà nói đều là cơ hội, mọi người khỏe tốt phát triển, cũng đã không thể để cho người khác khi dễ chúng ta. Người đàn ông trung niên khẽ nâng lên cằm, nheo mắt lại, nhìn lướt qua chi đội ngũ này. Tiểu Liệt, bọn họ chính là địa cầu. Sư phụ, bọn họ một mực nói trái đất thôn, phải là trái đất người chơi. Nam tử khẽ gật đầu, một giây kế tiếp. Đột nhiên thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở đầy chi đội ngũ trước mặt nhất, chặn lĩnh đội lối đi. Lĩnh đội là một gã nước Anh đại biểu quân đội, ID thiết kỵ công tước. Lúc này đột nhiên phát hiện có người không giải thích được xuất hiện ở trước mặt mình, cũng là sửng sốt một chút. Người nọ hai tay phía sau, một bộ kiêu căng thần tình, dường như không có muốn nhường đường ý tứ. Thiết kỵ công tước lập tức giơ tay lên, ý bảo đội ngũ dừng lại, biểu tình ngưng trọng. Trái đất người chơi thực lực sát thực mạnh, thế nhưng nhị trọng thiên nguy hiểm cỡ nào? Chỉ cần người có chút đầu óc cũng biết, bọn họ ở nhị trọng thiên tuyệt đối không tính là cường đại là thế lực. Trái đất đồng minh quyết sách tầng lớp đã nói rồi, ra khỏi trái đất thôn, nhất định phải khiêm tốn, không nên treo chọc thị phi, trước hèn mọn phát rủ. Mấy vạn người đội ngũ muốn dừng lại cũng không phải chuyện dễ dàng, cũng may có rất nhiều quân đội người chơi hỗ trợ khống chế đội ngũ cuối cùng là ngừng lại. Công tước. Một gã hạ quốc quan quân cũng ý thức được bọn họ dường như gặp phải vấn đề. Hạ, ta đi trước câu thông một chút. Ngươi dưới sự trấn an những người khác. Ừm, giao cho ta a. Còn không đợi công tước đi lên trước, đối phương ngược lại mở miệng trước, các ngươi là địa cầu. Công tước nói rằng, là, vị tiên sinh này, ngài là có chuyện gì không? Nam tử khinh miệt lạnh rên một tiếng, ánh mắt quét về phía mọi người, lắc đầu, cái này đều là một đám cái gì phế vật à, cựu thiên bên trong ký sinh trùng quả nhiên vẫn là không ít, nhiều người như vậy, lãng phí bao nhiêu tài nguyên, thật nên trực tiếp gạt bỏ. Không ít hàng trái đất người chơi hơi biến sắc mặt. Công tước rất nhanh mở miệng, cũng là tránh cho có người không khống chế được tâm tình. Tiên sinh, chúng ta đều là phổ thông chơi. Người nọ hoàn toàn sẽ không có đang nghe công tước nói, trực tiếp một đạo kiếm khí không có dấu hiệu nào bắn ra, kiếm khí biến ảo thành dài mấy chục mét, trong nháy mắt xuyên thủng trái đất người chơi đại quân đội hình. Tức thì, mấy vạn người quân sự, ở giữa một cái 30 mét chiều rộng thẳng tắp bên trên, nằm đầy thi thể. Trên thi thể còn có hai cái đợt phẩm. Đợt cưỡng chế toàn bộ cảm giác đau, bị đánh chết lúc, bị cưỡng chế mở ra toàn bộ cảm giác đau hệ thống. Đợt đoạn hồn, sống lại thời gian kéo dài 12 giờ đồng hồ. 12 giờ đồng hồ bên trong, người chơi không cách nào sống lại. Thiết kỵ công tước, các vị sĩ quan phụ tá, đoàn trưởng khiếp sợ nhìn phía sau, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, tiện đà là phẫn nộ. Nam tử đối với mấy cái này phẫn nộ không cho là đúng, biểu tình đạm mạc, ta vừa rồi đã nói, các ngươi những thứ này rác rưởi nên trực tiếp gạt bỏ, đỡ phải cùng người khác đoạt tài nguyên. Ngươi, chúng ta không có trêu chọc ngươi, ngươi tại sao muốn giết chúng ta? Không có vì cái gì, cũng bởi vì ta. Muốn giết lạc. Nam tử mỉm cười, sau đó, sau lưng hắn một thanh trường kiếm từ từ mọc lên, ta chẳng những muốn giết các ngươi, ta còn muốn giết sạch các ngươi 30 ước người. Thẳng đến các ngươi người mạnh nhất nguyện ý đi ra bị ta hảo hảo trà đạp. Một kiếm biến hóa tam thanh. Trong nháy mắt, nam tử trường kiếm sau lưng huyễn hóa ra ba đạo hư tượng, ngay sau đó, ba đạo hư tượng trở nên cực kỳ to lớn, trực tiếp từ công tức phía sau quét ngang toàn bộ quân sự. Làm thiết kỵ công tức quay đầu lúc, cả người đã hồn không phải phụ thể. Phía sau đều là thi thể. 574-44 người, 574-43 nhân đã bị chém giết. Chỉ có một mình hắn may mắn còn tồn tại. Đây là cái gì kinh khủng công pháp? Miểu sát gần 60.000 người. Tốc độ cực nhanh, những thứ này nhóm thứ 2 lao ra trái đất thôn cứng, giả, không một người tới kịp né tránh, tới kịp làm ra phản ứng, trực tiếp chém giết. Ai, giết những thứ này rác rưởi, thực sự là ô uế kiếm của ta. Biết ta là cái gì không giết ngươi sao? Giọng nam trầm thấp mà lười biếng, đem ta lời nói mang cho vô danh, nói cho hắn biết, cuồng vọng là cần phải trả giá thật lớn. Ngày hôm nay ta đã mệt mỏi, ngày mai, ta tàn sát hết người trái đất 30 ước người. Trừ phi nam tử mỉm cười, hơi có chút tiên khí nụ cười, hợp với anh Tuấn Dung Mạo, lại làm cho cảm giác giận cả tóc gáy, hắn có bản lĩnh ngăn cả ta. Nhớ kỹ, chỉ có vô danh có thể để cho ta ngừng tay. Hắn không đến, hoặc là các ngươi tìm đến cái gì miêu cầu. Ta có 100 chủng phương pháp dẹp yên ngươi trái đất thôn. Liệp Hoàng khiếp sợ nhìn một màn này. Sư phụ thực lực lại tăng lên. Vừa rồi lóe lên thương tổn, rõ ràng là 88 vạn. Đây chính là quần công kỹ năng, phạm vi lớn như vậy, hiệu quả tốt như vậy quần công, thương tổn có thể đạt được 88 vạn. Cái này căn bản cũng không phải là nhân lực gây nên. Lẽ nào, đây chính là tam trọng thiên vực cường độ sao? Huống hồ, sư phụ vẫn chỉ là thuận tay một kiếm mà thôi, đối phó những thứ này tạm ngư. Sư phụ hiển nhiên không có khả năng dùng ra chính mình mạnh nhất chiêu thức. Thật tốt quá. Liệp Hoàng hai mắt kích động đã sung huyết, cái này vô danh nếu như không xuất chiến, cũng sẽ bị ước vạn đồng bào thoá mạ, đến lúc đó hắn biết rõ đánh không lại, cũng không có thể chạy. Ha ha ha ha, đây mới là thú vị nhất ta. Làm cho hắn ở đồng bào trước mặt bị ngược sát. Trong trò chơi lại không tôn nghiêm, trò chơi bên ngoài cũng đồng dạng không ngóc đầu lên được. Sư phụ chính là sư phụ, chẳng những sát nhân, hơn nữa chú tâm. Thiết kỵ công tức quay trở về trái đất thôn, đưa hắn gặp phải sự tình hướng trái đất đồng minh hội bẩm báo. Ngươi nói thế nào cá nhân một kiếm dây hết mấy vạn người? Vậy cũng là của chúng ta mũi nhọn bộ đội. Ngươi đều lượng máu hẳn là ở 70 vạn ở trên. Thiết kỵ công tức mặt đen lại, nhịn đau nói, đúng là một kích miểu sát, hắn cố ý lưu ta lại không có giết là bởi vì làm lĩnh đội, lại trở thành duy nhất người còn sống sót, đây đối với một gã chiến sĩ mà nói, là một loại sỉ nhục. Thiết kỵ công tức trong mắt vằn vện tia máu. Cố nén bi thống, bởi vì hắn muốn ta nói cho vô danh, hắn ngày mai sẽ đến tàn sát hết trái đất 30 ước người, trừ phi vô danh có thể cản dừng hắn. Cái gì? Cái này, người này là một biến thái sao? Coi như hắn trước đây cùng vô danh có người góp mắt, tại sao muốn tàn sát hết trái đất người chơi? Cái này, họa không kịp người nhà quy củ cũng không nói sao. Nhưng là vô danh đã vẫn lạc, hiện tại có thể ngăn cản hắn, chỉ có cùng thần. Cùng thần đối với chúng ta không có nghĩa vụ, hắn sẽ đến không? Thiết kỵ công tước lắc đầu, nói rằng, các vị,

ác ma sáo trang hiệu quả vẫn chưa thu được ảnh hưởng, chỉ là sinh ra mấy cái huyền lân giáp đặc hiệu, cùng với toàn bộ vẻ ngoài phát sinh biến hóa. Một thân long lân giáp, thêm một bả đi ngược dòng lân vân kiếm. Thay hắn thích nhất màu đỏ trang phục mốt huyết thần kiếm cuồng, hóa thành một đạo hồng quang, hướng phía tụ linh sơn mạch bên ngoài bắn nhanh mà ra. Ra khỏi tụ linh sơn mạch, Lục Thần khẽ quát một tiếng, cửu dực. Một cái cửu dực thương long rít gào một tiếng, mở ra cánh, vô cơn lốc đằng phi dựng lên, Lục Thần vững vàng rơi vào cự long long thủ. Trái đất thôn, trái đất ngoài thôn, trái đất người chơi hiện tại sinh ra một tia hy vọng. Lúc này, đang có bốn người cùng đối diện Liệp Hoàng, cùng với tên kia cường giả siêu cấp đánh cờ. Liệp Hoàng hai tay ôm ngực, nhìn phía trước bốn người, lạnh rên một tiếng, một phủ nhân. Chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi à, ta khuyên các ngươi đừng tới tranh đoạt vũng nước đục này. Biết sư phụ ta thân phận sao? Coi như các ngươi là một phủ, nhưng là theo ta được biết, các ngươi tân nhân trải qua lúc luyện, một phủ trưởng bối chắc là sẽ không nhúng tay, không phải sao? Tiêu Thiên ánh mắt khóa chặt cũng không phải là Liệp Hoàng. Liệp Hoàng đích xác rất mạnh mẽ, thế nhưng cùng đứng ở hắn phía sau người kia so với, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Thanh Lang tiền bối, ngươi vượt qua thiên vực xuất thủ, dường như không hợp quy củ a. Thanh Lang chính là Liệp Hoàng sư phụ. Cái kia đến từ bên trên trọng thiên cường giả siêu cấp. Quy củ? Thanh Lang chẳng đáng cười, không phải chính là dùng để đánh vỡ sao? Nhưng là ngươi cùng vô danh có cửu oán, không nên giận chó đánh mèo đến địa cầu người. Uyển Nhi giận dữ nói rằng. Thanh Lang cười lạnh một tiếng, ta Thanh Lang làm việc, không có gì có nên hay không, chỉ có cao hứng hay không, nói bốn người các ngươi thực sự chẳng sống. Dám chặn đường ta. Kỳ quái, theo ta được biết, các ngươi một phủ tân nhân lịch lãm, từ trước đến nay là 5 người một tổ, các ngươi như thế mới, chỉ có 4 người. Còn có một cái đâu? Thanh Lang một tay lục lọi cằm, suy tư khoảng khắc, ồ, được rồi, ta nhớ ra rồi, các ngươi mỗi một tổ đều sẽ có một người có mang một phủ ra trọng bảo, ta đoán một chút, món đó trọng bảo hẳn là đang ở còn lại người nọ trên người a. Tiêu Thiên lánh hít một hơi, người này. Một câu nói chúng. Không sai. Cửu Nhi không ở. Khi bọn hắn nhận được tin tức, trái đất thôn có cường địch xâm lấn liền chuẩn bị qua đây viện trợ, có thể đến nơi này mới phát hiện, người tới thực sự không bình thường. Nếu như chỉ là một Liệp Hoàng, bọn họ có thể còn có thể liên thủ đối phó, thế nhưng Thanh Lang. Đó là Liệp Hoàng sư phụ, là tam trọng thiên nhân. Bất quá, nếu đã tới, mặc kệ kết quả như thế nào, bọn họ nhất định sẽ xuất thủ, chỉ là vì bảo hộ một phủ trọng bảo, Tiêu Thiên mệnh lệnh Cửu Nhi núp trong bóng tối. Một phủ trọng bảo ném lời nói, vậy bọn họ lịch lãm đem tuyên cáo triệt để thất bại, mà Cửu Nhi về sau càng thêm khó có thể bộc lộ tài năng, đây là tuyệt đối không thể có thất. Kết quả, hết thảy đều đã ở Thanh Lang dự liệu bên trong. Ta tin tưởng hắn hẳn là đang ở cách đó không xa, yên tâm, ở nhị trọng thiên ta có thể rất dễ dàng tìm được hắn. Thanh Lang mỉm cười, thật thú vị, còn lại một phủ nhân thí luyện đều là có thể nhiều khiêm tốn, các ngươi khen ngược, chính mình đưa tới cửa. Phần đại lễ này ta muốn phải không thu. Vậy quá có lỗi với các ngươi có hảo ý. Trầm ổn như Tiêu Thiên, lúc này cũng không khỏi tâm hoảng ý loạn. Tam trọng thiên nhân ở nhị trọng thiên, đó chính là siêu nhiên tồn tại, phía trước Thanh Lang không biết bọn họ khá tốt, hiện tại nếu biết, muốn tìm Cửu Nhi, đối với Thanh Lang mà nói cũng không phải việc khó. Đại ca Bát Môn nhìn về phía Tiêu Thiên. Chúng ta đã không có đường lui, huống nếu chúng ta tuyển trạch rút bọn hắn, vậy sẽ phải làm xong tiếp thu bất kỳ kết quả gì chuẩn bị. Tiêu Thiên kiên định nói rằng. Ừm. Đại ca nói không sai, thí luyện thất bại thì như thế nào, bị gia tộc giễu cợt thì như thế nào, ta cũng không nguyện ý làm nói không giữ lời tiểu nhân. Bảy thước cũng cho thấy lực tràng. Bát Môn gật đầu, tốt, sớm nghe trong nhà nói dòng chính có người vượt cấp khiêu chiến, ta ngày hôm nay cũng muốn thử xem. Liệp Hoàng nhìn về phía bốn người, mỉm cười, kỳ thực à, liền bốn người các ngươi thực lực bây giờ, không cần sư phụ ta xuất thủ, ta có thể bãi bình các ngươi. Liệp Hoàng cũng là luyện tâm viện học viên. Đồng thời sân đấu xếp hạng trước 10, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Sư phụ, cái này bốn cái, làm cho Đổ Nhi đến đây đi. Thanh Lang mỉm cười, ừm, đi thôi, ta đi giết đám kia rắc rưởi. Nói xong, Thanh Lang thân ảnh lóe lên, đã đến vô tận trái đất người chơi trước mặt đại quân. Ngăn lại hắn. Tiêu Thiên khẽ quát một tiếng. Lan sư phụ ta. Liệp Hoàng lạnh rên một tiếng, bốn người các ngươi đứt sao, đối thủ của các ngươi, là ta. Yêu thú, hắc hóa trạng thái bạch trạch. Yêu thú, cửu vĩ thiên hồ. Yêu thú, thôn thiên hống. Đột nhiên, Liệp Hoàng trước mặt nhiều hơn 3 con chiến sủng. Cái này 3 con chiến sủng đều là cực kỳ hiếm thấy yêu thú, trưởng thành độ đều cao vô cùng, đều là thanh niên kỳ. Phải biết rằng, chiến quốc yên nhiên cũng chỉ có một con thanh niên kỳ Long Hoàng, đủ để cho nàng đặt chân luyện tâm viện sân đấu 20 vị trí đầu, người này ba con siêu cấp yêu thú thực lực cũng không yếu, thảo nào thực lực có thể đi vào luyện tâm trước viện 10. Là ngự thú sư. Tiêu Thiên giận tái mặt, đánh nhiều, ngự thú sư cùng khôi lỗi sư cũng sẽ không quá chịu thiệt. Người nào nói cho ngươi biết ta là ngự thú sư? Liệp Hoàng mỉm cười, chưa từng nghe qua song chức nghiệp sao? Phật Liên Kim Thân. Cái này, một phủ bốn người dồn dập trận to hai mắt. Hàng này, là ngự thú sư thêm cận chiến hòa thượng phối hợp. Đẳng cấp, trang bị, công pháp, chiến sủng, Liệp Hoàng đều vô cùng mạnh mẽ. Một phủ bốn người hiện nay đẳng cấp cũng không tính rất cao. Đối mặt luyện tâm viện cường giả siêu cấp Liệp Hoàng, bọn họ cũng không khỏi không toàn lực ứng phó. Chương 421, vô danh, người nghe chứ sao? Liệp Hoàng một người, mang ba con yêu thú, thành công kềm chế một phủ bốn người. Lúc này, Thanh Lang chậm rãi đi về phía trái đất người chơi trước đại trận, đối mặt khó có thể tính toán trái đất người chơi, hắn khẽ nâng lên cằm, thần tình kiêu căng. Vô danh đâu? Vô danh? Có gan liền cho lão tử lăn ra đây. Sợ sao? Không dám tới. Cho nên, hắn là muốn trốn ở các ngươi những thứ này rác rưởi phía sau, kéo dài hơi tàn. Ai, quả nhiên là địa phương rác rưởi chính là ra rác rưởi, ta còn tưởng rằng hắn thật lợi hại đâu, kết quả chỉ là một kinh sợ. Làm sao? Thôi được, các ngươi loại này địa phương rách nhân cũng không cần phải. Tiếp tục lãng phí tư nguyên, ta đây liền giết các ngươi trái đất thôn, từ đây lại không trái đất thôn, lại không vô danh. Đúng vào lúc này, trong đám người đi ra một gã 13-14 tuổi hạ quốc Nam Hải. Hắn ai đi bị ẩn tàng rồi. Nam Hải quát lớn, ngươi muốn tìm vô danh. Ta chính là. Thanh Lang vô cùng kinh ngạc nhìn cậu trai kia, hắn là vô danh. Hiển nhiên không phải. Ha ha ha ha, ngươi là vô danh. Liền chưa đủ lông đủ cánh. Ngươi cảm thấy ta giống như ngươi, ngu đến mức liền ai là vô danh cũng không biết. Tiểu xuất sinh, muốn làm anh hùng. Chờ chút ta sẽ nhường ngươi hối hận. Dứt lời, Thanh Lang hơi giơ tay lên, chỉ lát nữa là phải động thủ. Có thể nhưng vào lúc này, lại có người đứng ở hài tử kia trước người. Bọn họ đồng dạng không có biểu hiện ID. Lão cẩu, ta là vô danh. Khi dễ một đứa bé coi là anh hùng gì, ta xem ngươi ngay cả người cũng không xứng làm, muốn giết giết ta, lão tử chính là vô danh. Ngươi không phải muốn tìm vô danh sao, ta chính là, ta là, ta cũng là. Hoa lập lạp, một đám người đột nhiên đứng dậy, bọn họ toàn bộ giấu chính mình ID. Thanh Lang khẽ nhíu mày, hắn vạn vạn không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Hắn dù sao chưa từng thấy qua vô danh bản thân, chờ hắn quay đầu nhìn về phía Liệp Hoàng thời điểm, phát hiện Liệp Hoàng đang cùng một phủ bốn người đại chiến, hiện nay tuy là hơi chiếm thượng phong, lại cũng không ung dung. Thanh Lang thuận tay một đạo kiếm khí vung ra. Tiêu Thiên tay mắt lênh lẹ, vội vàng lui nhanh tách ra. Tiểu Liệt, ai là vô danh? Sư phụ, bọn họ một cái đều không phải là, tên kia người mặc màu đỏ trang phục mốt. Những thứ này đều là phế vật, tùy tiện giết ta. Ừm, ngược lại cũng là vì giết vô danh, giết bao nhiêu cái cũng không cái gọi là. Thanh Lang không quan tâm Liệp Hoàng, quay đầu nhìn về phía trái đất người chơi. Cho nên, các ngươi đều là muốn tìm cái chết lạc. Lúc này, Thiết Huyết Vệ Quốc Lý Mộc Hoa cũng đứng dậy. Uy. Tên biến thái kia, ngươi người này thật thú vị, ngươi nói chỉ cần vô danh đi ra ngươi cũng sẽ không động thủ, hiện tại vô danh đi ra, ngươi còn muốn động thủ, chỉ có thể nói rõ ngươi là nói không giữ lời thất phu. Ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chung quy không sửa đổi được ngươi là bất nhập lưu rác rưởi. Thanh Lang ánh mắt trở nên thâm độc, chê cười, các ngươi căn bản cũng không phải là vô danh. Thiết Huyết Trường Thành cũng đi lên, vô danh. Không có tên chính là vô danh, chúng ta cũng không có tên, chúng ta chính là vô danh. Dựa vào cái gì chúng ta thì không phải là vô danh rồi hả? Chính là, thực lực ngươi là mạnh mẽ, ngươi nguyện ý lạm sát kẻ vô tội chúng ta không còn được, thế nhưng ngươi cũng không có thể lật ngược phải trái, chúng ta chính là vô danh. Không sai, ngươi giết chúng ta không quan hệ, lấy hậu nhân người đều biết ngươi là nói như đánh giấm tiểu nhân. Lạm sát kẻ vô tội cũng tốt, giúp người cứu người cũng được, nhưng rất nhiều tàn nhẫn độc nhân vật cũng là nói là làm chủ, điểm này đối với về sau bọn họ tại Cửu Thiên bên trong phát triển trọng yếu phi thường. Một cái người nói không giữ lời, ai nguyện ý với hắn làm giao dịch, ai nguyện ý hợp tác với hắn đâu. Đặc biệt Tiêu Thiên hô lên Thanh Lang tên về sau, càng phải như vậy. Chê cười, cho rằng điểm nhỏ này kỹ lưỡng là có thể ngăn cản ta. Đổi trắng thay đen chính là bọn ngươi, coi như chuyện này truyền ra, cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Thanh Lang cũng không hổ cường giả siêu cấp, gặp loạn không kinh ngạc, dùng cái này thủ đoạn tới áp chế ta. Không có ý tứ, các ngươi có bao nhiêu cái vô danh, ta giết bao nhiêu cái. Giết hết các người, liền phụ nữ già yếu và trẻ nít cùng nhau giết, một cái không thả. Trong đám người, một cô gái tuyệt sắc không thể nhịn được nữa, Thanh Lang, đừng tưởng rằng ngươi ở đây nhị trọng thiên liền có thể muốn làm gì thì làm. Nghe được cái này thanh âm, Tiêu Thiên trong lòng bọn họ trầm xuống. Là Cửu Nhi. Cái kia nha đầu ngốc, chung quy nhịn không được. Chỉ cần chờ biết dùng ra một phủ kỹ năng, Thanh Lang rất có thể liền nhận ra nàng tới. Trước đó Tiêu Thiên rõ ràng dặn đi dặn lại, làm cho Cửu Nhi nhất định phải vững vàng, không muốn thò đầu ra, kết quả Cửu Nhi không quản được nhiều như vậy, dứt khoát đứng dậy. Không có ý tứ, ta chính là có thể muốn làm gì thì làm. Nhiều như vậy đều muốn chết là a, ta thành toàn các ngươi. Dứt lời, Thanh Lang lộ ra nụ cười dữ tợn, ngày hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Phía sau ba cây trường kiếm từ từ bay ra, Thanh Lang tay niết kiếm quyết, khỏe miệng khẽ nhếch, phía dưới, để các ngươi nhìn, các ngươi cùng ta chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại. Hành hạ đến chết 30 ước người. Ha ha ha ha, nhất định sẽ cực kỳ thoải mái. Con thứ nhất kiếm, đã phá không mà ra, bắn thẳng đến đoàn người. Cái này một kiếm hạ xuống, không biết muốn chết bao nhiêu trái đất người chơi. Lý Mộc Hoa trợn tròn đôi mắt, nhằm phía thanh phi kiếm kia, Đông Hoàng Trung. Các ngươi mau tránh ra. Muốn ngăn cản kiếm của ta. Nam mơ. Thừa nhận chủ thương tổn sẽ để cho ngươi thống khổ. Ta khẩn cấp muốn thấy được ngươi kêu rên bộ dạng. Lý Mộc Hoa quanh thân nổi lên kim quang phật ấn, một đạo đại đỉnh hư tượng hiện lên. Lúc này hắn đã bất chấp toàn bộ cảm giác đau hệ thống bị cưỡng chế mở ra nêu lên. Mặc dù là ở trong game, quân nhân phải che ở bách tính trước người, đây là chức trách của hắn. Một cái nhị trọng thiên vực bên trong cạn, muốn ngăn cản chính mình một kiếm, Thanh Lang cảm thấy chuyện này quá thú vị. Không được, không thể dễ dàng như vậy dây hắn. Tam thanh kiếm quyết. Một biến hóa vạn. Đạo kia bay thật nhanh kiếm khí đột nhiên chia ra làm vô số châm nhỏ, hướng phía Lý Mộc Hoa bắn nhanh đi. Một đạo kiếm khí hóa thành mấy vạn nói, thương tổn cũng theo bị gánh vác, cứ như vậy, cũng sẽ không dễ dàng như vậy đem tên kia giết trong nháy mắt. Lý Mộc Hoa mũi thở nội trường, bất động như sơn, tới á láo cẩu. Lao tử rên một tiếng thì không phải là nam nhân. Vô số châm nhỏ đảo qua một cái gọi là Đông Hoàng Trung, trong nháy mắt thiên sang bách khổng. Mà trong nháy mắt, Lý Mộc Hoa trên người bị đâm ra vô số lỗ thủng, cả người phun huyết. Lượng máu của hắn trong nháy mắt vẫn chưa thanh linh, mà chỉ là lưu lại chính là mấy trăm. Lấy Thanh Lang thực lực, không hề nghi ngờ, miểu sát Lý Mộc Hoa chính là búng ngón tay một cái chuyện, nhưng hắn vẫn không có đánh chết Lý Mộc Hoa. Muốn hành hạ đến chết, đơn giản giết chết liền không có ý nghĩa. Đáng sợ nhất là, tuy là chỉ là trong nháy mắt thương tổn, thế nhưng Lý Mộc Hoa lại gặp phải mấy vạn lần công kích. Loại đau này cảm giác hầu như bao trùm đến thân thể từng cái bộ vị, mỗi một tế bào, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Chính là như vậy, Lý Mộc Hoa vẫn không có hử ra một tiếng. Hắn thất khiếu chảy máu, cả người run rẩy đứng ở nơi đó, cả người đã biến thành một người toàn máu. Lao đại! Lý Mộc Hoa thủ hạ liều lĩnh muốn xông lại. Không nên tới. Ta còn không có thua. Lý Mộc Hoa gầm lên một tiếng. Thanh Lang nhìn như rất tiếc lắc đầu, ai nha, không có ý tứ, một lần không giết đến ngươi, không nghĩ tới ngươi thật đúng là một khối xương cứng, này cũng không có gọi ra. Tốt, cái kia một lần nữa được rồi. Thanh Lang kiếm chỉ khẽ động, mấy vạn ngân châm đi mà quay lại, lần nữa đánh về phía Lý Mộc Hoa. Lúc này đây, Lý Mộc Hoa đã không có phát động Đông Hoàng Trung. Hắn quay đầu nhìn về phía sau mọi người, cười lắc đầu. Ta phát hiện một việc. Kỳ thực vô danh cũng không phải dễ làm như thế a. Bất quá, chí ít ta cũng làm một lần vô danh. Vô danh huynh đệ, ta không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng ngươi. Đối mặt vô số mưa kiếm, Lý Mộc Hoa ngửa mặt lên trời gào thét. Vô danh, nghe cho kỹ. Ngươi hắn kiểu nếu là không có thể đông sơn tái khởi, không thể giết con này lão cẩu, lão tử sẽ không nhận thức ngươi người huynh đệ này. Vô danh, nghe chưa? Một đạo hồng ảnh lóe lên tới. Dám ở hàng vạn hàng nghìn mưa kiếm trước chắn Lý Mộc Hoa trước người. Đông Sơn tái khởi cái giám A, một đám bệnh tâm thần. Chương 422, đi ngược dòng Lân Vân Kiếm. Khi thấy trước mặt cái này trương quen thuộc mặt mũi lúc, Lý Mộc Hoa ngây dại. Ngay sau đó, phốc phốc phốc phốc phốc phốc, vô số ngân châm đâm vào thân thể của người kia. 940, 920, 930. Đại lượng thương tổn rầm rạp nhóm bay ra. Đồng thời xuất hiện đột phẩm, đau đớn làm sâu sắc. Mức chấp nhận bên ngoài 100% cảm giác đau. Tuy là thương tổn chỉ có hơn 50 vạn, nhưng mạnh như lục thần, cũng không khỏi khỏe miệng rớm máu, khẽ nhíu mày. Người này cư nhiên dùng như thế thâm độc thủ đoạn. Lý Mộc Hoa thừa nhận hạn mức cao nhất so với hắn thấp hơn nhiều, tương đương với vừa rồi hắn hầu như thừa nhận rồi hai lần thống khổ của tử vong. Thần. Vô danh, ngươi Lý Mộc Hoa giật mình nhìn lục thần. Lục thần lau khỏe miệng vết máu, nửa cười nửa giận nói rằng, ngươi nói ngươi ra ngoài làm gì? Đổi một mỹ nữ đi ra, không làm được liền đối với ta phương tâm ám hứa. Lý Mộc Hoa một đầu hắt tuyến, người này cư nhiên ghét bỏ chính mình. Sáng sớm hôm nay bất thời giờ nhìn xuống các ngươi thiết mời, các ngươi cư nhiên đã cho ta ở Tiên Tung Lâm liền thua. Người nào nói cho các ngươi biết? Các ngươi làm sao dễ dàng như vậy mắc lừa? Điện tín lừa dối còn không có cho các ngươi học thông minh một chút sao? Ta. Bọn họ những cao thủ nói ngươi chắc chắn phải chết. Chúng ta xem động tĩnh lớn như vậy, Tiên Tung Sơn đều bị nạo, ngươi không thể có thể còn sống sót. Ta không sống xuống tới, làm sao sẽ chọc hai tên kia? Ai đây biết, nói không chừng là ngươi vừa tới nhị trọng thiên liền chọc bọn hắn nữa nha, ngược lại ngươi cũng không phải tỉnh du đích đăng a. Lục Thần phát hiện Lý Mộc Hoa tuy là cả người ở phun huyết, thế nhưng mạch suy nghĩ lại dị thường rõ ràng, cũng không biết hắn là làm sao làm được. Trái đất các người chơi lúc này cũng thấy rõ cái này nhân loại, chính là Hạ Quốc chiến thần Vô Danh. Là Vô Danh ca. Làm sao sẽ? Lượng máu của hắn tại sao là 650 vạn? Không phải đánh về nhất cấp rồi sao? Chẳng lẽ nói, ngày đó Tiên Tung Lâm đánh một trận, hắn không có treo. Thật tốt quá, Vô Danh ca đã trở về, Hạ Quốc chiến thần đã trở về. Không tốt, coi như là Vô Danh ca, chỉ sợ cũng không phải tên kia đối thủ a, tên kia thực sự quá mạnh mẽ a. Lý Mộc Hoa đồng đội nâng dậy Lý Mộc Hoa, nhìn thoáng qua Lục Thần. Vô Danh ca. Ta biết, kẻ ngu này vừa rồi lớn tiếng như vậy, ta nghe đến rồi. Lục Thần mỉm cười. Ừm. Thấy Lý Mộc Hoa bị an toàn đưa trở về, Lục Thần lại ngẩng đầu nhìn về phía trong đám người cậu trai kia. Lục Thần đối với hắn mỉm cười, tiểu gia hỏa, cái này cho ngươi, đổi điểm trang bị dư giả. Dứt lời, Lục Thần xa xa ném một khối thải kim bảo thạch cho đứa bé kia. Tới bắt liệp hoàng nhân vật như vậy đều ở đây vì thải kim bảo thạch buôn ba, một viên thải kim bảo thạch giá trị, hiện tại rất khó đánh giá. Có khối này bảo thạch, đứa bé kia đổi vài món tốt trang bị là không thành vấn đề. Cửu Nhi khiếp sợ nhìn cái thân ảnh kia, tên kia dĩ nhiên không chết. Ở phía trên trọng thiên cường hãn kỹ năng công kích, hắn chẳng những không chết, ngược lại tốt giống như trở nên mạnh hơn. Người này, là quái vật gì? Lục Thần trùng hợp cũng nhìn thấy Cửu Nhi, đối nàng mỉm cười, Cửu Nhi, cảm tạ, được rồi, để cho ngươi bằng hữu trở về à, còn lại giao cho ta thì tốt rồi. Nhưng là, một cái thanh lang đã là nhân vật không thể chiến thắng, tên kia là Tam Trọng Thiên. Lại thêm một cái liệp hoàng, bản thân hắn cũng rất mạnh mẽ, còn có ba con yêu thú, ngươi. Tam Trọng Thiên, cực kỳ đáng sợ sao. Ta vừa vặn muốn lãnh giáo một chút. Không có việc gì, ở trong mắt ta, bọn họ đã là chết người đi được. Tiểu Nguyên, Tiểu Mao Đoàn, còn có các ngươi hai, vừa được thanh niên kỳ, cũng đi ra hoạt động một chút ta. Dứt lời, Lục Thần bên người xuất hiện bốn đầu chiến sủng. Tiểu Mao Đoàn, Tiểu Nguyên, cùng với Hỗn Độn cùng Thao Thiết. Bốn con chiến sủng trong đó ba con vóc người cự đại, khí thế uy mãnh, vừa ra sân liền giơ thẳng lên trời rít lên một tiếng. Giống. Ô. Ngao ô. Xeo xeo cuối cùng một tiếng yếu ớt giống giận, chính là Tiểu Mao Đoàn, Lục Thần cũng là một đầu hắc tuyến, không biến thân thời điểm. Người này thực sự là một điểm lực uy hiếp cũng không có a. Tiểu Mao Đoàn, ngươi cũng đừng tê ơ, chấn chàng từ loại sự tình này, giao cho chúng nó là được. Bốn con chiến sủng chợt đột tiến, gia nhập vào một phủ bốn người cùng Liệp Hoàng chiến đấu, rất nhanh đem Tiêu Thiên bọn họ thay thế tới. Tiêu Thiên bọn họ sau khi trở về, đi tới Lục Thần bên người, bốn người đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Vô Danh. Ngươi. Ta không có treo, Lục Thần lắc đầu, cũng không biết ở đâu ra đồn đãi. Hắn là không biết. Đồn đãi là tối trọng yếu khởi nguồn, vừa vặn chính là chỗ này một phủ năm tên. Đa tạ các ngươi trượng nghĩa xuất thủ, về sau có nhu cầu có thể tìm ta. Lục Thần lạnh nhạt nói, được rồi, phía dưới giao cho ta là được. Cẩn thận cái kia thanh lang, thực lực của hắn phi thường khủng bố, là Tam Trọng Thiên. Ừm. Đem chính mình người đều thay cho chàng, Liệp Hoàng bên kia giao cho Tiểu Mao Đoàn chúng nó là được, Lục Thần không có chút nào lo lắng chúng nó. Lúc này, Lục Thần thu hồi đối với đồng bạn mỉm cười. Khuôn mặt trong nháy mắt lạnh như băng sương, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện nam nhân. Tam Trọng Thiên cường giả, Thanh Lang. Thanh Lang phía trước một mực xem Tiểu Mao Đoàn, con kia chiến sủng quả nhiên rất mạnh, Liệp Hoàng bị bức phải chỉ dám tránh không dám công. Cái kia chính là mình muốn bảo bối a. Quay đầu, Thanh Lang bao quát Lục Thần, ngươi chiến sủng rất mạnh, ta thế. Lục Thần khẽ miệng vung lên, muốn. Vậy tới đoạt ta. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi loại nhân vật này đáng giá ta xuất thủ? Ta chính là vì loại này hy hữu chiến sủng. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên có nhiều như vậy chiến sủng. Nếu đã tới, vậy tất cả thuộc về ta. Bất quá, ngươi quả nhiên giống như trong tin đồn giống nhau cuồng vọng, nếu như mấy cái một phủ nhân có thể kiềm chế Liệp Hoàng, mà ngươi mang theo ngươi chiến sủng đánh với ta một trận, có thể ngươi có thể nhiều chống đỡ vài giây, kết quả ngươi nhưng phải theo ta một mình đấu. Ha ha ha ha, nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên một mình đấu, ngươi không cảm thấy đây là món cực kỳ buồn cười sự tình sao? Đột nhiên, Thanh Lang thu hồi cùng tiếu, âm dưới khuôn mặt nói, người ta trong lúc đó, cách nhất trọng thiên khoảng cách. Lục Thần lạnh rên một tiếng, ngươi nói sai rồi, ngươi ta trong lúc đó cách, xa xa không phải nhất trọng thiên khoảng cách. Thanh lang lánh nói rằng, làm sao? Sợ. Bây giờ biết chúng ta sự chênh lệch rồi hả? Cái kia còn không mau đem ngươi chiến sủng hiến đi lên. Cố gắng ta sẽ thả ngươi một con đường sống đâu. Lục thân mỉm cười, ý của ta là, ngươi trong mắt ta, liền con kiến hôi cũng không bằng. Thanh lang hơi nheo mắt lại, lục thần lời nói hiển nhiên là làm tức giận hắn. Tốt, ta sẽ nhường ngươi thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ, ở trong tuyệt vọng chết đi. Ta sẽ đưa ngươi đánh về nhất trọng thiên. Dứt lời, thanh lang mưa kiếm trận một lần nữa hợp hai thành một, hóa thành tam thanh trong kiếm một bả. Lục thần cũng rút ra vũ khí của mình. Ngón tay khẽ động, một bả tinh khiết trường kiếm màu đen trong nháy mắt ra khỏi vỏ, đứng ở lục thần trước mặt. Thanh kiếm này ban đầu rất nhỏ, cũng không bất luận cái gì chỗ kỳ lạ, nhưng bị triệu hoán đi ra phía sau, thân kiếm đột nhiên dịch ra hai hàng hình thoi gai nhọn, hướng trái phải hai bên mở ra. Miếng vảy sau khi mở ra, thân kiếm so trước đó chiều rộng phân nửa, cả thanh kiếm dung nhan trị bạo tăng, giống như một cái hắc long, người khoác lân giáp, thân kiếm pháp trận ba quang, như cùng sống vật. Con bà nó, đó là cái gì vũ khí? Cực giỏi a. Trước đây không thấy vô danh ca dùng qua a, là chợt hiện kim vũ khí a. Đây là Cửu Nhi trận to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn về phía đồng bạn. Tiêu Thiên đồng dạng khiếp sợ không thôi, trong miệng lẩm bẩm nói. Đi ngược dòng lân vân kiếm. Hổ dao rơi xuống. Cái này, điều đó không có khả năng. Hán. Qua luyện tâm viện hổ dao. Chương 423, xuất ra ngươi thiên cấp công pháp. Lục thần cảm thấy kinh ngạc nhìn về phía một phủ mấy người, bọn họ dĩ nhiên có thể nhận ra đi ngược dòng lân vân kiếm. Phải biết rằng, hắn có lẽ chưa ở trước mặt người khác hiện lộ quá thanh kiếm này. Liên đối diện thanh lang sợ rằng cũng chưa chắc nhận thức thanh kiếm này. Cái này một phủ, không đơn giản. Cũng may một phủ mấy người này mới có thể coi là bằng hữu của mình. Lục thần thu hồi tâm tư, một lần nữa ngưng mắt nhìn thanh lang. Tam trọng thiên vực cường giả sao, sẽ có rất mạnh. Giã ngoại chiến đấu, cũng không có gì quy tắc đáng nói. Song phương địch ý đã kéo căng, không có bất kỳ quay về khả năng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Từ thanh lang phía trước thủ đoạn đến xem, hắn chắc là kiếm linh trong ngự kiếm chức nghiệp, gần như vậy thân chính là lựa chọn tốt nhất. Thất tinh truy nguyệt. Lục thân xuất động thủ trước. Thanh lang hai mắt nổi lên quỷ dị hồng quang, dùng thấp như vậy cấp thân pháp. Tam thanh kiếm. Chụp ảnh. Ba cây trong phi kiếm, thanh sắc trưởng kiếm kích bắn mà ra. Thanh kiếm này tốc độ cực nhanh, hơn nữa lấy tương tự với bị ngạn đặc hiệu phương thức, nhảy thức đi tới, khó có thể chọc nã bên ngoài quy tích. Chụp ảnh trong nháy mắt đuổi kịp thất tinh truy nguyệt dưới trạng thái lục thần, một kiếm đâm về phía lục thần. Con bà nó, di chuyển vị trí kỹ năng đều có thể công kích. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Quá nhanh, căn bản thấy không rõ a. Tiêu Thiên nhìn thoáng qua nói chuyện người qua đường, không nghĩ tới người này trong lúc vô tình cảm khái dĩ nhiên nói mấu chốt của vấn đề. Hắn đối với đồng bạn nói rằng, chụp ảnh chỗ kinh khủng chính là tốc độ vượt ra khỏi nhân phản ứng thời gian. Bát Môn gật đầu. Thất tinh truy nguyệt loại này di chuyển nhanh chóng kỹ năng trong lúc đó, kỳ thực liền người sử dụng cũng rất khó giữa đường làm ra nhiều lần cải biến, bởi vì quá nhanh, mà chụp ảnh tại loại này cực nhanh trong hoàn cảnh công kích, triệt để làm rối loạn sử dụng ở đây nhịp điệu, hầu như khó có thể tách ra. Huyền Nhi ngưng trọng nhìn chiến trường, đây chính là tam trọng thiên thực lực sao? Di chuyển vị trí đều không phải tuyệt đối an toàn. Lục thần đã phát hiện chụp ảnh đang cố gắng công kích mình. Tuy nói phổ biến cho rằng kiếm linh sợ gần người, nhưng là nếu có thể ở địch nhân di chuyển vị trí thời điểm công kích đối thủ, cái kia kiếm linh hay là nhược điểm, cũng sẽ không là nhược điểm. Có điểm đồ đạc a. Lục thần trong đầu cấp tốc chuyển động, tam trọng môn. Hắn trực tiếp từ trong đó một cánh cửa truyền tống đến thanh lang phía sau. Mãnh hổ hạ sơn. Lục thần nắm lấy thời cơ, một kiếm đâm. Chỉ cần trúng mục tiêu, đúng là kinh khủng 10 liên kích, tương đương với 30 đoạn thương tổn. Đi ngược dòng lân vân kiếm hóa thành hắc ảnh, vô tình hạ xuống. Nhưng lúc này đây tất nhiên chúng mục tiêu công kích, lại lạc trống rỗng. Thanh lang phảng phất xem thấu lục thần hành động vậy, trong nháy mắt di chuyển vị trí, tránh được lục thần công kích. Trong lúc này có thể chỉ có không phải mấy giây phản ứng thời gian, thế nhưng thanh lang làm mất đi dùng tách ra. Mà quỷ dị hơn là, lục thần đột nhiên cảm giác dưới chân phảng phất rơi vào vũng bùn, tốc độ di động hạ thấp khó có thể tưởng tượng. Đập, di chuyển vị trí kỹ năng trầm mặc 2 giây. Là bẫy dập. Lục thần trong lòng cũng là cả kinh. Cái này thanh lang mới vừa rồi là cố ý cho cơ hội làm cho chính mình gần người. Tuy là bấy dập trầm mặc thời gian chỉ có 2 giây, hơn nữa chỉ là trầm mặc di chuyển vị trí loại kỹ năng, thế nhưng ở nơi này ngắn ngủi 1 giây trong thời gian, chụp ảnh như ảnh tới, chỉ lát nữa là phải đâm tới lục thần. Như ý phân thân. Thế ngàn cân treo sợi tóc, lục thần sử dụng một cái yếu nhất phân thân kỹ năng, lợi dụng không. 2 giây vô địch thời gian tách ra một kích này. Chụp ảnh thứ không, rất nhanh thay đổi mũi kiếm lần nữa đâm tới. Tối cường chi cung. Loại sáng. Trong chiến đấu, Lục Thần trở tay gỡ xuống Thâm Nguyên Long Tinh Cung, trong thời gian ngắn, ba chi hắc tinh tiễn chấn không mà ra, trực tiếp trúng đích chụp ảnh. Chụp ảnh hiển nhiên so với Thâm Nguyên Long Tinh Cung đẳng cấp càng cao, cho nên tối cường chi cung cũng vô pháp đánh nát chụp ảnh, cũng vô pháp gián đoạn địch nhân kỹ năng, thế nhưng mạnh mẽ lực đạo như trước cải biến chụp ảnh phương hướng công kích. Phân thân cùng tối cường chi cung vì Lục Thần chống đỡ hạ cái này 2 giây, các loại, chờ, đợt vừa mới tiêu thất, Lục Thần nhanh chóng thoát khỏi bẫy giờ. Lúc này, truy ảnh cũng trở về thanh lang phía sau, cùng mặt khác hai thanh kiếm nhất cùng huyền lập hư không. Hai đại cường giả ở ngắn ngủi vài giây bên trong, đã giao chiến mấy hiệp, hai người đều không bị thương huyết, thế nhưng trong đó hung hiểm nhưng lại làm kẻ khác sợ run lên. Thanh lang phá Lục Thần thất tinh truy nguyệt thêm tam trọng cửa gần người, mà Lục Thần phá thanh lang bẫy dập cùng truy ảnh. Tuy nói mở màn hai người cũng không đem hết toàn lực, nhưng song phương vẫn có khác biệt. Thanh lang vẫn như cũ như đi bộ nhàn nhã, hai tay phụ phía sau, ưu nhiên đứng ở nơi đó đạm nhiên nhìn Lục Thần, trái lại Lục Thần, cũng đã trải qua vận động dữ dội, cường công hay sao, ngược lại suýt nữa trúng chiêu. Hiển nhiên, vô danh ở hạ phong. Thanh lang cũng không sốt ruột công kích, hắn có chút hăng hái nhìn Lục Thần, bĩu môi, ngươi cho ngươi có thể gặp được ta. Làm sao ngừng, lại gần người a? Lục Thần lạnh rên một tiếng, nghĩ như vậy tìm chết sao? Đừng có gấp, rất nhanh sẽ để cho ngươi như nguyện. Phen này giao thủ thăm dò, đã thấy mọi người hoa cả mắt. Nhanh đến căn bản thấy không rõ a, loại thật lực này không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Quả thực khủng bố, mấy lần công phòng, hai người đấu trí so dũng khí, loại chiến đấu này đơn giản là đem nhục thân cùng trí lực phát huy đến cực hạn. Thiên nột, ta vẫn cho là trải qua 2 tháng tôi luyện, chính mình khoảng cách vô danh ca càng ngày càng gần, hiện tại xem ra. Vô danh ca đã cường đại đến mức độ khó tin. Không nên ồn ào, hiện nay đến xem, vô danh ca dường như ở thế yếu. Vô danh ca, nhất định phải nỗ lực lên A. Tên kia dường như chỉ là đang đùa giống nhau, hắn ba thanh kiếm đến bây giờ chỉ đi làm 2 thanh, một bả tốc độ cực nhanh, một bả có thể biến ảo mưa kiếm, hơn nữa 2 thanh kiếm cũng chỉ là lộ cái mặt, không có chân chính dùng sức cảm giác. Cái kia cuối cùng 1 thanh kiếm rốt cuộc là hiệu quả gì? Cửu Nhi khẩn trương cầm lấy Uyển Nhi tay. Nàng đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiên, đại ca, tam thanh kiếm quyết là cấp bậc gì công pháp? Tiêu Thiên hơi nheo mắt lại, hắn tại gia tộc lý luận trong học tập thuộc về học bá cấp nhân vật, rất nhiều công pháp trang bị thuộc tính xuất xử đều rõ ràng trong tấm khảm. Nếu như ta nhớ không lầm, tam thanh kiếm quyết chắc là thiên cấp công pháp, ở hạ đẳng công pháp chung, tam thanh kiếm quyết tuyệt đối là cao cấp. Tiêu Thiên lo lắng nhìn Lục Thần, ta nhớ được câu có lời hình dung tam thanh kiếm quyết tam thanh kiếm ra, tam giới khó giản. Tuy nói loại này miêu tả không phải công pháp kèm theo, không thể tin hoàn toàn, nhưng những lời này có thể được truyền lưu, đủ thấy tam thanh kiếm quyết thực lực. A, cái kia, vô danh kia hắn há lại không phải là không có hy vọng. Tiêu Thiên vẫn chưa trực tiếp cho ra đáp án, mặc kệ tam thanh kiếm quyết ở tam trọng thiên có mạnh hay không, phải biết rằng nơi này là nhị trọng thiên, thiên cấp công pháp vốn là không thay đổi xuất hiện ở đây. Thanh lang có thể ở tam trọng thiên còn sống sót, nói rõ hắn thực lực bản thân đồng dạng mạnh mẽ, vô danh muốn thắng. Trừ phi cái gì? Trừ phi hắn dùng ra hắn thiên cấp công pháp, bị luyện tâm viện phong ấn thiên cấp công pháp. Bên trong sân, hai đại cường giả thăm dò kết thúc, dường như song phương đều dự định quyết tâm. Thanh lang lười biếng cười nói, ta liền thích ngươi lớn lối như vậy người, như vậy giết mới có thú. Nói vô danh, ngươi không phải qua hổ giao sao, xách xách xách, thật không nghĩ tới, một cái thiên tài như vậy sẽ bị ta tự tay phế đi, ngẫm lại đều cảm thấy kích động. Thiên tài. Trở lại một cấp thiên tài sẽ không gọi là thiên tài. Lục Thần hơi nheo mắt lại, người này đã biết tự có thiên cấp công pháp, vẫn còn như thế không có sợ hãi, sợ rằng thực lực quả thực không kém. Dứt lời, thanh lang kiếm chỉ khẽ động, phía sau 2 thanh kiếm phi đến rồi trước mặt. Nhanh lên xuất ra ngươi thiên cấp công pháp A, bằng không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Thanh lang 2 mắt trợn tròn, ánh mắt phức tạp. Cuồng nhiệt, đố kỵ, khát máu, hương phấn. Ta sẽ nhường ngươi minh bạch. Lão tử tam thanh kiếm quyết so với cái gì chó má luyện tâm viện phong ấn 3 đại thiên cấp công pháp càng mạnh. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Đối phương còn không có ra đệ tam nhanh kiếm. Hắn vẫn còn ở giữ lại thực lực. Đối phó chính mình thiên cấp công pháp, hắn còn giữ lại thực lực. Người này tương đương tự tin A. Đáng tiếc, không có ai biết Lục Thần thiên cấp công pháp rốt cuộc là cái gì. Muốn nhìn của ta thiên cấp công pháp. Xin lỗi, di nguyện của ngươi ta khả năng không thỏa mãn được. Lục Thần cười nói, lập tức thu hồi nụ cười. Ánh mắt băng lãnh, nguyện vọng, kiêu ngạo. Thanh lang kiếm chỉ cấp bách di chuyển, song kiếm đều xuất hiện, tam thanh kiếm quyết. Truy ảnh cùng xa. Chương 424, tam trọng cửa diệu dụng. 2 thanh tam thanh kiếm, lúc xanh lúc trắng, hợp hai thành một, lại lấy một biến hóa vạn. Vô số gần như không thể thấy tê kiếm, đồng thời cụ bị truy ảnh cấp tốc, phô thiên cái địa hướng phía Lục Thần bắn nhanh mà đến. Thấy như vậy một màn, Lục Thần đều muốn hít vào một hơi. Cái này cờ mở nở. Cái này cái quái gì vậy là không góc chết công kích ra, cơ hồ tương đương với toàn bộ phạm vi công kích. Trái đất người chơi triệt để bối rối. Đây cũng quá xấu đi, cái này muốn thế nào tránh? Căn bản vô giải a. Gần người có bẫy dập, giữ một khoảng cách sẽ bị công kích, vô danh ca rốt cuộc muốn làm sao thắng? Tam trọng môn hữu dụng không? Dùng tam trọng môn trốn a. Vô dụng, truy ảnh có truy lùng hiệu quả, rất nhanh lại sẽ đuổi theo. Xong, vô danh ca muốn không chống nổi. Một phủ nhân nhãn giới cùng trái đất người chơi tự nhiên bất động, lúc này chứng kiến hàng vạn hàng nghìn bắn nhanh mưa kiếm, trong đầu nghĩ là, nếu như là chính mình gặp phải một chiêu này, nên ứng đối ra sao? Ở ngắn ngủi 1-2 giây trong thời gian, có thể nghĩ đến ứng đối phương pháp sao? Cái này, một bả truy ảnh đã rất khó đối phó rồi, nhiều như vậy truy ảnh. Ta không cách nào phá cục. Người này lại vẫn không cần thiên cấp công pháp, quá thác đại. Đúng vào lúc này, trong chiến trường, Lục Thần động. Cấp tốc manh công. Tối cường chi cung. Ở tối cường chi cung cùng với phía trước phát động lóe sáng đồng thời phát động dưới tình huống, Lục Thần tốc độ đánh mạnh thêm, trong một giây bắn ra 4-5 tiễn, tên xếp thành một loạt, xông thẳng kiếm trận. Lần trước tối cường chi cung vẫn chưa phá hư truy ảnh, chỉ là thoáng cải biến truy ảnh phương hướng, nhưng lần này, hắc tinh tiễn trực tiếp một đầu đâm vào mấy vạn kiếm trận, vạch tìm tòi chỗ hổng. Cấp tốc di chuyển. Cấp tốc di chuyển. Hắc dạ thuần ảnh. Lợi dụng còn thừa lại cấp thấp di chuyển vị trí kỹ năng, Lục Thần đuổi hắn hắc tinh tiễn, thoáng qua giết đến thanh lang trước mặt. Cái này, tại sao có thể như vậy? Tối cường chi cung phá truy ảnh cùng xa. Tiêu Thiên đột nhiên trợn to hai mắt, ta hiểu được. Tối cường chi cung không cách nào phá truy ảnh, thế nhưng không có nghĩa là nó không cách nào phá truy ảnh cùng xa. Trải qua đại lượng phân hóa phía sau, trên thực tế một chiêu này truy ảnh cùng xa cục bộ lực công kích cũng không cao lắm. Cái này thì tương đương với thiên cấp công pháp bị nhược hóa thành cấp thấp công pháp, như vậy tối cường chi cung ngược lại có đất dụng võ. Người này năng lực trình thám, sức phản ứng đều tốt mạnh mẽ. Nếu như Lục Thần dùng là cái gì chiêu thức mới, có thể Tiêu Thiên sẽ không như vậy động dùng, nhưng hắn dùng chính là phía trước đã dùng qua chiêu thức, phía trước Tiêu Thiên không cách nào nghĩ đến phương pháp phá giải, nhưng vô danh lại nghĩ ra được, đây chính là năng lực chiến đấu chênh lệch. Thanh lang cũng là cả kinh, hắn dự tính vô danh biết dùng tam trọng môn xa theo tránh né, không có nghĩ tới tên này cư nhiên trực tiếp chính diện giết tới. Cao thủ cơ bản tố chất chính là dự phán địch nhân dự phán, đỉnh cấp cao thủ thì là phỏng đoán đối thủ tâm lý, mà vô danh lại vừa vặn làm xong rồi ngoài dự đoán mọi người. Liệt diễm trảm. Lục Thần trực tiếp phát động công kích, rét hình chữ kiếm khí bắn ra, trực bức thanh lang. Thanh lang hơi nheo mắt lại, thân kinh bách chiến chính mình, lại bị một cái nhị trọng thiên tiểu tử tính kế, còn phá chính mình truy ảnh cùng xa, đơn giản là sỉ nhục. Gần người. Không có ý tứ, gần người ngươi chính là muốn chết. Tam thanh kiếm quyết. Vạn kiếm hộ thuẫn. Vô số tê kiếm phương hướng nhanh quay ngược trở lại, ở thanh lang chu vi nhanh chóng chuyển động, dường như lao trận, hình thành một đạo gió thổi không lọt bình chướng. Vang một tiếng nổ, liệt diễm kiếm công kích trực tiếp đánh vào vạn kiếm hộ thuẫn bên trên. Vạn kiếm hộ thuẫn manh liệt vặn mèo, nhưng trung quy hấp thu lần này công kích năng lượng, mấy vạn ngân châm hình dáng tê kiếm đột nhiên nổ bắn ra mà ra, tốc độ so với trước kia nhanh hơn. Lục Thần trong lòng thất kinh, vạn kiếm hộ thuẫn chẳng những ngăn cản thương tổn, còn nghị hắn kỹ năng thương tổn cùng nhau hấp thu, cũng biến hóa để cho bản thân sử dụng, tăng cường tự thân công kích. Mã Đức, tam thanh kiếm quyết thực sự là phiền phức. Công kích cường hãn, phòng ngự cũng như vậy mạnh mẽ, cho là thật công phòng gồm nhiều mặt. Chỉ có ở nơi này vạn kiếm trận nằm ở công kích trạng thái, ta mới có cơ hội công kích được hắn. Lục Thần trong đầu nhanh quay ngược trở lại, suy tư đối sách. Vạn kiếm hộ thuẫn phòng thủ làm công, làm cho Lục Thần cùng thanh lang công thủ đổi chỗ. Lục Thần trong nháy mắt lại muốn đối mặt sát cục. Tam trọng môn. Liệt địa hồng câu. Lục Thần xoay người hướng phía đạo thứ hai môn dùng ra cái này hạng tha sở trường nhất cấp thấp công pháp. Dùng tam trọng môn truyền tống công kích. Ngươi cho rằng lão tử ngu xuẩn. Thanh lang lạnh rên một tiếng, rác rưởi chính là rác rưởi, ngươi ngay cả đụng đều không gặp được ta một cái. Ở trước mặt ta, ngươi không trái được ý trời. Tam trọng môn là ngươi duy nhất bảo toàn tánh mạng kỹ năng, ba lần cơ hội, ta xem ngươi còn có thể dùng mấy lần. Ngươi cho rằng ngươi thật rách ta tam thanh kiếm quyết, tốt, làm cho ngươi nhìn ta một chút tam thanh kiếm quyết ngọc thanh kiếm uy lực chân chính. Tiêu Thiên hô nhỏ một tiếng, không tốt, tam thanh kiếm quyết ba thanh kiếm phân biệt đại biểu đạo gia tam thanh tổ sư, ngọc thanh, thượng thanh, thái thanh tam đại thắng cảnh, trước mặt đều là tiểu đà tiểu nháo, lần này mới là sát chiêu. Đúng lúc này, Lục Thần liệt địa hồng câu đã từ đạo thứ hai tam trọng môn truyền tống đến Thanh Lang phía sau, nhưng Thanh Lang sớm đã hiểu rõ Lục Thần ý tưởng, rất nhanh né tránh cũng chuẩn bị rất nhanh kết dấu tay, chuẩn bị phát động sát chiêu. Tam Thanh kiếm quyết, Ngọc Thanh thắng cảnh. Bên này Thanh Lang đã phát động công kích, nhưng ngay lúc này, liệt địa hồng câu làm mất đi một bên kia quỷ dị xuất hiện. Như ý trường côn đã bị Lục Thần đổi thành đi ngược dòng Lân Vân kiếm, cho nên lần này trở nên lớn không phải trường côn, mà là thanh kia trường kiếm màu đen. Vang một tiếng nổ, Thanh Lang trên đầu bay ra khỏi thương tổn trị số. 7 vạn, kiếm linh trung hòa 7 vạn. Đợt, mê mội 1 giây, chống lại 2 giây. Thương tổn thấp đến đáng thương, thứ nhất Lục Thần không có sử dụng tăng phúc kỹ năng, thứ hai Thanh Lang kiếm linh trung hòa cũng rất mạnh, để tiêu phân nửa thương tổn. Thanh Lang 580 vạn lượng máu, cột máu chỉ là rất như vậy một tia. Thế nhưng một chiêu này vẫn như cũ làm cho toàn trường khiếp sợ không thôi. Cái này, đánh trúng. Làm sao sẽ đánh trúng? Tên kia rõ ràng đã mau tránh ra liệt địa hồng câu A. Đại ca, ngươi xem hiểu không? Bảy thước lo lắng hỏi, hắn quá nhớ biết đáp án. Làm một phủ tân nhân, tuy nói hắn thực lực bây giờ không phải rất mạnh, thế nhưng hắn cũng đã gặp gia tộc cường giả so chiêu, dù cho đôi khi hắn chưa chắc có thể làm ra cùng những thiên tài kia một dạng phản ứng, nhưng ít ra sau khi xem hắn có thể minh bạch đạo lý trong đó. Thế nhưng lúc này đây, hắn dĩ nhiên hoàn toàn xem không hiểu. Vì sao ở Thanh Lang biết rất rõ ràng vô danh cần tam trọng môn truyền tống liệt địa hồng câu dưới tình huống, vẫn như cũ chúng chiêu. Liệt địa hồng câu lại là như thế nào xảy ra hai lần phóng thích vị trí thay đổi. Lúc này đây, Tiêu Thiên cũng ngây ngẩn cả người, hắn đồng dạng không có thể nghĩ ra nguyên nhân. Ngược lại là vẫn nhìn chòng chọc chiến trường Cửu Nhi nói chuyện, ta hiểu được. Các ngươi nhìn hắn tam trọng môn, ba đạo môn đã toàn bộ đóng cửa. Mọi người nhìn về phía vô danh, quả thực ba đạo môn đều đóng cửa. Bất quá vừa rồi hắn rõ ràng chỉ dùng hai lần tam trọng môn A. Cửu Nhi quay đầu nhìn về phía đồng bạn, vừa rồi, hắn ở lần thứ hai sử dụng tam trọng cửa thời điểm, đem đạo thứ ba môn cùng nhau truyền tống đi qua. Ở liệt địa hồng câu rơi xuống đất sát na, từ đạo thứ ba tam trọng môn lần nữa truyền tống, lúc này mới trúng mục tiêu Thanh Lang. Nếu như chúng ta đều có thể nhìn hiểu, như vậy Thanh Lang nhất định cũng có thể làm ra phản ứng, chính là bởi vì chúng ta đều xem không hiểu, Thanh Lang mới có hy vọng trúng chiêu. Vô danh tên kia. Thật đáng sợ. Nghe được Cửu Nhi giải thích, một phủ bốn người đã chấn kinh há to mồm, trong đầu tư duy chập mạch. Thiên. Cái này. Cái người điên này. Còn là người sao? Chương 425, dành riêng vũ khí. Liệt địa hồng câu thương tổn so với Lục Thần trong tưởng tượng thấp hơn, nhưng Lục Thần cũng không trông cậy vào chút thương thế này hại, hắn muốn là hiệu quả gây choáng. Chỉ cần ngất ở Thanh Lang, đó chính là hắn thời gian. Vì thế, hắn thậm chí không tiếc trực tiếp đem tam trọng cửa ba lần cơ hội toàn bộ dùng hết. Mê muội một giây, truy ảnh cuồng xa cũng mất đi khống chế, đối với Lục Thần không tạo được uy hiếp, mà lúc này đây, chính là Lục Thần phản kích thời khắc. Ma vương ý chí. Đổi mới. Hắc dạ thuấn ảnh. Lục Thần thậm chí không kịp phân thân, trực tiếp sử dụng đổi mới tới chuyên môn đổi mới hắn di chuyển vị trí kỹ năng, một cái lắc mình đến rồi Thanh Lang trước mặt. Mãnh hổ hạ sơn. Thanh Lang 560 vạn lượng máu, tương đương khủng bố. Thế nhưng suy nghĩ đến cấp bậc của hắn ít nhất hẳn là ở 120, thậm chí cấp 140, cao hơn Lục Thần nhiều lắm, hơn nữa tam trọng thiên trang bị nhất định phi thường biến thái. Nếu như Lục Thần đi tam trọng thiên, lượng máu của hắn nhất định xa xa cao hơn mấy cái chữ này. Nhưng trước mắt mà nói, 560 vạn lượng máu đối với Lục Thần mà nói, như trước không đủ nhét cái răng. Mãnh hổ hạ sơn 10 liên kích, thêm 20 lần độc thương, tuyệt đối có thể miểu sát người này. Nhưng mà, đang ở Lục Thần rơi kiếm chi tế, Thanh Lang trên người đột nhiên bộc phát ra một đạo thanh sắc quang mang, ngay sau đó một gã cầm trong tay phất trần đạo sĩ ảo giác chợt nổi lên, trực tiếp đem Lục Thần đánh bay ra ngoài. Lục Thần bay rớt ra ngoài, mở ra cánh ra sức vỗ, lúc này mới ổn định thân hình. Còn không đợi Lục Thần biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Thanh Lang phía sau thứ ba thanh kiếm tự động hiện lên, huyền lập với Thanh Lang trước mặt. Lúc này Thanh Lang rõ ràng vẫn còn ở trạng thái hôn mê, không có khả năng dùng ra thanh kiếm này, mà thanh kiếm kia cư nhiên tự chủ phát động kỹ năng. Lục Thần chân mày nhíu chặt, trơ mắt nhìn Thanh Lang mê muội thời gian kết thúc. Thanh Lang sau khi tỉnh lại, có vẻ vô cùng phẫn nộ, hắn lại bị một cái nhị trọng thiên tiểu tử đánh xỉu, suýt nữa còn muốn bị hắn trọng thương, cái này đối với hắn mà nói, phải không có thể khoan thứ chuyện. Tiểu tử, cũng dám làm tổn thương ta, lão tử nhất định muốn lột sống ngươi. Tốt, dĩ nhiên buộc ta dùng ra thứ ba thanh kiếm, ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, càng là như vậy, ta càng là không thể lưu ngươi. Kiếm tới. Chụp ảnh cùng cuồng sa về tới Thanh Lang trước mặt, ba kiếm huyền lập, Thanh Lang là muốn ra sát chiêu chân tránh. Tam thanh kiếm quyết, tam tuyệt hợp nhất. Nổ một cái, một đạo cho hấp thụ ánh sáng trong nháy mắt tịch quyển toàn trường, toàn bộ thiên địa đột nhiên dừng lại. Chu vi không có một cơn gió, mây trên trời giống như là dán lên, không chút sức mẻ, trên đất cỏ vẫn duy trì các loại nghiêng góc độ, đó là mới vừa bị hai người đại chiến lúc nâng lên cuồng phong thổi qua lúc thổi ngã, lúc này lại cố định thành cái loại này không phải tự nhiên góc độ. Mấu chốt nhất là, Lục Thần phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào hành động. Nhục thân không cách nào sử dụng, linh lực không cách nào điều động. Cái này, đây là cao giai trận pháp. Tiêu Thiên hoảng sợ nhìn chiến trường. Đại ca, đây là ảo giác loại trận pháp A, nếu không, Tam Trọng Thiên không có khả năng xuất hiện như thế nghịch thiên trận pháp. Tiêu Thiên cau mày, bọn họ tại chiến trường bên ngoài thấy rất rõ ràng, nếu như chỉ là trong trận nhân ảo giác, bọn họ cũng có thể nhận, nhưng bọn hắn làm người ngoài cuộc, lại rõ ràng chứng kiến trong đại trận tất cả mọi chuyện vật bị cố định. Không phải ảo giác loại trận pháp. Cái này, đây cũng không phải cao giai trận pháp, đừng nói Tam Trọng Thiên, Tứ Trọng Thiên cũng không phải xuất hiện kinh khủng như vậy tập trung thời gian không gian trận pháp. Tiêu Thiên rốt cục tỉnh táo lại, lý trí nói cho hắn biết, đây cũng không phải là hắn cho là cái loại này khủng bố trận pháp. Cửu Nhi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, trong miệng nói rằng, Thanh Lang Tam Thanh Kiếm Quyết cùng bình thường Tam Thanh Kiếm Quyết bất đồng. Hắn Tam Thanh Kiếm Quyết địa phương đáng sợ nhất, chắc là xứng đôi này ba thanh kiếm. Lẽ nào các ngươi đã quên, Tam Trọng Thiên khu vực đã xuất hiện công pháp dành riêng vũ khí rơi mất. Tam Thanh Kiếm Quyết dù sao chỉ là một bộ công pháp giống nhau hiệu quả hẳn là giống nhau. Chỉ là Tam Thanh Kiếm Quyết có một chỗ đặc thù, Tam Thanh Kiếm Quyết đối ứng là Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh Tam Đại Tuyệt Cảnh, kỳ thực không chỉ như vậy, Tam Thanh Kiếm Quyết còn đối ứng ba cây dành riêng vũ khí. Tam Thanh Kiếm Quyết thì có chính mình đối ứng dành riêng vũ khí, sử dụng dành riêng vũ khí phát động công pháp, sẽ có đặc thù hiệu quả. Truy ảnh, cùng xa là tương đối thường gặp chợt hiện kim vũ khí, làm đứng lên không tính là quá khó khăn, mà Tam Thanh trong kiếm khó khăn nhất đến là Thái Thanh đối ứng đạo tâm. Tiêu Thiên Kỳ trả trách, ta dường như không nhớ rõ ở gia tộc khí giới phổ đề cập tới đạo tâm. Cửu Nhi ú ú đáp, khí giới phổ không có nói, bởi vì nó không ở khí giới phổ bên trong, nó ở tiên khí phổ. Trước đây ta nhìn lén qua nhà tiên khí phổ, nhớ kỹ trong đó có đạo tâm ghi chép, đó là Tam Trọng Thiên bên trong bạch sắc tiên khí. Tiêu Thiên cố nhiên là học bá, nhưng Cửu Nhi có thể bị ủy thác trọng trách, trở thành món đó một phủ trí bảo người thừa kế, nói rõ nàng so với Tiêu Thiên càng học bá. Trên thực tế, Cửu Nhi dựa vào là không phải chăm chỉ, mà là thiên phú, xem qua một cái tiên khí phổ liền có thể vững vàng nhớ kỹ, đây không phải là nỗ lực liền có thể làm được. Nếu ta đoán không lầm, đây chính là Tam Thanh Kiếm Quyết đang sử dụng dành riêng vũ khí dưới, phát động hiệu quả đặc biệt. Một phủ mấy người giờ mới hiểu được sự tình ngọn nguồn. Thanh kiếm kia dĩ nhiên là tiên cấp vũ khí, trách không được Thanh Lang ngay từ đầu không nỡ dùng. Tiên khí coi như, còn phối hợp dành riêng công pháp, cái này Thanh Lang quá mạnh mẽ a. Thanh Lang cường đại đã ngoài dự liệu của chúng ta, cái này vô danh sợ rằng giữ nhiều lành ít. Cửu Nhi đang giải thích Tam tuyệt hợp nhất đặc hiệu phía sau, liền vẫn gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Vô danh, đây là tình thế không có cách giải ạ. Xin nhờ, nhanh dùng ra ngươi thiên cấp công pháp a, nếu không, thực sự không có cơ hội a. Lục Thần chưa bao giờ từng gặp phải trạng thái bây giờ, trên người hắn có một đợt phẩm. Tam tuyệt khóa, nhục thân không thể di động, linh đan khóa, linh đan không thể khiến dùng, linh khí khóa, linh khí không thể rời đi. Linh khí khóa cùng linh đan khóa phân biệt ở chỗ, linh đan khóa là Lục Thần linh đan, mà linh khí khóa là linh khí. Nói cách khác, nếu như Lục Thần trên người trước giờ chuẩn bị gì nguyền rủa phù đạo có đủ, cũng là không cách nào sử dụng. Bây giờ Lục Thần, thật là không thể động đậy được một cái. Thanh Lang vẫn chưa sốt ruột công kích, hắn nhìn không cách nào tránh thoát Lục Thần, lộ ra tàn nhẫn phách lối nụ cười, ta đã sớm nói, ở trước mặt ta, ngươi không trái được ý trời. Bây giờ minh bạch ta, ngươi cùng ta trong lúc đó, kém nhất trọng thiên khoảng cách, muốn giết ta. Ngươi đời này cũng không thể. Thanh Lang phủi một cái bụi đất trên người, sửa lại áo sơ mi phục. Đây là mới vừa rồi bị liệt địa hồng câu bắn chúng tạo thành. Dĩ nhiên có thể gặp được ta, cũng coi như ngươi này sống đã không còn gì tiếc nuối, để báo đáp lại, ta sẽ nhường ngươi cảm thụ cái gì là chân chính tử vong. Thanh Lang kiếm chỉ khẽ động, tàn bạo ma quân. Cảm giác đau thức tỉnh, tỷ lệ 200. Thanh Lang trên người xuất hiện một cái trạng thái. Thừa nhận đau sót cảm nhận được cảm giác đau đề thăng 200%, đạt được bình thường đáng giá 3 lần. Thì ra, Thanh Lang có thể điều chỉnh cảm giác đau tỷ lệ điều kiện tiên quyết là mình cũng cần thừa nhận giống nhau cảm giác đau, thế nhưng hắn dường như rất có nắm chặt, chỉ có hắn đả thương người, không có ai tổn thương hắn. Kế tiếp, hình như là ta giết heo thời gian, vừa rồi bằng hữu ngươi rất có cốt khí, hiện tại ta muốn nhìn ngươi đầu khớp xương đến cùng có cứng hay không. Thanh Lang mỉm cười. Tam Thanh Kiếm Quyết. Một biến hóa vạn. Chương 426, ma chi biến đổi. Vô số nhỏ như ngân châm phi kiếm đảo qua một cái, Lục Thần trên người xuất hiện vô số lỗ thủng, toàn thân rớm máu. 474, 491, 428. Lục Thần đã thật lâu chưa thấy qua ba vị đếm làm thương tổn, song khi những thứ này bình thường có thể bị sơ sót thương tổn bị đại lượng điệp ra phía sau, thương tổn chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Lục Thần cột máu, trong nháy mắt buông xuống máu đỏ. Lý Mộc Hoa phẫn nộ nhìn một màn này. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn bị cảm giác đau làm sâu sắc phía sau, cái loại này khó có thể chịu được thống khổ. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì nhiều người nhìn như vậy, Lý Mộc Hoa tuyệt đối không thể bỏ hạ quốc quân nhân khuôn mặt, hắn tuyệt đối nhịn không được. Mà giờ khắc này Lục Thần bị đau đớn, so với hắn vừa rồi mãnh liệt hơn. Ba lần cảm giác đau, loại đau khổ này, liền hắn cũng không dám tưởng tượng. Chết tiệt, tên biến thái kia. Vì sao lấy hành hạ đến chết làm vui, vì sao tâm lý biến thái như vậy? Vô danh. Lục Thần cắn răng chống được, hắn mặc dù không là quân nhân, nhưng là từ tiểu ở trong nghịch cảnh lớn lên, làm cho hắn có thường nhân không cách nào so sánh nhận tính và nhận sức chịu đựng. Chết tiệt, đây là cái gì dị thường trạng thái? Lẽ nào liền muốn như thế vẫn đứng bị hắn làm cọc gô đánh? Cái này kỹ năng cũng quá biến thái. Tam trọng thiên, đến cùng là dạng gì tồn tại, có thể có như vậy làm cho hắn đều cảm thấy thúc thủ vô sách kỹ năng. Ha ha ha ha, ta thích người nét mặt bây giờ. Thanh lang đột nhiên cười ha hả, phẫn nộ được nghiến răng nghiến lợi rồi lại bắt ta không có biện pháp nào, có phải hay không rất không cam tâm à? Ở tuyệt đối là thực lực trước mặt, phẫn nộ chẳng có tác dụng gì có. Ngươi nghĩ bảo hộ những phế vật kia thật sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, ở trước mặt ta, chính ngươi cũng chỉ là một phế vật. Ngươi lấy cái gì đi bảo vệ bọn hắn? Lấy mạng sao? Đáng tiếc, mạng của ngươi không thuộc về ngươi, mạng của ngươi ở trong tay ta. Cái gì luyện tâm viện đệ nhất cường giả, ngươi ở trước mặt ta, liền cất chó cũng không bằng. Vừa rồi để cho ngươi dùng thiên cấp công pháp, hiện tại được rồi, về sau ngươi ngay cả dùng cơ hội cũng không có. Đúng vào lúc này, đại trận bên ngoài, đột nhiên có người hô lớn, vô danh. Nhanh dùng thiên cấp công pháp. Lục Thần nhìn về phía ngoài trận, hướng hắn hô to chính là một phủ cửu nhi. Hắn cuối cùng một thanh kiếm là tiên cấp vũ khí. Hắn tam tuyệt hợp nhất là ba cây dành riêng công pháp vũ khí hiệu quả đặc biệt, cũng không phải thật vô giải. Ngươi vật lý công kích đột phá hắn phong tỏa hạn mức cao nhất, tam tuyệt trận là có thể phá. Cửu nhi đã liều lĩnh. Phía trước thanh lang cũng không thể xác định nàng chính là một phủ tiểu đội ẩn nút cái kia người cuối cùng, cũng chính là người mang trọng bảo một cái kia, nhưng là bây giờ, thanh lang đã cực kỳ xác định, cửu nhi chính là người hắn muốn tìm. Trái đất người chơi không thể nào biết cái gì dành riêng công pháp vũ khí, chỉ có một phủ người mới có khả năng biết, mà cái này nữ hoa, lại cũng không mới vừa rồi ngăn cản Liệp Hoàng bốn người nhóm, kết quả đã không cần nói cũng biết. Thanh lang không những không giận mà còn cười, ha ha ha, nữ nhân này cũng là điên rồi. Ngươi nghĩ rằng ta tam tuyệt khóa dễ dàng như vậy phá. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, tam tuyệt khóa ngươi căn bản là không phá được. Ngươi vật công có thể phá 81 vạn. Lao tử đều không phá được, ngươi có thể phá. Được rồi, hiện tại ta đều nói cho ngươi biết tam tuyệt trận phong tỏa hạn mức cao nhất, ngươi ngược lại là phá một cái cho ta xem a. Lao tử tam tuyệt khóa ở tam trọng thiên đều là đi ngang, ngươi còn muốn phá. Ha ha ha, ngây thơ. Vừa nghe thanh lang theo như lời. Sở có người trong lòng đều là mát lạnh. Thanh lang nói thẳng ra tam tuyệt khóa phong tỏa hạn mức cao nhất, cái này ở trong đại chiến hiển nhiên là ngu xuẩn hành vi, nhưng là khi hắn nói ra 81 vạn vật công, mọi người cũng không có cảm giác được chứng kiến hy vọng, mà là càng thêm tuyệt vọng. 81 vạn vật công. Làm sao có thể có 81 vạn vật công? Thanh lang chính mình vật công đều xa không có cao như thế. Không hề nghi ngờ, nhị trọng thiên vực bên trong, tuyệt đối không người có thể phá. Ai nha? Thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, một phủ người cuối cùng dĩ nhiên chính mình nhảy ra ngoài, xem ra ta lần này xuống tới, thu hoạch tương đối khá a. Được hy hữu chiến sủng không nói, còn có thể lại đạo kia một phủ gia tộc trí bảo, ai ra ra. Nói, ta thật không rõ, một phủ lẽ nào không có người nào sao, tại sao phải đem trí bảo đặt ở một cái như thế không có có đầu vóc trên người nữ nhân. Nếu đi ra, vậy ngươi cũng đừng chạy. Dứt lời, thanh lang kiếm chỉ đột biến. Vô số kiếm châm trực tiếp bắn về phía một phủ Cửu Nhi. Cửu Nhi. Tiêu Thiên bốn người kinh hãi, liều lĩnh nhằm phía Cửu Nhi. Nhưng Lục Thần có thể tránh thoát truy ảnh cùng xa, có thể không có nghĩa là những người khác có thể tránh thoát. Tam thanh kiếm quyết, ta mỗi đa dụng một thanh kiếm, công kích đề thăng 100%, tốc độ đề thăng 100%, các ngươi thực sự cho rằng có thể cứu nàng. Hừ hừ, thực sự là ngu ngốc. Thanh lang cười lạnh một tiếng. Mắt thấy kiếm châm liền muốn đâm về phía Cửu Nhi, Tiêu Thiên tức thì nóng giận công tâm. Khẽ quát một tiếng, một phủ bí kỹ. Hy sinh. Ở một sát na, Tiêu Thiên cùng Cửu Nhi vị trí trực tiếp xảy ra trao đổi, một giây kế tiếp, vô số phi châm xuyên thủng Tiêu Thiên nhục thân. Một kích này cùng đối với Lục Thần một kích kia còn có điều bất đồng, Thanh Lang tuy nói dám đoạt một phủ gì đó, lại cũng không quá dám hành hạ đến chết một phủ nhân. Đoạt một phủ gì đó, đó là thực lực như vậy, nói rõ cái này một nhóm một phủ tân nhân chính mình không được, nhưng hành hạ đến chết thì biết đắc tội một phủ, đó là một phủ sẽ không dễ dàng tha thứ hành vi. Cho nên lần này truy ảnh cùng xa mục đích chỉ có một, đánh chết Cửu Nhi. Đáng tiếc, Thanh Lang vẫn là đã quên quan bạo quân trạng thái, gấp ba cảm giác đau chí tử đả kích, mạnh như Tiêu Thiên, cũng nhịn không được phát sinh một tiếng đau thấu tim gan kêu rên. A, đại ca, một phủ bốn người mỗi người hai mắt huyết hồng. Tiêu Thiên đối với bọn hắn, là đại ca của bọn họ, là đội trưởng của bọn họ, cũng là bọn họ huynh trưởng. Bình thường, tới chỗ nào đánh quái, đều là Tiêu Thiên đi điều nghiên địa hình, trở về an bài hành trình, gặp phải nguy hiểm, cũng hầu như là Tiêu Thiên mở đường đoạn hậu, hắn một mực cẩn thận tỉ mỉ bảo hộ cùng với chính mình đệ muội nhóm. Hắn lại hết sức sùng ái những thứ này bốc đồng đệ muội. Cửu Nhi nói nhất định phải tới bang vô danh, hắn mặc dù không đồng ý, nhưng đúng là vẫn còn thỏa hiệp. Ở Cửu Nhi gặp phải thời điểm nguy hiểm, hắn không chút do dự dùng chính mình mệnh đổi Cửu Nhi mệnh, dù cho hắn biết gần phải chịu là cái gì. Ở một phủ trong đội ngũ, Bát Môn, Bảy Thước, Uyển Nhi, Cửu Nhi đều kính yêu lấy vị này huynh trưởng. Lúc này, khi thấy Tiêu Thiên thảm liệt hy sinh, bọn họ làm sao có thể không động dung. Thanh Lang khẽ nhíu mày, một phủ lại còn có loại này bí tịch. Bất quá làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Nữ nhân kia như trước sẽ chết ở trong tay ta, các ngươi như trước có lẽ nhất bảo vật, ai, thực sự là bị chết lại ngu xuẩn lại không thú vị. Thứ ngu ngốc này cũng có thể làm đội trưởng, thực sự là rác rưởi. Đại ca, Thanh Lang cầu tặc, lão tử liều mạng với ngươi. Bát Môn giống đánh về phía Thanh Lang. Muốn giết ta, ngươi còn thiếu rất nhiều. Thanh Lang mục tiêu, chỉ có Cửu Nhi một người, kiếm chỉ lại chuyển, truy ảnh cuồng xa quay đầu bắn về phía Cửu Nhi. Trước tiên đem bảo bối lưu lại, sau đó từng cái giết chết các ngươi. Nhưng vào lúc này, Thanh Lang đột nhiên quay đầu, khiếp sợ nhìn về phía sau, truy ảnh cuồng xa cũng nhờ vào lần này ngoài ý muốn, bị Cửu Nhi hiện lên. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Thanh Lang hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khiếp sợ. Không có khả năng, ta tam tuyệt khóa. Ngươi không có khả năng. Ngươi lực công kích. Không có khả năng. Tam tuyệt trong trận. Cái kia máu me khắp người nam nhân đang cúi đầu, thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Chỉ là, thân thể hắn đang ở phát sinh biến hóa nào đó. Hắn không gian chung quanh. Dĩ nhiên tại run rẩy, phảng phất một đầu bị gông xiềng khóa lại cuồng mãnh dã thú, đang ở tránh thoát vậy không khả năng bị tránh thoát ràng buộc. Xanh cẩu, ta chưa bao giờ như hôm nay như vậy, muốn giết người. Thanh âm của hắn phảng phất là từ trong cổ họng gian ma sát phát ra. Người tam tuyệt khóa không người có thể phá sao. Tốt lục sắc dùng hết từ trong mắt của hắn không cách nào ức chế nhô ra, dường như lượng đạo ma chơi, khiến cho người sợ. Chiến thần phụ thể. Ác ma biến thân. Ngẩng đầu, lục thần gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Lang, muốn nhìn của ta thiên cấp công pháp. Tốt, ta thành toàn ngươi. Lao tử hôm nay để ngươi biết cái gì gọi là ma quỷ. Ma chi biến đổi. Chương 427, phong thần đánh một trận. Thần ma tam biến có phi thường minh xác yêu cầu. Ma chi tam biến. Phải lấy không phải của mình hình thái tiến nhập ma hình hình thái. Toàn cầu người chơi, Thanh Lang, thậm chí khổ chiến trong Liệp Hoàng cũng bị tam tuyệt trong trận chính là cái kia người biểu hiện hấp dẫn. Ra tay của hắn đang ở một tia nước ra. Trong mắt ú lục sắc quang mang cũng không còn cách nào bị loài người ra ràng buộc, điên cuồng mãnh liệt tràn ra. Thiên, vô danh ca đây là thế nào? Đây là ác ma biến thân. Không đúng, tuyệt đối không phải. Ác ma biến thân hình thái, quá trình ta đều quá quen thuộc. Cái này tuyệt đối không phải ác ma biến thân. Ác ma biến thân tuy là cũng là biến thân thành ác ma, nhưng biến hóa trình độ cũng không tính quá lớn, chỉ ít sau khi biến thân vẫn như cũ có thể nhìn ra đó là vô danh ca. Nhưng lần này, rõ ràng không có đơn giản như vậy. Rốt cục, như Xuân Thiền phá kén, trên người người nam nhân kia trang phục mốt, ra toàn bộ nổ tung. Một con khủng bố ác ma dần dần giãn ra nó hùng vĩ thân thể. Nó diện mục dữ tợn, hai tròng mắt lục hỏa hứng hực, cường tráng đều đặn thân thể chừng cao 3-4 thước. Làn da màu xanh lục bên trên hiện đầy chú văn, phảng phất bị nguyền rủa qua sinh vật. Đỉnh đầu hai cây cường tráng ác ma sừng hướng về sau vốn lượng, phía sau cái kia đôi cánh, bởi lực lượng tuân ra không cách nào khống chế chợt mở. Chứng kiến con này ác ma, trái đất người chơi đã chấn kinh đến tột đỉnh. Tuy nói trái đất người chơi trong trận doanh coi như an tĩnh, nhưng không hề nghi ngờ, tất cả mọi người nội tâm đã nổ bể ra. Đúng, đúng. Hán. Không phải, không có khả năng. Cái này, điều này sao có thể? Thiên, tại sao là như vậy? ta có chút rối loạn. Nói cách khác, hắn chính là hắn. Thiên nột, hắn thì ra chính là hắn. Cái này cờ mờ nờ, lao tử thế giới muôn sụp A, cựu thiên hai đại truyền thuyết, dĩ nhiên. Trọng điệp, chiến thần cùng cuồng ma làm sao có thể? Vô số người trong đầu xuất hiện chập mạch, đã qua các loại nguyên bản không có khả năng trọng điệp hình ảnh, vào giờ khắc này, mạnh mẽ được gấp thêm đến trên người một người. Cựu thiên đệ nhất cái quá độc vụ rừng rậm, đại lượng bán ra trang bị nhân vật thần bí. Lấy lực một người chống lại nhiều quốc ngăn chặn chiến thần. Duy nhất sở hữu cá nhân phó bản người chơi. Nhiều lần đổ thành ác ma. Tổ kiến hiện nay tối cường công hội thần bí hội trưởng. Đơn soát miểu sát thiên vực bột cường giả siêu cấp, thủ hộ trái đất thôn thủ hộ thần. Lãnh khốc vô tình. Bình dị gần gũi. Toàn cầu công địch. Nhân loại người thủ hộ. Chiến thần. Cuồng ma. Một phủ cửu nhi hai mắt trợn tròn, đôi môi khẽ mở, muốn nói cái gì rồi lại không biết kể từ đâu. Đây là cái người điên kia hình thái chân thực sao? Vì sao là ác ma hình thái? Điều đó không có khả năng. Trong gia tộc hết thể ghi chép bên trong, cũng không từng xuất hiện. Lục Di khiếp sợ so với bất luận kẻ nào rất mạnh ác. Ca. Trong mắt nàng rưng rưng, ca. Còn nhớ rõ cái kia không ai bị nổi, làm cho không người nào có thể đến gần cuồng ma. Đối với cuồng lãng đặc biệt đối nàng, đều như vậy chiếu cố. Hắn nói là vô danh kéo hắn làm như vậy, kỳ thực. Nàng nhớ lại khi còn bé. Huynh ngội hai phần một cái túi chết thời điểm, ca ca cười nói với nàng quá. Gì, ta về sau nhất định sẽ làm cho ngươi ăn no, chẳng những muốn ăn no, còn muốn cho ngươi ăn mập mạp. Ca, ta mới không cần mập đâu. Mập một điểm có cái gì không tốt. Ca, ta hôm nay nghe được nhân gia nói, người đều sẽ thay đổi, ngươi về sau biết vẫn thương ta sao. Nha đồng đốc, ngươi ca vô luận biến thành bộ dáng gì nữa, đau nhất đích người vĩnh viễn là ngươi. Ca, chưa từng có cuồng ma cùng ngươi cùng nhau luyện cấp. Cửu thiên thời gian, ngươi cho tới bây giờ đều là một người. Từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng ngươi cùng nhau đối mặt cửu nhân ngăn chặn, một mình ngươi thừa tái tất cả mọi người hy vọng. Ta sớm nên biết là ngươi. Ta sớm hẳn là nghĩ tới. Xin lỗi, ca, Gigi sớm hẳn là nghĩ tới. Lãnh Nhu đột nhiên có một ít ngẩn ngơ. Lần kia diễn viên không truyền, lão đại đóng vai cái kia ma tôn, cái kia lãnh khốc rồi lại nhu tình nhân vật, vào giờ khắc này cùng trước mắt người nọ hoàn mỹ trọng điệp. Nếu như ta không phải ma tôn, ngươi lại sẽ yêu ta. Hắn là hay không chán ghét chính mình ác ma thân phận, mới có vô danh thân phận. Lý Mộc Hoa không nghĩ tới, Lục Thần cố thủ một năm bí mật, vào giờ khắc này rốt cục tại chỗ có người trước mặt hiểu. Vì bảo hộ trái đất người chơi, vì bảo hộ hắn nhớ người bảo vệ, hắn liều lĩnh. Thân chỉ là, hẳn là có không ít người đối với cuồng ma có thành kiến A, lúc này bại lộ thân phận, có thể hay không quá thích hợp. Đột nhiên, trong đám người có người la lớn, cuồng thần, buông tay đánh một trận A. Ta bất kể cuồng ma trước đây làm qua cái gì, lúc đó tất cả mọi người đều cho là đây là một trò chơi, sát nhân đổ thành tính là gì. Người nào chưa làm qua? Nhất trọng thiên mọi người đều ở đây vì mạnh mẽ mà nỗ lực, vì sao chính các ngươi không làm được sự tình liền không nên yêu cầu cuồng thần muốn làm. Từ đi tới nhị trọng thiên, vô luận cuồng ma vẫn là vô danh, đều là chúng ta chiến đấu qua. Hiện tại cuồng thần đang cùng tam trọng thiên nghịch thiên cường giả tử chiến, chúng ta có lý do gì lại đi trách cứ hắn. Cuồng ma cùng chiến thần. Chỉ cần là đang vì trái đất mà chiến, ta liền nguyện phụng ngươi vì cuồng thần. Đối với hôm nay vô luận thắng bại, chính là cuồng thần phong thần đánh một trận. Chân chính cuồng thần. Ta nguyện ý phụng ngươi vì cuồng thần. Không sai, nói lao tử quỳ liếm cũng tốt, nói lao tử bị coi thường cũng được, cái này nhân loại lao tử chính là phụ. Cuồng thần chính là chúng ta trái đất ngoạn gia kiêu ngạo. Mặc cho ngươi có thiên quân vạn mã, nghịch thiên cường giả, ta có cuồng thần. Cuồng thần ngược ta ngàn vạn lần, ta đợi cuồng thần như mối tình đầu. Bên cạnh một người một đầu hát tuyến, đại tỷ, tuy là ngươi cũng là nói sự thật, nhưng lúc này nói lời như vậy có phải hay không có điểm không thích hợp? À, hắc, kỳ thực nói thật, ta vốn là càng ưa thích cuồng ma à, khi đó trái đất đệ nhất Mỹ Nam ta liền cho hắn bỏ phiếu đâu, thật sự rất tốt thích hắn cờ ngược đầu. Và, cái loại này Mỹ nữ cùng dã thú cảm giác. Không đúng, cái này tuyệt đối là thăng cấp bản, là Mỹ nữ cùng ác ma, hắc, ngẫm lại thực sự siêu cấp kích thích à. Tiểu tử kém chút thổ huyết mà chết, đại tỷ tỷ khẩu vị đều nặng như vậy sao? Cung thần, phá tên cẩu tặc kia cho má tam tuyệt trận A. Cung thần, giết xanh cẩu. Lý Mộc Hoa hết ý nhìn chu vi tình cảm quần chúng kích phấn các người chơi, không có nghĩ tới những thứ này người chơi dĩ nhiên cũng không có tính toán cuồng ma trước kia đổ thành. Chống đỡ cung thần đã trở thành chủ lưu. Duy nhất buồn phiền ở nhà cũng không tồn tại. Phong thần đánh một trận sao? Tốt, thần, buông tay đi đánh đi. Vô luận kết quả như thế nào? Cửu Nhi kinh ngạc nhìn về phía phía sau, đây chính là người địa cầu sao? Bát Môn cau mày, tên kia ở Nhất Trọng Thiên cũng không còn thiếu hãm hại hơn người a, cho nên vẫn luôn đang ẩn nút một thân phận khác sao? Nhưng hắn là lại vào thời khắc này không hề che giấu. Hắn là vì... Bát Môn quay đầu nhìn về phía Cửu Muội. Cửu Nhi hơi có chút xấu hổ. Hoàn toàn chính xác tên kia là ở chính mình gần bị đánh chết trước phóng ra cổ lực lượng này. Hắn là vì mình sao? Khả năng chưa chắc, hắn hoặc là chỉ là vì mình đồng bào, nhưng ít ra Cửu Nhi trong lòng đã có sóng lớn. Phong Thần đánh một trận. Dùng cái này chiến độ khó mà nói, hoàn toàn chính xác có tư cách xưng là Phong Thần đánh một trận. Chỉ là, hắn đến cùng có thể hay không phá Tam Tuyệt trận. Đúng vào lúc này, phịch một tiếng nổ. Tam Tuyệt trong trận, không gian bốn phía dường như thủy tinh vậy hết lần này tới lần khác nghiền nát. Ách ra. Một tiếng khủng bố khàn khàn rít gạo, một con ác ma đã tránh thoát gông xiềng. Chương 428, xé nát. Tam Tuyệt trận, phá. Ma chi biến đổi, tự thân cùng với ma tính chiến sủng, hết thể loại hình thương tổn để thăng 300%, hết thể công kích 100% biến thành hắc ám thuộc tính công kích, tỷ lệ khả năng khống chế. Đồng thời thừa nhận thiên trừng phạt, mỗi giây chịu đến 5% sinh mệnh hạn mức cao nhất thương tổn. Làm lục thần hoàn thành ma chi biến đổi phía sau, trên bầu trời. Trong nháy mắt mây đen rậm rạp, điện tiếng sấm chớp. Cuồng phong thổi loạn, cơ hồ khiến người không đứng vững. Đột nhiên, một đạo rơi lôi lạc dưới, oanh ở trên người hắn, lục thần lúc đầu đã còn dư lại không nhiều lượng máu, lại giảm mạnh một mảng lớn. Thiên trừng phạt. Phảng phất cái này sinh vật cùng không bị thiên điệu tán thành, đã dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Thanh lang hai mắt trợn tròn, mặc dù là hắn cũng chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy công pháp. Dẫn phát thiên trừng phạt. Cái này là cấp bậc gì công pháp? Bất quá Thanh Lang cũng không hổ là thần kinh bách chiến cao thủ, hắn nhanh chóng để cho mình tỉnh táo lại. Từ cuồng thần lượng máu đến xem, e rằng ở chịu đựng hai lần thiên trừng phạt, lục thần liền trực tiếp cút, hắn chỉ có 2 giây không tới thời gian. Mặc kệ đối phương là công pháp gì, 2 giây bên trong muốn mạng của mình. Thanh Lang tuyệt đối có tự tin này. Mình cũng khoái hoạt không nổi nữa, còn muốn cậy anh hùng, bảo hộ những phế vật kia. Ác ma lên tiếng, lộ ra điên cuồng nụ cười, bảo vệ bọn hắn. Bọn họ còn chưa xứng. Ta chỉ là muốn giết ngươi. Một đám trái đất người chơi nhất thời trợn tròn mắt. Cái gì? Cùng thân hắn. Hắn nói chúng ta không xứng. Có ý tứ. Hừ hừ, có ý tứ nghe còn không hiểu sao. Hắn đã cảm thấy chúng ta là gánh nặng của hắn, thiệt thòi chúng ta phía trước còn như vậy chống đỡ hắn, thì ra ở nhân gia trong mắt, chúng ta chính là rác rưởi mà thôi. Chẳng lẽ là nhập ma phía sau, thần thức bỏ vào ảnh hưởng. Đừng thay cái tên kia giải bày, ta cảm thấy hắn chính là khinh thường chúng ta. Lục Di chân mày nhíu chặt, cái này tuyệt đối không phải ca ca phong cách, hắn không có khả năng nói ra lời như vậy. Như vậy hắn rốt cuộc là ý gì? Cửu Nhi vẻ mặt nghi hoặc, người này rõ ràng chính là vì bảo hộ trái đất người chơi, bằng không hắn căn bản cũng sẽ không chạy tới, nhưng vì cái gì đột nhiên tính tình của hắn đại biến đâu? Đối với một đám ủng hộ hắn người, nói ra tuyệt tình như vậy lời nói, làm người rất đau đớn đó a. Trong chiến trường, Lục Thần cũng mặc kệ những người này muốn như vậy, thời gian của hắn không nhiều lắm. Quỷ ảnh trung điệp. Bách quỷ dạ hành. Trong nháy mắt, trang thượng xuất hiện trên 100 cái giống nhau như lúc ác ma, những thứ này ác ma ở trong sân cấp tốc di động, thân ảnh mơ hồ. Quan trọng nhất là, lúc này căn bản là không có cách ngay đầu tiên phân biệt ra người là chân chính lục thần. Đây là ảo giác loại di chuyển vị trí. Thanh lang trợn to hai mắt. Hắn tam thanh kiếm quyết hoàn toàn chính xác có phạm vi thương tổn, thế nhưng đối mặt nhiều như vậy ảo giác, hắn cũng không dám tùy tiện công kích, một ngày phán đoán lệch lạc. Làm cho tên kia chân thân tới gần, hắn sẽ trố với nguy hiểm bên trong. Phải biết rằng, tên kia nhưng là phá tam tuyệt trận tồn tại, hắn vật công vượt qua 81 vạn. Mặc dù là thanh lang, cũng tuyệt không dám để cho tên kia tới gần. Biện pháp duy nhất, chính là dùng vạn kiếm hộ thuẫn tạm thời phòng thủ, chỉ cần chống nổi 2 giây, chính hắn liền thắng. Tam thanh kiếm quyết. Vạn kiếm hộ thuẫn. Một cái vạn kiếm hộ thuẫn sợ rằng còn chưa đủ. Tam thanh kiếm quyết. Tam thanh hộ thể. Thanh lang phía sau. Hiện lên 3 vị tiên nhân tàn ảnh, tứ trọng phong ngự, quyết định có thể chống nổi 2 giây. Đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở thanh lang phía sau, giơ tay lên liền muốn công kích. Thân ảnh ấy tốc độ cực nhanh, đồng thời thân ảnh mơ hồ rất khó phát hiện. Nhưng thanh lang không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Quỷ ảnh nặng nề chỗ lợi hại đang cùng huyễn tưởng mê hoặc tính, phía trước không cách nào phán đoán cuồng thần chân thân lúc, hắn vẫn còn ở nhắc nhở điếu đảm, nhưng bây giờ hắn đã phát hiện cuồng thần lần này công kích, nói cách khác chỉ cần tách ra. Như vậy hắn thắng. Chỉ có ngươi sẽ di chuyển vị trí. Đạp tinh cửu cung. Trong nháy mắt, thanh lang thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất, vụt xuất hiện ở cách xa cuồng thần xa xa, rắc rưởi, ngươi đã thua. Là sao? Bên hai đột nhiên vang lên thanh âm khàn khàn, ngươi đã chết. Một đạo như quỷ mị thân ảnh Mộ Tính ra hiện tại thanh lang trước mặt, long huyết sôi trào. Mãnh hổ hạ sơn. Thanh lang thần kinh nhảy lên, tên kia cư nhiên ở cuối cùng không đến 2 giây bên trong, còn có thể có kiên trì với hắn chơi hư hư thực thực. Người này rốt cuộc là bình tĩnh đến mức nào? Không đúng, hắn còn có tứ trọng phòng ngự, còn có 560 vạn lượng máu, hiện tại còn lại khả năng chỉ có 1 giây, hắn không có khả năng giết chính mình. Mãnh hổ hạ sơn trực tiếp 10 liên kích, 30 đoạn thương tổn. Trong đó độc công đối với vạn kiếm hộ thuẫn vô hiệu, thế nhưng 10 liên kích lại thật đả thật đụng vào tấn công về phía xoay tròn kiếm trận. Lúc này lục thần lượng máu đã chỉ còn 1% cũng chưa tới, ở bị động nhân đạo điên cuồng dưới trạng thái, gia tăng rồi 396% tốc độ đánh tốc độ di chuyển, lực công kích, 99% thời gian sở kỳ hiệu cung đồ. Đáng sợ hơn là hắn còn phát động long huyết sôi trào. 1% lượng máu lại khấu trừ 80%, thừa ra không. 2% lượng máu, chính là mấy trăm ngàn huyết. Cho xem, máu của hắn cái đã là trống không. Nhưng đổi lại, thực sự là gần như biến thái trạng thái điên cuồng. Hắn tốc độ công kích mắt thường đã khó có thể chóp nã. Một kích, vạn kiếm hộ thuận thoái. Một kích, thượng thanh hộ thể tan vỡ. Một kích, ngọc thanh hộ thể tan vỡ. Một kích, thái thanh hộ thể tan vỡ. Thoáng qua trong lúc đó, thanh lang liền muốn trực diện tấm kia điên cuồng nụ cười dữ tợn. Chờ lâu a. Xanh cầu, đến ngươi. Nhọn ác ma lợi trảo. Trong nháy mắt cắt thanh lang sang trọng trang phục mốt. Trong nháy mắt mấy mươi lần phổ thông công kích, làm cho đỉnh đầu hắn bay ra đại lượng thương tổn trị số. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới, cái này có thể dây phá tứ trọng phòng ngự ác ma, chân chính công kích ở thanh lang trên người phía sau, thương tổn lại suất kỳ thấp. 1700, 1800, 1700. Không có khả năng thương tổn thấp như vậy a bắt môn cao mày, nhưng rất nhanh hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng, nhất thời sợ đến ưa ra mồ hôi lạnh. Không đúng. Hắn không dùng toàn lực. Cái này chỉ sợ là giải thích duy nhất. Người này, lượng máu của hắn đã thấp như vậy, lại còn dám không cần toàn lực. Quả nhiên là một người điên. Triệt đầu triệt đuôi người điên. Thanh lang cố ý dùng tiểu ngạch thương tổn ngược sát đại ca, hành hạ đến chết cái kia trái đất người chơi, hắn là cố ý. Huyền Nhi cau mày nói, tên kia ở nghiêm phạt thanh lang. Lục thần đem công kích điều chỉnh đến sát thương 80 vạn tả hưu, vừa vặn hấp huyết có thể cho hắn duy trì liên tục thừa nhận thiên trừng phạt hiệu quả. Mà cấp tốc công kích, lại có thể đem 80 vạn thương tổn phân giải làm vài chục lần, thậm chí vài chục lần công kích. Mỗi một lần công kích, hắn đều ở xé rách thanh lang nhục thân. Tiên huyết cuồng phong, nhục thân mơ hồ. Mà trên người của hắn mặt trái trạng thái đã để hắn căn bản làm không ra bất kỳ phản ứng. Mê muội, trầm mặc, giảm tốc độ, thuần linh khí dự trữ cấp tốc giảm xuống. Lúc này thanh lang tàn bạo ma quân hiệu quả, ngược lại trở thành trên người hắn kinh khủng nhất mặt trái trạng thái. A, ngươi cái người điên này. Nhanh cho lão tử ngừng tay. Ngừng tay. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Thiên trừng phạt đều không thể ngăn cản hắn. Bây giờ lục thần đã đem điên cuồng diễn dịch đến rồi cực hạn. A. Lão tử muốn xé nát ngươi. A. A. Thanh lang kêu thảm, hoảng sợ nhìn trước mặt cái người điên này. Dù cho ở tam trọng thiên như vậy trong hoàn cảnh tàn khốc còn sống sót thời gian dài như vậy, hắn cũng không khỏi không cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thì ra từ không coi ai ra gì đến sợ hãi được kinh hồn tăng đảm, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt chuyện. Cầu, cầu ngươi. Thả ta. Ta cũng không dám nữa. Một tấm điên cuồng khát máu mặt trong nháy mắt gần kề thanh lang hoảng sợ khuôn mặt, nó liếm liếm đầu lưỡi, mỉm cười, không coi ý tứ, ta không chấp nhận khẩn cầu. Chương 429, Cửu Nhi chỉ số IQ. Hắn không nhìn thanh lang kêu rên cùng khóc cầu, hành hạ đến chết, xé nát, máu tươi bắn tung tóe. Ác ma dường như muốn móc sạch thanh lang nhục thân. Tam trọng thiên cường giả, ở trước mặt hắn, thống khổ cầu xin, lại không cách nào giành được chiếm được hắn khoan thứ. 560 vạn huyết, ở cấp tốc dưới sự công kích, không chịu nổi một kích. Thấy thanh lang lượng máu đã hầu như thấy đáy, lục thân lạnh rên một tiếng, trở tay nhắc tới huyền lập bên cạnh đi ngược dòng lân vân kiếm. Hắc dao phong hồn. Đi ngược dòng lân vân kiếm trong nháy mắt hóa thành một đầu hắc sắc hổ dao, trực tiếp xuyên thủng thanh lang đã sớm thiên sang bách khổng nhục thân, một kiếm đem đóng xuống đất. Hắc giao phong hồn, bị phong hồn hoàn thành một kích tối hậu lúc, người chơi trong vòng 3 ngày không cách nào sống lại phía sau, lượng máu gần bảo lưu một điểm lượng máu. Ngươi thật là ác độc nói xong câu nói sau cùng, thanh lang đã vẫn lạc. Ma chi biến đổi không có biểu hiện kỹ năng thời gian kéo dài, nhưng lúc này lục thần đã mất đi hấp huyết mục tiêu, nhanh chóng tản đi ma chi biến đổi trạng thái. Điên cuồng khát máu trạng thái tán đi, thiên trừng phạt dần dần rời đi, mây đen dần dần tán đi. Một con ác ma thủ cầm nịch thủy kiếm đưa lưng về nhau mọi người, cường địch bị hắn đóng vào dưới kiếm. Đại chiến qua đi, gió nhẹ thổi qua, cỏ xanh như sóng, cỏ xanh hương vị trung hỗn hữu nhàn nhạt mùi máu tươi. Xanh thẳm bầu trời, mây trắng phất qua, thiên cao vân xa. Xa xa Liệp Hoàng ba con yêu thú, đã không biết lúc nào bị đánh bại, nhục thân còn lưu lại tiểu mao đoàn gặm ăn qua vết tích. Liệp Hoàng vẫn còn ở đau khổ chống đỡ, nhưng là chỉ còn lại có đáng thương một tia huyết. Lúc này chứng kiến sư phụ chết thảm, sợ rằng càng là lòng như cho nguội, đã bỏ đi chống lại, đứng ở đó đờ ra. Bốn người các ngươi trở về. Lục Thần thanh âm rất thấp cũng rất bình thản, rất mệt mỏi. Hắn không có giết Liệp Hoàng. Phía sau, là vô số đồng bào, nơi đó có bằng hữu của mình, có thân nhân của hắn, nhưng hắn cũng không quay đầu lại. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, khẽ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, hô hấp không khí thanh tân. Gió, khẽ vướt cùng với chính mình lỗ chân lông. Cái này cựu trọng thiên vực, trước sau như một chân thực. Trung quy hắn vẫn tới mức độ này, vẫn là lấy loại này hắn không thích nhất phương thức, làm cho tất cả mọi người biết tất cả. Phía sau không có tiếng hoan hô, an tĩnh khiến người ta sợ. Chính mình hẳn là hù được bọn họ a. Cũng được, hắn cuối cùng rồi sẽ đi xa, hắn không có khả năng vĩnh viễn chiếu cố những người này, mà theo hắn gặp phải người càng thêm cường đại, như vậy những thứ này còn có thể bởi vì hắn tao ương. Trung quy bọn họ vẫn là phải dựa vào chính mình, mình cũng là thời điểm buông phần này trách nhiệm. Đám người kia cũng sẽ không để cho mình thất vọng. Đã như vậy, vậy làm được hoàn toàn hơn chút ta. Lão đại, ngươi không sao chứ? Phía sau truyền tới một thanh âm, là thập bộ quỷ nhất nhân, cũng là người thứ nhất xưng hắn vô danh người, sớm đã là Lục Thần tin được bằng hữu. Lục Thần chậm rãi xoay người, hai mắt lục sắc vũ khí lưu lại hai đạo tàn ảnh, giống như là nước mắt của hắn. Một bả rút ra đi ngược dòng lân vân kiếm, Lục Thần chậm rãi giơ lên kiếm. Hắn nhếch môi sừng, cuồng vọng cười, ta đương nhiên không có việc gì. Không có việc gì là tốt rồi, lão đại, đa tạ ngươi lại bảo vệ chúng ta. Bảo hộ các ngươi. Lục Thần cười lạnh một tiếng, ta đã sớm nói, các ngươi không xứng. Ta chỉ muốn đánh bại mạnh hơn đối thủ. Các ngươi quá yếu, với các ngươi đồng loại thực sự là ta sỉ nhục. Ta ngược lại thật ra cảm thấy xanh cẩu nói không sai, các ngươi không cần phải tiếp tục tồn tại ở trong 9 ngày. Thực sự là tiện nghi các ngươi. Cái này không thể được, phải nhường các ngươi biết mình rốt cuộc là thứ gì mới được. Hồ tiếu. Cự khuyết hoành tảo. Không có dấu hiệu nào, Lục Thần trực tiếp vung ra hơn 10 đạo kiếm khí. Mặc dù không có thần chi biến đổi, thế nhưng điên cuồng trạng thái vẫn còn ở, Lục Thần công kích đã khủng bố. Kiếm khí nói qua chỗ, nhất thời thây phơi khắp nơi. 30 đạo kiếm khí dưới, không biết bao nhiêu trái đất người trời bị miểu sát. Cái này, người này điên thật rồi sao? Hắn vì sao như vậy? Là thật mê muội sao? Chết tiệt, thua thiệt lao tử mới vừa rồi còn chống đỡ hắn, hắn chính là một hỗn đản. Sớm nói rồi, tên kia căn bản cũng không phải là người tốt, không đáng chúng ta tin cậy. Lục Di thấy như vậy một màn, mục trường khẩu nốc, đây là hắn ca ca sao? Không phải, tuyệt đối không phải. Chính là người trong cuộc mê, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, ngược lại là Cửu Nhi vẫn cao mày, không nói gì. Trong chớp mắt, trăm vạn trái đất người chơi bị đánh chết. Trái đất người chơi đại quân đã loạn thành một đống. Lục Thần rốt cục ngừng tay, gọi ra Cửu Dực, trực tiếp nhảy hơn 9 dực, hướng phía xa xa bay đi. Cửu Nhi thấy thế, giống như là quyết định vậy, cắn răng một cái triển khai thân pháp đuổi theo. Thẳng đến Lục Thần rời đi, Liệp Hoàng lúc này mới hai chân mềm nhũn, té quỵ dưới đất, cả người thất hồn lạc phách nhiều lần lặp lại, hắn chính là một cái ma quỷ, ma quỷ, ma quỷ. Cửu Nhi một đường đuổi kịp bầu trời đạo kia long ảnh, rất nhanh thì có chút không đuổi kịp, nhưng cũng may Cửu Dực dường như liền rơi vào tòa nào đó đỉnh núi. Chết tiệt, người này từ đâu làm được con này tọa kỵ, dựa vào cái gì hắn dùng tọa kỵ thời điểm ta liền không thể dùng. Cửu Nhi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng dưới chân vẫn chưa dừng lại. Cửu Dực rất xuống. Nàng cũng rốt cục có thể sử dụng vật để cưỡi. Tinh vệ, mang ta đi ngọn núi kia đỉnh. Đỉnh núi vách núi trước, một con ác ma đang ngồi ở vách núi bên cạnh đờ ra, thoạt nhìn tâm tình không phải là rất tốt dáng vẻ. Lục Thần chứng kiến một con chim lớn ở chung quanh xoay quanh sau một lúc, hướng phía bên này bay tới, hắn khẽ nhíu mày, đang định ly khai. Uy, không cần đi. Lục Thần tập trung nhìn vào, con kia màu đỏ chim to phía sau đang đứng một người, chính là Mục Phủ Cửu Nhi. Cửu Nhi rất nhanh tới đỉnh núi, thu hồi tinh vệ, rơi vào Lục Thần bên cạnh không xa. Lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn con này ác ma khủng bố, Cửu Nhi có vẻ vô cùng khẩn trương, đứng ở nơi đó không dám qua đây. Lục Thần không nhịn được muốn cười, người này còn là nhát gan như vậy à, còn nhớ rõ ban đầu ở viễn cổ chiến trường, nàng dĩ nhiên tặng không chính mình 3-4 phen thắng lợi. Cái kia, ngươi thật là vô danh. Cửu Nhi lộ vẻ rất khẩn trương. Lục Thần thật muốn hù dọa một chút nàng. Bất quá suy nghĩ đến một phủ nhân tại chính mình không có ở đây thời điểm, trợ giúp quá trái đất người chơi, sẽ không hù dọa tên hèn nhát này. Ngươi không phải chứng kiến ta biến thân rồi hả? Nghe được trả lời khẳng định phía sau, Cửu Nhi lúc này mới thoáng yên tâm một điểm. Ta biết ngươi vì sao muốn giết mình đồng bào. Lục Thần khẽ nhíu mày, vì sao? Ngươi cố ý để lại Liệp Hoàng người sống, lại ở trước mặt hắn làm cho hắn gặp lại ngươi cùng đồng bào phản bội. Tin tức này thả ra ngoài phía sau, về sau cửu gia của ngươi cũng sẽ không động bất động tìm đến trái đất ngoạn gia phiền toái. Lục Thần kinh ngạc nhìn về phía Cửu Nhi, người khác đều không nhìn ra, kết quả ngược lại là nàng trước đã nhìn ra. Còn có phía trước Tam Tuyệt Trận, cũng là nàng nhắc nhở chính mình phương pháp phá giải. Nữ nhân này, dường như ngoại trừ sợ quỷ quái bên ngoài, kỳ thực còn thật thông minh. Kỳ thực, ngươi làm như vậy là đúng. Cửu Nhi rốt cục lấy hết dũng khí đã đi tới, địa cầu là cái khoa kỹ thế giới, một điểm vũ lực cũng không có, giống như vậy không có một người bất luận cái gì trụ cột thế giới, tại Cửu Thiên bên trong thật sự là quá nhỏ bé. Bảo vệ bọn hắn phương pháp tốt nhất, chính là cùng bọn chúng phân rõ giới hạn. Cửu Nhi nhìn về phía Lục Thần hai mắt, nàng rất muốn từ Lục Thần trong mắt chứng kiến cái kia quen thuộc ánh mắt, chỉ là hiện tại nàng chỉ có thể nhìn được hai luồng u ngọn lửa màu xanh lục. Bất quá ngươi cũng cho bọn họ để lại lớn nhất kỳ ngộ. Lục Thần khẽ nhíu mày. Ta lúc đi, chứng kiến Liệp Hoàng đã sợ vỡ mật, hắn tuyệt đối không dám nhiều ở trái đất thôn dừng lại. Mà Hắc Giao Phong Hồn làm cho Thanh Lang trong vòng 3 ngày không thể sống lại, Liệp Hoàng tuyệt đối không dám chờ hắn sư phụ sống lại. Thanh Lang sống lại phía sau, lượng máu chỉ có một điểm, nói cách khác, trái đất người chơi có thể vô hạn soát hắn, trên người của hắn trang bị tùy tiện rơi nhất kiện đi ra, ở nhị trọng thiên đều là khó lường bảo bối, mà ngươi nhất kiện cũng không có cầm, toàn bộ để lại cho đồng bào của ngươi. Ngươi sở dĩ làm như vậy, ta đoán, ngươi lập tức phải ly khai nhị trọng thiên, bởi vì không cách nào tiếp tục bảo vệ bọn hắn, ngươi mới không tiếc bị người hiểu lầm. Đúng không? Lục Thần lại càng hoảng sợ, nữ nhân này chỉ số IQ có điểm đáng sợ a. Chương 430, Nại Hà Kiều. Lục Thần trầm mặc, tương đương với một loại thầm chấp nhận. Không nghĩ tới nhất hiểu hắn người, lại là cái này chỉ đã gặp mặt mấy lần một phủ Cửu Nhi. Lục Thần quay đầu, nhìn trái đất thôn phương hướng, sở dĩ hắn không có gặp may mắn, có thể chính là bởi vì nơi đây có thể chứng kiến đồng bạn của hắn a. Cửu Nhi lấy dũng khí, ngồi ở Lục Thần bên người. Tinh cầu của ngươi đẹp không? Ừm. Cửu Nhi mỉm cười, cắt, ai cũng nói tinh cầu của mình đẹp. Thực sự a, đặc biệt đẹp, chí ít ở ta biết trong tinh hệ, không có viên tinh cầu kia có thể có dễ nhìn như vậy, đó là một viên tinh cầu màu xanh lam, tựa như một viên lam bảo thạch. Màu xanh da trời. Cửu Nhi khẽ nhíu mày, đích xác rất hiếm thấy, nếu như có cơ hội, đi nhà ngươi đi xem một chút. Ngươi có thể đến tinh cầu của ta sao? Có thể a, chỉ là muốn ở càng cao nặng thiên vực mới có thể thực hiện. Vậy ngươi có thể hay không đi a, ta có chút hoài nghi. Cửu Nhi phản ứng một cái mới biết được, Lục Thần nói là nàng thực lực quá kém. Lập tức nhíu mày trừng Lục Thần liếc mắt, ta chút thực lực ấy liền nhẹ nhàng a, ta cho ngươi biết, chờ ta dung hợp. Ngược lại về sau ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi. Tốt, đây chính là ngươi nói, hy vọng không muốn để ta chờ quá lâu. Đương nhiên, ta một phủ nhân còn có thể để cho ngươi xem thường hay sao? Cửu Nhi vẻ mặt dáng vẻ không phục phá lệ khả ái. Ai, cho nên ngươi ai đi là? Duy ngã độc cùng lạc. Lục Thần hiện ra chính mình kim sắc ai đi. Lại khoe khoang. Lục Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nó là màu vàng ta có biện pháp nào? Được rồi. Bất quá ngươi ai đi ngược lại là cùng tính cách của ngươi có điểm giống. Giống chứ? Ta kỳ thực rất điệu thấp, chỉ là đối thủ của ta dường như thích cao điệu, khiến cho ta cũng cực kỳ đau đầu. Cùng cô gái này, rất nhiều Lục Thần sẽ không nói với người khác bắt đầu ý tưởng, nhưng có thể rất tùy ý nói với nàng bắt đầu. Lục Thần cũng không biết đây là cảm giác gì, ngược lại hắn chính là nguyện ý cùng Cửu Nhi nhiều lời nhiều như vậy. Đúng rồi, cái kia giúp ngươi đỡ kiếm nhân là đại ca của ta. Cửu Nhi đột đáp. Lục Thần gật đầu, thay ta cảm ơn hắn. Cửu Nhi nhất thời có chút mặt đỏ, đại ca là giúp mình đỡ kiếm, hắn tại sao phải tạ ơn a? Cũng cảm ơn các ngươi trượng nghĩa xuất thủ, nếu không phải là các ngươi, sợ rằng xanh cẩu muốn giết rất nhiều trái đất người chơi. Hắn chính là mở gấp ba cảm giác đau, rất nhiều người đều sẽ không chịu nổi. Bên trong còn rất nhiều nữ nhân hài tử nói lên điểm này, Lục Thần còn có chút tức giận. Hắn đích xác cũng giết không biết bao nhiêu trái đất người chơi, nhưng đều là bình thường đánh chết, không có mở cảm giác đau, cũng không khả năng mở giao long phong hồn, trở về sống lại là được, cùng Thanh Lang cái loại này hành hạ đến chết hoàn toàn không phải là một chuyện. Có cái gì tốt tạ ơn, lại nói tiếp trước đây vẫn là đại ca nói ngươi khả năng đã bị đánh về nhất trọng thiên. À, nguyên lai là các ngươi giải lời đồn. Cái kia, chúng ta đây cũng không phải cố ý à, tiên tung lâm đều kém chút không có, mười người không sống nổi tốt sao. Ai biết ngươi sẽ lợi hại như vậy, Cửu Nhi vô cùng không có sức nói. Lục thần thực sự là vừa bực mình vừa buồn cười, được rồi, theo chân bọn họ hắn cũng không tức giận được. Cung thần, ngươi chừng nào thì đi tam trọng thiên? Còn muốn một đoạn thời gian, ta muốn mở luyện ngục cấp độ khó. A, ngươi muốn mở luyện ngục độ khó? Ngươi là muốn chỉnh chết chúng ta a? Lục thần khẽ nhíu mày, hiện tại chịu khổ một chút, về sau mới có thể càng mạnh a. Các ngươi một phủ nhân không phải biết được rất nhiều nha, làm sao đạo lý này cũng không biết. Ta, chúng ta là đi ra lịch luyện, nhưng là bởi vì trên người ta. Ai nha, ngược lại chính là chúng ta trong nhà cũng không hy vọng ta gặp chuyện không may, cho nên chính là tìm một độ khó nhỏ đến rèn luyện, kết quả ngươi dĩ nhiên đem một cái đơn giản khó khăn khu lên tới đỉnh. Ta là cái nào đắc tội ngươi sao? Lục thần cười nói, cái này, chỉ có thể nói rõ ngươi vận khí bối, luôn là gặp phải ta. Cũng không còn gặp phải mấy lần a. So với chính ngươi cho là phải nhiều. Lục thần thần bí hề hề nói rằng, nữ nhân này còn không biết viễn cổ chiến trường thời điểm, bọn họ đã sớm thấy qua. Vách núi bên cạnh, hạng nhất người nhát gan một phủ cửu nhi dựa vào một con ác ma đáng sợ, hai người tùy ý trò chuyện lời buồn chán đề, lại cũng không cảm thấy buồn chán, người nào cũng không nguyện ý trước tiên là nói về muốn đi. Cuối cùng vẫn cửu nhi đi trước, tiêu thiên sống lại, nàng phải trở về nhìn. Ta đi trước. Được rồi, ngươi đợi ta đi lại kỵ ngươi cửu dực thiên long a. Yên tâm đi, cửu dực ảnh hưởng phạm vi không có lớn như vậy. Còn có một việc, cửu nhi triệu hồi ra tinh vệ, rồi lại do dự nhìn về phía lục thần, quá cầu nại hà thời điểm. Quên đi, ta đi. Lục thần cũng là phiền muộn, người này làm sao nói phân nửa liền đi. Nhìn theo cửu nhi đi xa, lục thần cũng đứng lên. Không biết trái đất người chơi về sau sẽ như thế nào nhìn hắn, bất quá những thứ này hắn đều không để ý. Hơn nữa ở đã biết thanh lang thực lực, lục thần thực sự là không kịp chờ đợi muốn đi tam trọng thiên kiến thức một chút, đến cùng đó là cái dạng địa phương gì. Cuối lời từng nói với hắn, tam trọng thiên nhất định không phải hắn tưởng tượng răng rấp, sợ rằng tam trọng thiên sẽ có rất lớn biến số, nhưng ít ra một điểm, người ở đó, tuyệt đối quá mạnh. Thăng cấp, tìm người trong núi, giết chết linh vũ dự tôn, sau đó phải đi tam trọng thiên. Lục thần suy nghĩ một chút, một lần nữa đổi lại nhân loại ra. Dù sao ác ma hình thái thực sự quá để người chú ý. Cửu Dực, đi, Mại Hà Kiều. Lục thần gọi ra Cửu Dực thiên long dương cánh bay lên trời, thẳng đến Mại Hà Kiều. Đứng ở ngã ba đường, Lục thần lần nữa xác nhận một chút bản đồ. Đông Tây hai sườn sân đấu cùng Tu La Tràng, cùng với phía sau bản đồ hắn đều đã thăm dò qua, như vậy còn lại chỉ có một con đường, một đường hướng Bắc. Dọc theo đường chính hướng Bắc, đi thông Mại Hà Kiều. Xa hơn bắc là đàn yêu sơn mạch Lạc Tiên Bình Nguyên cùng với cấp 80 chủ thành, hiện nay bị đánh dấu vì đất vô chủ. Đánh bại đồ tiên độc sư lúc, đồ tiên độc sư cho lục thần người trong núi tọa độ, người trong núi vị trí chính là ở Lạc Tiên Bình Nguyên. Trên đường buồn chán, lục thần liền gọi ra đại hoàng cùng hắn cùng đi đoạn đường này. Hướng bắc đi 7-8 phút, lục thần rất xa liền thấy xa xa rộng rãi mặt sông, hầu như nhìn không thấy giang đối diện. Này giang còn có một chỗ đặc thù, nước sông là màu đen. Mặt sông nổi lên chính là nhà sương mù màu đen nhạt. Con bà nó, đây là cái gì? Giang lục thần dõi mắt nhìn lại, đường chính phần cuối có cầu, nói vậy chính là cái gọi là cầu Nại Hà. Đại hoàng, theo vào ta, cảm giác cái này Nại Hà kiểu không phải bình thường cầu. Lục thần thoáng lên tinh thần. Một tòa cổ kính cầu gỗ xuất hiện ở lục thần trước mặt, cầu đại bộ phận bị giấu ở sương mù màu đen trung, chỉ có thể nhìn được một đoạn ngắn bằng gỗ kết cấu. Trên cầu dường như còn có một người ảnh, vẫn ngồi ở chỗ kia. Không biết là người chơi vẫn là nở tờ cờ. Cầu kia có thể xuyên quốc gia rộng như vậy rộng ràng. Có điểm tùy hứng A nói, người kia không sẽ là mạnh bà A, không cần uống gì mạnh bà thang A. Lục thần không khỏi nghĩ tới Hạ Quốc có chút truyền thuyết. Cầu gỗ trước, chiếu theo lệ cũ đứng thẳng một tòa thạch bi. Nại Hà Kiều trước quên kiếp này, Nại Hà Kiều phía sau khó tương phùng. Lục thần nháy nháy con mắt, cũng không biết những lời này đến cùng đại biểu cho cái gì, nhổ nước bọt một câu liền bước lên Nại Hà Kiều. Thấy có người tới gần. Cái kia trong hắc vụ như ẩn như hiện người rốt cục đứng lên. Đây là một cái hoàn toàn không giống nhân loại địa cầu lao thái bà, khuôn mặt mập mạp được gần như đáng sợ, cười dáng dấp không chút nào thân thiết hòa ái cảm giác, ngược lại khiến người ta cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Tiểu tử, muốn qua Nại Hà Kiều, ngươi nhưng là phải giao lộ phí A. Lao thái bà cười đến cực kỳ quỷ dị. Chương 431, mang đầu đại ca. Phí qua đường. Lục thân vẻ mặt kinh ngạc nhìn cái này lao bà, ngươi. Sẽ không thực sự là mạnh bà A, sẽ không cần ta uống mạnh bà thang A, ta còn không chết đâu, nơi đây cũng không phải âm phủ à. Lão phụ như trước vẫn duy trì trên mặt không quá lịch sự tao nhã nụ cười, vậy là các ngươi cái kia tiểu tiểu thế giới truyền thuyết mà thôi, cùng chân thật cửu thiên vẫn là khác biệt rất lớn, ta cũng không phải cái gì mạnh bà, ta chỉ là thu phí qua đường. Bao nhiêu tiền à? Một cái liên quan tới ngươi thích nhất nhân ký ức. Lão phụ vừa cười vừa nói, chỉ cần một cái A, giá cả cực kỳ công đạo A. Dựa vào, công đạo cái quọng lông A, quả nhiên. Ta đây không đi ngươi cầu lại hả, ta trực tiếp bay qua. Tiểu tử, vong xuyên trong nước chính là cái gì ngươi biết không? Lục thân nhìn một chút dưới cầu nước sông, đen như mực. Bất quá bây giờ hắn đang ở giang thượng, nhìn càng thêm tỉ mỉ, lúc này mới phát hiện nước sông cũng không phải hắc sắc, mà là màu đỏ. Dòng máu kia thời gian dài bại lộ oxy hóa sau nhan sắc. Là huyết. Đã qua hết thể chết đi người chơi, đều sẽ có một bộ phận linh hồn bị quất ra cách vây ở nơi này. Không muốn như thế kinh ngạc nhìn ta, tử vong là cần phải trả giá thật lớn, nơi nào đều giống nhau. Đương nhiên, một nhị trọng thiên vực bên trong, sau khi chết tổn thất linh hồn chi lực có thể đi qua thiên địa linh khí bổ sung, đây cũng là vì sao người chơi sau khi chết biết tổn thất kinh nghiệm, cửu thiên đang sử dụng thiên địa linh khí giúp bọn hắn tẩm bổ bị tổn thương linh hồn. Lục thần khiếp sợ tột đỉnh, một cái trên cầu lại hà nở tờ cờ, lần nữa lật đổ hắn đối với cửu thiên lý giải. Lúc trước trên 9 tầng trời tuyến, khác trò chơi thăng cấp cần chính là kinh nghiệm, mà cửu thiên lại vẫn cứ thiết định vì thiên địa linh khí. Lúc đó mọi người chỉ là cho rằng đó là thiên hành vi phù hợp hơn tiên hiệp đề tài vong du làm ra thiết định sửa chữa, nhưng đến hiện tại lục thần mới hiểu được, cái này thiên địa linh khí lại vẫn đáng sợ như thế tác dụng. Thậm chí trong nháy mắt, lục thần cảm thấy cửu trọng thiên vực có một tia đáng sợ. Lão phụ tiếp tục vừa cười vừa nói, nhiều như vậy thế giới, nhiều người như vậy, chết qua bao nhiêu lần, điểm này ngươi nên minh bạch, mà vòng xuyên rằng có thể nói là nhị trọng thiên nội thiên địa linh khí nhất xung doanh địa phương, không ai sánh bằng. Linh khí xung doanh trên khu vực không, linh khí đối lưu mãnh liệt, có nhiều chỗ có thể tầng trời thấp phi hành, thế nhưng vong xuyên giang lại không được, bởi vì nó ngưng tụ không chỉ có là linh khí, càng là hoán khí. Mỗi cái người chơi tử vong lúc tâm tình tiêu cực đều sẽ bị thu tập, tích thiểu thành đa, vong xuyên khu vực phía nam trường giang mặt tầng kia vũ khí chính là tâm tình tiêu cực biến thành. Tin tưởng Lao Thái bà nói à, nếu như ngươi không muốn chết, vậy cũng không nên nỗ lực từ vong xuyên giang thượng phi hành. Lục thần hơi nheo mắt lại, có chút do dự. Đúng vào lúc này, trên cầu Nại Hà, lại đi tới trùng trùng điệp điệp hơn mấy chục nhân đại đoàn đội. Lão Thái bà thấy Lục Thần không có quyết định, liền lại đi bắt chuyện đám người kia. Trong đám người kia, một người đàn ông tuổi trung niên hình như là lão đại của bọn hắn, ai đi mang đầu đại ca, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua một bên Lục Thần, hơi hơi nghi hoặc một chút. Nơi đây làm sao có một lạc đàn tên? Uy, bằng hữu, ngươi làm sao một người đã tới Nại Hà kiểu? Mang đầu đại ca không để ý Lão Thái bà, đi hướng Lục Thần. Nhị trọng thiên cùng nhất trọng thiên có một chút phi thường bất đồng, nhất trọng thiên nhiều người đại biểu thực lực mạnh, nhưng ở nhị trọng thiên, ở giã ngoại ngươi thấy một đám người, người càng thiếu càng nói rõ thực lực bọn hắn mạnh mẽ. Chỉ có đủ mạnh, mới có thể lấy đoàn đội nhỏ tình thế ở giã ngoại trở thành. Mang đầu đại ca bên này ít nhất 70, 80 người, phỏng chừng có hai cái đoàn, thực lực sợ rằng ở nhị trọng thiên coi là tương đối một dạng. Bất quá lục thần từ trước đến nay không để bụng người khác thực lực như thế nào, nhân gia nhiệt tình đến gần. Hắn cũng không tự cao tự đại. Ồ, ta trước tới, các ngươi là muốn qua lại Hà kiểu sao? Đúng vậy a, ai bằng hữu, đoàn đội của ngươi bao nhiêu người ạ? Những lời này hiển nhiên là đang dò xét lục thần thực lực. 3-40 cái a. Ồ, thực lực kia theo chúng ta không sai biệt lắm. Các ngươi có hứng thú gia nhập vào chúng ta sao? Qua lại Hà kiểu, bên kia độ khó rất lớn, ta thì ra cũng là 40 người đoàn, sau lại bằng hữu một người đoàn, đại gia liền cùng nhau. Cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mang đầu đại ca xuất kỳ sảng khoái, ngươi cũng biết, kỳ thực chúng ta loại điều này, ở nhị trọng thiên dường như khó hốn. Có thể chiếu ứng lẫn nhau đã tốt lắm rồi. Lục thân gật đầu, là... Bất quá. Chúng ta... Mang đầu đại ca nhìn một cái lục thần chính là không muốn, lập tức chủ động nói rằng, không có việc gì không có việc gì, hải, ta chính là nhắc tới, tổ đội tổ mấu chốt là tín nhiệm lẫn nhau, hoàn toàn chính xác cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đi chung. Lục thần đối với mang đầu đại ca còn hơi có chút hảo cảm, người này thật thoải mái mau. Đúng rồi vị đại ca này, cầu lại hà lộ phí các ngươi định làm như thế nào? Nàng muốn một cái liên quan tới thích nhất nhân hồi ức, cái này hơi cường điệu quá nữa à? Còn có thể làm sao a? Không để cho lộ phí liền làm khó dễ a, chỉ có thể cho a. Cái kia, cho sau đó thực sự sẽ quên rồi sao? Ta là nói trong hiện thực cũng sẽ quên những cái này hồi ức. Khẳng định a, giai đoạn hiện nay... Cửu Thiên là thông qua đầu óc ý thức liên tiếp trò chơi, ký ức không phải là chứa đựng ở trong đầu sao. Lục Thần hít vào một hơi, nói như vậy cái này phí qua đường xác thực có điểm đắt ta. Cái này sẽ không quá mức phận rồi hả? Mang đầu đại ca nhìn một chút Lục Thần, tiểu tử, ngươi là tinh khiết manh mới a, ngươi cũng quá quả thực. Vật này là lúc rảnh rỗi tử có thể chui a. À. Lục thần kinh ngạc nhìn mang đầu đại ca, có bờ UG. Lục thần thực sự không biết nơi nào lúc rảnh rỗi tử. Đương nhiên là có. Quên đi, chúng ta cũng coi như hữu duyên, ta liền nói cho ngươi biết. Nàng không phải muốn ngươi thích nhất nhân hồi ức nha. Ngươi bình thường nhiều yêu mấy người, đến lúc đó lựa chọn nào khác sẽ rất lớn. Lục thần chấn kinh rồi. Cái này tính là cái gì bờ UG? Ngươi, bình thường nhất định phải bắt gái, không muốn như vậy hẹp. Lục thần hít vào một hơi, trịnh trọng gật đầu, đại ca nói. Có đạo lý a. Nhưng là, bây giờ còn có cái gì biện pháp bổ túc sao? Mang đầu đại ca nhìn một chút lục thần, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, khái khái, có ngược lại là cũng có, nhưng này cái, gần nhất mua thuốc thiếu tiền đến kịch liệt. Trong chốc lát có điểm nghĩ không ra. Lục thần lập tức hiểu ý, kín đáo đưa cho thay mặt đầu đại ca 100 kim, mang đầu đại ca có chút chê nhìn chút tiền ấy, làm đoàn trưởng, cũng phải vì thủ hạ suy nghĩ. Lục thần lại lấp 900 kim. 1.000 hiện nay đối với lục thần liền chín châu mất sợi lông cũng không tính là, nhưng đối với một dạng người chơi mà nói tuyệt đối xem như là số tiền lớn. Nhìn một cái tiểu lão đệ chính là tính tình người A. Mang đầu đại ca hai mắt tỏa ánh sáng, nhanh chóng thu hồi kim tệ, sau đó ở lục thần bên thai nhỏ giọng nói rằng, chưa từng nghe qua một câu nói gọi. Có tiền có thể mà xui quỷ khiến sao? Cho nàng 1.000 kim tệ nàng biết cho ngươi đi qua. Cái này, tiểu lão đệ bất quá ta cũng phải nói cho ngươi một câu nói. Mang đầu đại ca đột nhiên nghiêm túc, cửu thiên đường, khó như lên trời, ngươi ràng buộc càng ít, cuối cùng là có thể đi được càng xa, ngoại hà kiều là để cho ngươi mạnh mẽ. Qua ngoại hà kiều, quên một người, ngươi sẽ được 10% thuộc tính thêm được, đồng thời cũng quên mất những thứ vô dụng kia đồ đạc, vì mạnh mẽ, càng nhiều người tuyển chọn, cũng không phải là trả thù lao qua cầu. Lục thần khẽ nhíu mày. Đại ca, vậy còn ngươi? Ta. Mang đầu đại ca nụ cười có chút cô đơn, ta gánh vác nhiều lắm. Nếu như không đủ mạnh, liền thích nhất người đều không bảo vệ được, nhớ kỹ thì có ích lợi gì. Nếu như ngươi đầy đủ yêu người kia, vậy. Đã quên nàng. Chương 432, tiền có thể thông thiên. Mang đầu đại ca người bên kia rất nhiều, cũng không phải là mọi người đều biết cầu lại hà quy củ, từng cái có nội bộ tin tức phụ trách đội trưởng đang cùng các đội viên giảng giải. Ngược lại là lục thần bên này đã biết rồi như thế nào quá lại hà kiểu, hắn đi tới lao phụ trước mặt. Xin hỏi, bao nhiêu tiền có thể tới? Lão phụ nhìn một chút lục thần, mỉm cười, ta còn thật thích ngươi trực tiếp như vậy người. 1.000 không kim tệ ta có thể cho ngươi đi qua, chỉ là ngươi sẽ mất đi thuộc tính cơ sở tăng 10% cơ hội, phải biết rằng đây là không dưới thêm được. Ngươi nguyện ý vì người kia mất đi lần này cơ hội sao? Húng, cũng không phải là mọi người đều có thể xuất ra một khoản tiền lớn như vậy. Lục thần sáng tỏ cười, có còn hay không còn lại cấp bậc? Ừm. Lão phụ kinh ngạc nhìn lục thần. Quá ngoại hà kiều thu lệ phí đã là một cái hầu như công khai bí mật, nhưng mở miệng hỏi còn lại đẳng cấp tuyệt đối không nhiều lắm. 1.000.000 kim tệ, 90% người đều là không lấy ra được. Càng chưa nói càng cao tầng thứ. Có là có, ta sợ ngươi không có nhiều tiền như vậy a. Người chung quanh vừa nghe, còn lại đẳng cấp, nhất thời an tĩnh lại, kinh ngạc nhìn lục thần. Lục thần mỉm cười, ngươi có thể nói một chút xem, có thể ta bắt ra đâu. Tốt, ta đây còn có lưỡng chủng phí qua đường. Một loại 100.000.000 kim tệ, ngươi không những có thể không cần thanh toán ký ức, nhưng lại có thể được cái kia 10% thuộc tính thường cho. Lục thần rốt cục thả lỏng một hơi, phương thức này đã có thể trở thành giữ gốc lựa chọn. Còn có một loại đâu? Còn có một loại. Ngươi nói cho ta biết trước, trên người ngươi có hay không 100.000.000 kim tệ. Cao cấp bản đồ, có chút thợ săn tiền thưởng trên người biết có nhiều như vậy tiền, thế nhưng đó cũng là ở tại bọn hắn đẳng cấp cao, thực lực mạnh mẽ phía sau, nhận nhiệm vụ kiếm được. Ở quá ngoại hà kiểu phía trước có thể xuất ra nhiều tiền như vậy, tuyệt đối lông phượng và xứng lân. Có. Nói rằng một loại. Lão phụ một lần nữa đánh giá lục thần, hơi nheo mắt lại, tốt, cái kia tiếp theo chủng, lại lật 100 lần, một ức kim tệ, ký ức bảo lưu, đề thăng 20% thuộc tính. Vừa nghe cái này ra giá, những người khác nhất thời nổ tung. Con bà nó, một ức kim tệ. Đùa gì thế? Trên người người đó biết có nhiều kim tệ như vậy. Cái kia chỉ sợ là một cái thế lực cường đại tích lũy mới có thể đạt được hơn ức kim tệ a, không có một thế lực sẽ vì một người xài nhiều tiền như vậy a. Tê dại đản, lão tử liền 10.000 đều cấp không nổi, càng chưa nói 100.000.000, quên đi, vì mạnh mẽ, ta nguyện ý quên người kia. Nhưng đúng vào lúc này, lục thần thanh âm lại nhàn nhạt vang lên, một ức ta ra. Mang đầu đại ca kem chút phun ra một ngụm máu tới. Người này xuất nổi 100 triệu kim tệ. Ở nơi này tiền tệ cực kỳ khan hiếm nhị trọng thiên. Hắn có thể xuất ra 100 triệu. Con bà nó, cái này, người này cũng quá hào đi. Hắn là ai?

Người trong núi nhiệm vụ cũng không đơn giản, Lục Thần còn cần làm một chút chuẩn bị. Có đại lượng phân thân, có tiểu ma đoàn, tiểu nguyên, thanh niên kỳ hỗn độn cùng thao thiết hỗ trợ kéo dã, Lục Thần soát dã hiệu suất cực cao, chín dưới tình huống, thanh điểm kinh nghiệm như trước trầm trầm phồng. Chúng tiểu nhân, đã lâu không có soát dã a, đều động, đẳng cấp soát đứng lên. Chương 433, Thiên Phú chỉnh lý. Lục Thần trọng điểm trước soát là hồ ly, nơi này hồ ly có tuyết hồ, hỏa hồ, mị hồ, tinh anh hoặc là bột bên trong có bao nhiêu vĩ, nhưng sẽ không vượt qua tam vĩ. Lục Thần cố ý giảm bớt thương tổn, nhìn hồ ly thiên phú. Những thứ này hồ ly là tối trọng yếu thiên phú chính là né tránh, chuẩn xác mà nói, là lúc công kích sẽ để cho công kích tới xuất hiện ngắn ngủi lảo giác, đưa tới phổ thông công kích thất bại. Tỷ lệ không cao lắm, đại khái 1 phần 10 bộ dạng. Thế nhưng kinh khủng nhất một điểm là, một ngày né tránh, như vậy Lục Thần toàn bộ năm liên kích sẽ bị toàn bộ né tránh. Lục Thần nghĩ tới vấn đề này, tuy nói liên kích chung bao hàm mấy lần công kích, thế nhưng có thể cựu thiên phán đoán, vô luận bao nhiêu lần liên kích, kỳ thực đều là một lần công kích, một ngày né tránh sẽ đem lúc này đây trong công kích bao hàm liên kích toàn bộ né tránh. Đương nhiên, tình huống cụ thể còn cần đạt được hồ yêu huyết thống. 1000 con hồ yêu rất nhanh thu thập hoàn tất, Lục Thần đổi hồ yêu huyết mạch. Hồ yêu huyết thống, nhất chuyển không giai có 12% tỷ lệ, đi qua mị hoặc gây nên địch nhân thị giác sai số, do đó né tránh địch nhân một lần phổ thông công kích. Bao quát lần này công kích phụ ra hết thể bị động đặc hiệu, 1% tỷ lệ né tránh địch nhân công pháp. Tê cái thiên phú này có điểm mạnh mẽ a, lại còn có thể né tránh công pháp. Cái này tuyệt đối là có thể, xem trước một chút còn lại dã quái còn có cái gì thiên phú, quyết định sau cùng dung hợp loại nào, thay loại nào. Hai tuần lễ, Lục Thần vẫn trà trộn vào yêu thú sơn mạch, không ngừng thu thập mới huyết mạch. Những thứ này huyết mạch coi như tạm thời không thể sử dụng, chỉ cần giữ, chờ sau này thăng tinh cũng là có thể phát huy được tác dụng. Ngày này, Lục Thần mở ra vô quang thiên viêm trụ cùng hắc quan tử vực, ngồi ở đó nghiên cứu huyết mạch. Chu vi có rất nhiều phân thân, một đám chiến sủng khi dọn dẹp chiến trường. Lục Thần cực kỳ bi thương phát hiện, cấp bậc của mình đã không phải là mình nói quên đi. Hắn có gọi hay không quái, trộn không lười biếng, ngang nhau cấp để thằng đã ảnh hưởng không lớn. Hắn trọng điểm vẫn là xem ngũ tiên huyết mạch. Hồ ly, chuột, hoàng tử lang, nhím, xà. Từ bỏ hắn có loài rắn độc bên ngoài, còn lại 4 loại tất cả đều mới. Hồ yêu huyết mạch thêm né tránh, thử yêu huyết mạch tan cấp đối phương công kích, hoàng thử lang là ịt trịa yêu huyết mạch, công kích phá vỡ, nhím phản tổn thương. Phản tổn thương thoạt nhìn là tốt nhất, cùng ta huyền giáp có thể đập ra, thế nhưng phản tổn thương chỉ phản cận chiến công kích, đối với viễn chỉnh cùng công pháp công kích không có hiệu quả, trên thực tế hiệu quả cũng không như trong tưởng tượng tốt. Lục Thần tỉ mỉ phân tích dưới vài loại huyết mạch, quên đi, dùng trước hồ yêu à, né tránh tỷ lệ mặc dù không là rất cao, thế nhưng sau này chiến đấu có thể chợt hiện một lần. Tuyệt đối có thể cải biến kết quả chiến đấu. Dung hợp hồ yêu huyết thống, thăng cấp đến nhất giai cấp 2. Hồ yêu huyết thống, nhất chuyển cấp 2 có 16% tỷ lệ né tránh địch nhân một lần phổ thông công kích, bao quát lần này công kích phụ ra hết thể bị động đặc hiệu, 2% tỷ lệ né tránh địch nhân công pháp. 2 tỷ lệ. Trước mang a. Làm xong tân thiên phú, Lục Thần đem trên tay thiên phú lại tăng thăng cấp. Hắn bây giờ tài liệu có thể thăng 3 cái thiên phú, hắn lựa chọn lang nhân huyết thống bạo kích. Hoa yêu mị tộc huyết thống ánh mắt cường hóa, hoán linh huyết thống giảm công. Đến tận đây, Lục Thần tạm thời làm xong chính mình hết thể thiên phú. Lang nhân huyết thống, xà yêu huyết thống, độc chu huyết thống, mị tộc huyết thống, hổ yêu huyết thống, hầu yêu huyết thống, vong thi huyết thống, hoán linh huyết thống, bức yêu huyết thống, gấu yêu huyết thống, hổ yêu huyết thống, 11 ngành chính thống. Trong đó lang nhân, hổ yêu, mị tộc, hoán linh, hổ yêu, bức yêu 6 đại thiên phú đều là nhất chuyển cấp 2, còn lại 5 cái đều là cửu giai. Hai tuần lễ, Lục Thần lúc này đã cấp 100. Lục Thần cường điệu nhìn xuống chính mình một cái khác gần dấu ID. Tiền có thể thông thiên, ma tôn chi nhãn, hổ đảm long uy, ưu nguyệt tiên phong, rút ra thứ nhất, bát hổ, huyết trì tiên phong, tinh anh, đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn xài lang nhân thủ lĩnh, một chuyển ma biến hóa buột, hạn tần. A tây A, thật dài. Được rồi, dung hợp mới huyết mạch, nhìn một chút lao tử hình thái. Dung hợp gấu yêu hậu, không có gì biến hóa quá lớn. Chính là cơ ngực trở nên lớn gấp đôi, dung hợp hồ ly không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Hy vọng không muốn biến hóa quá lớn. Lục Thần cởi nhân loại ra. Ác ma không có thay đổi gì, chính là đỉnh đầu dài ra hai mao nhung nhung lỗ thai, liền sinh trưởng ở cái kia đối với uy vũ ngang ngược góc mặt trên. Còn bà nó, hồ ly lỗ thai. Hán kiểu, vì sao đàn bà như vậy? Cùng lao tử họa phong hoàn toàn không phải thống nhất được không? Lục Thần đang ở phiền muộn, vừa nghiêng đầu. Phát hiện mình còn nhiều hơn một cái dấu đầu lòi đuôi. Những thứ này hắn thực sự triệt để phát điên. Một cái như thế uy vũ ngang ngược các ma, dài ra một đôi mao nhung nhung lỗ thai, cùng một cái lông xù đôi. Cảm giác này giống như là bắp thịt mánh nam nữ trắng A. A Tây A. Vì sao dung hợp một cái hồ ly, có hai cái địa phương cải biến? Cơ mờ nở. Lục thần quá tưởng niệm lục y y y, hy vọng vội vàng đem linh vũ dược tôn giết chết, sau đó phải có cơ hội chào tạm biệt vừa thấy lục y y y, đến lúc đó nhất định phải để cho nàng sẽ đem chính mình ném tới của nàng lò luyện đan bên trong luyện nhất luyện. Thở dài một hơi, lục thần phát giác chính mình xoáy bất quá 3 giây, rốt cục vẫn phải lần nữa bước lên hướng phía xấu xí càng chạy càng xa con đường. Thật không nên dung hợp. Lao tử như thế vô hạn dung hợp tiếp, cuối cùng đến cùng sẽ biến thành cái quái vật gì a? Không có biện pháp, lục thần đổi lại nhân loại ra, hắn cũng không hy vọng khiến người ta nhìn thấy bây giờ ác ma hình hình thái. Đẳng cấp cũng đến rồi cấp 100, thiên phú huyết mạch cũng đều tới tay, lục thần cũng là thời điểm rời khỏi nơi này. Đi thôi, trạm kế tiếp, Lạc Tiên Bình Nguyên. Người trong núi đang ở tấm bản đồ kia. Cũng không biết cái kia hàng có thể hay không lại tìm một cái gì chỗ khuất trốn đi. Một đường hướng bắc, vượt qua trọng trọng sơn mạch, phía trước đột nhiên trở nên vùng đất bằng phẳng. Lục thần thành công tìm được rồi bản đồ thạch bi. Lạc Tiên Bình Nguyên. Quần tinh rất ngọc bản, chúng tiên rơi nơi này. Tương truyền, nơi đây chính là vạn tiên chi chiến di chỉ, đấu chuyển tinh di vật đổi sao rời, về cõi tiên không lưu tung, lại dẫn truy tiên người. Lục thần đang xem lấy chữ viết trên tấm bia đá đờ ra. Nơi đây đã từng là vạn tiên chi chiến di chỉ sao? Vạn tiên chi chiến thật tồn tại sao? Những người đó, thật là tiên, vẫn là giống như một huyền như vậy tán tiên. Hay hoặc là đều có. Duy ngã độc cuồng, ngươi cuối cùng cũng tới, ta có thể đợi ngươi thật lâu a. Phía sau đột nhiên truyền ra một thanh âm. Lục thần khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Người này cư nhiên chính là người trong núi. Là ngươi. Ngươi ở đây chờ ta. Không nên hiểu lầm, ta nhưng đối với nam nhân không có hứng thú. Người trong núi mang đấu lạc, chợt xem một bộ cao nhân dáng vẻ, nhưng vừa mở miệng sẽ không đứng đắn, cùng lần đầu tiên thấy hắn không sai biệt lắm. Lục thần một đầu hắc tuyến, ta cũng không nghĩ như vậy. Hắc hắc, đi theo ta. Lục thần đi theo. Đi tới một chỗ vắng vẻ cỏ tranh phòng, người trong núi cho lục thần rót một chén trà. Trà gì? Có phải hay không một ly 50 linh lực? Xem ra ngươi uống quá a. Người trong núi cười nói, lấy ngươi thuộc tính, 50 điểm linh lực đã không coi vào đâu a. Lục thần âm hiểm cười, sai, 50 điểm linh lực trọng yếu phi thường. Ngay sau đó uống một hơi cạn sạch. 50 linh lực. Thêm một ly nữa. Lục thần lau miệng, không phải ta thổi, liền cái này, ta có thể quát lên người phá sản. Chương 434, luyện ngục cấp. Làm sao ngươi biết ta sẽ tới? Lục thần một bên uống trà vừa nói. Người trong núi tháo xuống chính mình đấu lạp thả ở trên bãi đá. Đối với lục thần mỉm cười, ngươi ở đây sân đấu thắng đồ tiền độc sư, hỏi tung tích của ta. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới tìm ta. Lục thần gật đầu, lại rót thêm một lần. Người trong núi trong ấm trà cũng không còn chứa bao nhiêu, lục thần uống ba chén cũng không có, người này cùng một huyền nhất dạng, đều là keo kìa ta. Lập, mỗi lần liền mang nửa bình trà chiêu đãi người. Trà quá ba tuần, người trong núi vừa cười vừa nói, uy, đừng chỉ uống trà, ngươi còn có mở hay không cao cấp khó khăn. Mở. Ta muốn chạy đến luyện ngục độ khó, nói đi, nhiệm vụ là cái gì? Nhiệm vụ. Ha ha ha, không cần nhiệm vụ, chỉ cần bằng lòng ta một cái yêu cầu. Lục thần cao mày nhìn về phía người trong núi, không muốn nhiệm vụ. Người trong núi nụ cười không thay đổi, vốn là muốn làm nhiệm vụ, bất quá ở ngươi đánh bại thanh lang về sau, ta quyết định thủ tiêu những thứ này không có ý nghĩa đồ đạc. Làm sao sẽ không có ý nghĩa đâu? Làm nhiệm vụ có thể được thưởng cho A, tiểu nguyên chính là trước đây cái kia nhiệm vụ lấy được. Đừng lo, không có nhiệm vụ, thưởng cho như cũ cho. Lục thần thu hồi nụ cười, cực kỳ hiển nhiên. Yêu cầu này chỉ sợ không phải tốt như vậy nhận. Yêu cầu gì? Đánh với ta một trận. À, lục thần nhất thời kinh hãi. Người trong núi thực lực gì, lục thần cũng không rõ lắm, thế nhưng hắn ít nhất là cùng một huyền mọt cấp bậc, nói cách khác, người trong núi thực lực. Tán tiên khởi bước. Tán tiên, mình có thể thắng sao? Tiểu gia hỏa, chớ khẩn trương, ta chỉ là chứng kiến chiến đấu của ngươi, cảm thấy đặc biệt ngứa tay, ở nhị trọng thiên bên trong, cả ngày không có việc gì cực kỳ nhàm chán. Coi như ngươi theo ta hoạt động một chút. Thắng thua cũng không trọng yếu, cuối cùng ta sẽ tiễn ngươi nhất kiện lễ vật, cũng sẽ không so với mở địa ngục cấp cùng luyện ngục cấp khó khăn nhiệm vụ kém. Lục thần thần tình ngưng trọng, cái kia đánh qua về sau, trò chơi độ khó. Luyện ngục cấp. Lục thần gật đầu, chỉ cần có thưởng cho, có làm hay không nhiệm vụ đều giống nhau, huống lần chiến đấu này cũng không cần cầu tất thắng, là một hồi thuần túy nhất luận võ luận bàn. Tốt. Lục thần khẽ miệng hơi vung lên, nói thật, ta đã sớm muốn lãnh giáo một chút. Ngươi cao thủ như vậy mạnh như thế nào? người trong núi mỉm cười, cũng sẽ không để cho người thất vọng. Dứt lời, người trong núi vung tay lên, chu vi 10.000 thước bên trong, nhất thời hình thành một đạo phong bế hoàn cảnh. Cuộc tỉ thí này, không có ai sẽ thấy, ngươi không cần có giữ lại chút nào, xuất ra tất cả của ngươi thực lực a. Người trong núi đứng lên, chỉ chớp mắt đã đến ở giữa vùng bình nguyên, cho ta xem, ngươi hạn mức cao nhất rốt cuộc là bao nhiêu. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Cái này nhân loại muốn nhìn mình chiến đấu hạn mức cao nhất sao? Nói thật ra, chính hắn đều không tính qua. Nhưng có một chút cực kỳ khẳng định, từ lúc đi đến nhị trọng thiên về sau, cho đến nay, còn chưa có người đáng giá hắn toàn lực ứng phó. Hổ Giao, Thanh Lang, đồng dạng như vậy. Một cái có thể làm cho mình toàn lực ứng phó người, chỉ có thể làm cho Lục Thần cảm giác được hưng phấn. Lục Thần cũng đứng lên, đi hướng Lạc Tiên bên trong vùng bình nguyên, đứng ở người trong núi trước mặt. Không ra người mà chi biến đổi. Lục Thần buồn bực lắc đầu, bị hàng này chứng kiến chính mình hình tượng mới, phỏng chừng cũng bị chế nhạo, có thể không thể nhìn thấy ma chi biến đổi, cái gì đều muốn nhìn ngươi có hay không thực lực này. Hắc hắc, các loại ngươi sẽ biết. Cẩn thận rồi, phía dưới ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ta cũng là. Hai người đồng thời thu nụ cười lại. Lạc Tiên bên ngoài bình nguyên, đoàn người đang đứng ở bản đồ trước tấm bia đá. Cuối cùng đã tới, vào đi thôi. Ừm. Làm sao vào không được? Dường như có một tầng kết giới, là hộ sơn đại trận sao? Không nghe nói Lạc Tiên bình nguyên không thể vào đó a? Những người này nhiều lần thử mấy lần, nhưng vẫn không pháp tiến nhập Lạc Tiên bình nguyên. Có thể là giữ gìn a? Đi trước chu vi đánh một chút quái, đợi lát nữa trở lại. 3 giờ sau, tinh hệ phục 19 khu, toàn bộ sệ vợ người chơi liên tiếp bỏ vào hệ thống tin tức. Người chơi duy ngã độc cuồng đại biểu 19 khu hết thể người chơi, đem bản khu trò chơi độ khó để thăng đến địa ngục cấp. Cái gì? Địa ngục cấp? Lại là tên kia, chúng ta lại bị tên kia đại biểu. Người chơi duy ngã độc cuồng đại biểu 19 khu hết thể người chơi, đem bản khu trò chơi độ khó để thăng đến độ khó khăn nhất, luyện ngục cấp. Còn bản đó? Cái gì? Luyện ngục cấp? Cái này, hắn đây kiểu còn có luyện ngục cấp. Là không phải lầm, đồng thời ra khỏi hai cái thông cáo. Không có khả năng nhanh như vậy a. Xong, thật là luyện ngục cấp. Tiểu đội chúng ta mới vừa bị thấp ta cấp 4 dạ quái giết trong nháy mắt. Miểu sát ta. Chân chính luyện ngục tới. Cái này nhị trọng thiên từ nay về sau, đã biến thành chân chính luyện ngục. Người nào biết rõ làm sao đổi khu? Có đại lao nói một chút không? Ta không chịu nổi, ta muốn đổi khu. Đổi một giám, đây là tinh hệ phục, ngươi làm sao đổi? Đời này đều đổi không được. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người chú ý qua sân đấu thi đấu, bọn họ biết những phục vụ khác khí chung. Đủ địa ngục cấp khó khăn cường giả siêu cấp. Nhưng phàm là cao cấp độ khó cụm sẽ vờ người đi ra ngoài, thực lực đều cực kỳ cường hãn. Đó cũng là một loại tất nhiên, ở càng là chật vật trong hoàn cảnh còn sống sót, mới có cơ hội trở nên mạnh hơn người khác. Muôn đời sinh tử môn trước, đang chuẩn bị cày phó bản mục phủ 5 người dừng bước lại, nhìn nhau. Hắn thực sự đem trò chơi để thăng tới luyện ngục cấp. Cái người điên kia, ai, cái này được rồi, lúc đầu nói lần lịch luyện này biết tương đối bưng lỏng. Hiện tại lập tức biến thành trong gia tộc nhất bi thương tiểu tổ. Tiêu Thiên mỉm cười, kỳ thực cũng là chuyện tốt, không dựa vào gia tộc thế lực xông lên tam trọng thiên, mới có thể làm cho những người khác câm miệng. Cửu Nhi nhìn về phía bắc phương bầu trời. Cái tên kia mở luyện ngục cấp khó khăn sao? Quả nhiên không có gì có thể cản dừng hắn. Nói cách khác, hắn khả năng chẳng mấy chốc sẽ đi hoàn thành nhị trọng thiên cuối cùng một cái nhiệm vụ a. Linh Vũ Dư Tôn. Tuyệt đại đa số phục vụ khí nhân đều không có cơ hội nhìn thấy siêu cấp thiên vực bột. Lúc này đây, hắn có thể thắng sao? Cùng lãng tiểu tổ chủ lực hạch tâm đoàn đội, mọi người đánh chết trước mắt dã quái, bao vây lánh Nhu bên cạnh. Nhu Nhu, hội trưởng đã để thăng trò chơi khó khăn, may mà chúng ta sớm có chuẩn bị tâm lý, vừa rồi mới không có rối loạn đầu trận tuyến. Lánh Nhu, Ngưng Sương, Lục Di đồng thời nhìn về phía phương bắc rừng cây bầu trời, người kia không biết hiện tại ở người ở chỗ nào. Luyện ngục độ khó có lợi cho chúng ta trở nên càng mạnh, đây đối với chúng ta mà nói là một lần kỳ ngộ. Lãnh Nhu hít sâu một hơi, nói với mọi người, tiếp tục luyện cấp, chúng ta nhất định phải ở luyện ngục cấp trong thế giới, dựa vào chính mình quật khởi. Tốt. Chúng ta đã sớm chuẩn bị xong. Ta muốn ở Tam Trọng Thiên tìm được cái kia không phụ trách sư phụ. Hai anh. Đối với, dựa vào chính mình, không hề dựa vào cùng thần. Lạc Tiên Bình Nguyên, hai người lượng máu đều đã khôi phục đầy. Lục Thần hít sâu một hơi, nhìn về phía đối diện người trong núi, ngươi không có khiến ta thất vọng. Người trong núi mỉm cười. Ngươi, cũng vượt xa dự liệu của ta. Phía dưới ngươi sẽ đi tìm Linh Vũ Dược Tôn thật sao? Lục Thần gật đầu, cái này nhiệm vụ ta phải làm, ta muốn tìm được Lục Y Y. Ừm, tên kia rất mạnh. Ngươi chưa chắc có thể thắng hắn. Lục thần không nói gì. Đây là ta tặng quà cho ngươi. Người trong núi thuận tay ném cho lục thần hai kiện vật phẩm. Tiên khí. Địa tạng pháp trượng. Thiên cấp công pháp. Phật độ thương sinh. Hòa thượng công pháp và vũ khí. Lục thần kinh ngạc nhìn về phía người trong núi. Có cái gì kỳ quái, ngươi dù sao cũng toàn chức nghiệp. Người trong núi mỉm cười. Nhớ kỹ, đối phó linh vũ dược tôn muốn đặc biệt cẩn thận, bởi vì một ngày ngươi thua, lần này khả năng thật muốn trở lại nhất trọng thiên. Hắn có thủ đoạn này. Lục thần hơi nheo mắt lại. Tốt, đa tạ. Chương 435, quỷ ảnh nặng nghề tinh túy. Cùng người trong núi đánh một trận phía sau, Duy Ngã Độc Cuồng mở ra luyện ngục cấp độ khó, đồng thời, Duy Ngã Độc Cuồng cũng lập tức tiêu thất. Một tháng sau, mọi người bắt đầu dần dần thích ứng luyện ngục cấp độ khó, càng nhiều đoàn đội không thể không tìm kiếm minh hữu cùng cửa ải khó khăn. Nhị trọng thiên tranh đấu, bởi độ khó đông nhiên đề thăng, cư nhiên rất có hành quân lặng lẽ xu thế, mọi người tất cả đều bận rộn mau sớm thích ứng mới độ khó. Thợ săn tiền thưởng đoàn cũng có thời gian rất lâu không có có sinh ý rồi, trong khu kẻ có tiền càng ngày càng ít, việc buôn bán của bọn hắn tự nhiên thảm đạm đứng lên. Đáng nhắc tới chính là, từ trò chơi độ khó để thăng tới chắc trở cấp, rồi đến nhún nhảy luyện ngục cấp, các người chơi không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ, nhưng là lại kích thích sinh hoạt kỹ năng phát triển. Chế dược, luyện khí, thậm chí câu cá, nấu nướng, chế phủ các loại chức nghiệp trở thành kiếm tiền thủ đoạn trọng yếu. Bất quá, siêu cường độ khó dưới cũng có so với quá khứ bất cứ lúc nào đều kinh khủng tỷ lệ rơi đồ. Rơi xuống trang bị phẩm chất cũng có khá lớn đề thăng. Huy Nguyệt Lang Nhân lại có thể rơi ám kim súng kiếp. Cùng lúc đó, trái đất người chơi nhưng ở lần này trò chơi độ khó tăng lên trong hoàn cảnh, lặng yên phát triển. Cùng lúc, trò chơi độ khó tuy là tăng lên, thế nhưng bọn họ còn có lục thần cá nhân phó bản, nơi đó trò chơi độ khó tựa hồ là hệ thống độc lập, đã trở thành luyện cấp thắng địa. Về phương diện khác, Thanh Lang quả nhiên bị soát đến rồi một lẹ mèo. Người nhiều như vậy soát hắn, không có soát thành âm cân nhắc cũng là không tệ rồi. Trên người của hắn siêu cường trang bị thu vào trái đất đồng minh, trong đó mạnh nhất đường trúc tam thanh kiếm. Có người nói trái đất đồng minh nội bộ vì bộ này nghe nói là tiên khí trang bị thuộc sở hữu còn nổi lên rất lớn tranh chấp, quyết định cuối cùng đem từ mấy đại chủ lực đoàn trung tìm kiếm người mạnh nhất, tranh đoạt thanh lang tuân ra tới những trang bị kia. Mà lần này, Tinh Trần, Anh Tuấn, Tiêu Sái, Lục Di, Ngưng Sương đám người đã trở thành có lực nhất người cạnh tranh. Dù sao lục thần đã từng tự mình mang quá bọn họ, cùng lãng đẳng cấp hiện tại đã đè ép hết thể trái đất người chơi hơn mấy cấp, còn có Cửu Nhi đưa tới trang bị, càng lại như hổ thêm cánh. Kinh hơn một năm nhiều phát triển, cùng lãng chi này đã từng tạp bài quân, rốt cục trở thành toàn cầu tối cường công hội một trong. Một tháng sau, tranh phong đại tái trận chung kết hiện trường, cùng lãng mấy người đang ở bất đồng nơi sân tiến hành thi đấu. Nhu tỷ, Hắc Động Ca ung dung thủ thắng. Bộ kia giáp vai đã là chúng ta. Thập bộ trở về báo cáo tin tức tốt. Lãnh Nhu gật đầu. Thập bộ cảm thán nói, chúng ta công hội đã giành lại hai trang bị. A, không nghĩ tới bây giờ chúng ta đã mạnh như vậy. Mùi hoa trùng điệp vỗ thập bộ một cái, ngươi có phải hay không ngốc à, chúng ta công hội vốn là rất mạnh à. Thập bộ nhức đầu, ngượng ngùng cười nói, hải, ta chính là cảm khái một chút à, chúng ta trước đây mỗi ngày bị tình nghĩa khi dễ đâu. Lãnh Nhu mỉm cười, đúng vậy. Chỉ là không biết vì sao, công hội mạnh mẽ phía sau, nàng nhưng không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Còn nhớ rõ trước đây hội trưởng lần kia cười hỏi mình bị khi dễ rồi hả? Khi đó cảm động nàng thủy chung khó có thể quên. Công hội càng ngày càng mạnh, nhưng là hội trưởng lại càng ngày càng xa, nếu như có thể, nàng tình nguyện trở lại lúc mới bắt đầu nhất. Thập bộ, ngươi nói lời nói thật, trong lòng ngươi có hay không quái hội trưởng? Nghĩ đến người kia, Lãnh Nhu nhìn về phía thập bộ. Quái lão đại. Làm sao có thể chứ? Lão đại là ai chúng ta đều rất rõ ràng, khi hắn một kiếm kia đâm ra thời điểm, ta liền đã hiểu. Thập bộ thu nụ cười lại, chỉ là một kiếm kia bắt đầu, ta liền cảm giác có dũng khí, hội trưởng e rằng sẽ không lại trở về xem chúng ta. Không khí có chút nặng nề. Hồi lâu, Mùi Hoa thở dài một tiếng, nhìn phía sau lưng Bình Nguyên, các ngươi còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy hội trưởng sao? Chúng ta còn tưởng rằng hắn sẽ bị dã quái giết. Hết thảy đều tốt giống như là chuyện ngày hôm qua, nhưng là từ nay về sau, hội trưởng liền muốn một mình đi khiêu chiến càng thêm khó có thể dự liệu cường địch. Đúng rồi, nói Lao Đại mở luyện ngục độ khó đều một tháng, hắn tại sao còn không đi Tam Trọng Thiên khu vực? Lẽ nào đi Tam Trọng Thiên khu vực không có thông cáo sao? Có thông cáo, bất quá đối với đương sự thế giới người chơi thông cáo. Đúng vậy, này cũng một tháng, hắn còn chưa có đi sao? Lạc Tiên Bình nguyên bản đồ giới hạn, dãy núi núi non trùng điệp, quần sơn ở ngoài. Là mênh mông vô bờ hải dương. Lục thần cũng không biết nơi đó là không phải hải dương, hoặc là giống như vong xuyên giang như vậy siêu đại giang hồ cũng khó nói. Bất ngờ trong ngọn núi, một tòa dòng sông chảy xiết phóng khoáng sông rơi thẳng xuống, hình thành một đạo nguy nga thác nước. Gần sát thác nước giữa sườn núi một chỗ đột xuất sơn thể bằng phẳng nham thạch, chính đoan ngồi một người. Phía sau hắn, một đám thần thú con non, hi hữu chiến sủng ở một bên đùa giỡn, nhưng những thứ này lại không cách nào quấy rối đến người kia tu luyện. Người này chính là Lục Thần. Cùng người trong núi đánh một trận phía sau, hắn không có trực tiếp đi tìm Linh Vũ Dược Tôn. Người trong núi nói người nọ rất mạnh, vậy tuyệt đối rất mạnh. Trong khoảng thời gian này, hắn liền một mực nơi đây tu luyện công pháp. Một cái thần ma tam biến, một cái thì là mới chiếm được công pháp Phật Độ Thương Sinh. Bọn tiểu tử bình thường phải đi ngọn núi đánh quái bang Lục Thần thăng cấp, mệt mỏi trở về đến Lục Thần bên người nghỉ ngơi, hiện tại chính là chúng nó thời gian nghỉ ngơi. Một cái luyện này, từ sáng sớm đã đến đêm khuya. Như vậy tu luyện, đã rằng co một tháng, nhưng lại đem tiếp tục kéo dài. Bất quá người cuối cũng vẫn phải nghỉ ngơi, đêm khuya, Lục Thần hơi mở mắt, quay đầu nhìn thoáng qua. Quân đoàn thành viên vẫn còn ở chu vi canh gác, bọn tiểu tử lại đã ngủ. Lục Thần cười lắc đầu, đứng lên hoạt động tay chân. Nhị biến đã được rồi, còn có ba biến, Phật Độ Thương Sinh, ta đi. Còn muốn hơn mấy tháng à, cơ mờ nở học cái công pháp muốn hơn mấy tháng, thiên cấp công pháp đều biến thái như vậy sao? Tính toán một chút, ngược lại ta cũng phải đem đẳng cấp soát đầy, không cần sốt ruột. Ngồi lâu liền cần nhúc nhích, thần ma tam biến không cần luyện, đều là thêm thuộc tính, Phật Độ Thương Sinh chỉ có nhất thức, cũng không cần luyện tập, ngược lại là quỷ ảnh trung điệp, Lục Thần còn không có cơ hội hảo hảo nghiên cứu một chút. Quỷ ảnh trung điệp tổng cộng 3 thức. Đệ nhất thức, Bách Quỷ Dạ Hành, xuất hiện đại lượng ảo giác. Một chiêu này đang cùng sáng sủa đánh một trận lúc đã dùng qua. Thế nhưng quỷ ảnh nặng nghề chỗ lợi hại cũng không ở chỗ chế tạo đại lượng ảo giác, vẹn vẹn như vậy, quỷ ảnh trung điệp không gọi được địa cấp cao đẳng thân pháp. Đệ nhị thức, Quỷ Ảnh Hàng Lâm. Bản thể có thể hàng lâm đến bất kỳ một cái nào ảo ảnh vị trí. Từ đệ nhị thức bắt đầu, quỷ ảnh nặng nghề uy lực mới chính thức bày ra. 300 cái ảo giác, chỉ cần ảo giác vẫn tồn tại, hắn có thể hàng lâm đến bất kỳ một cái nào ảo giác bên trên. Quỷ ảnh nặng nghề ảo giác di động vốn là cực nhanh, cộng thêm hàng lâm phía sau, loại này di chuyển vị trí biến hóa càng thêm khó có thể chóp nã. Đệ tam thức, Ác Quỷ Chiến Thân. Phía trước sáng tạo hết thể ảo giác có thể biến ảo thành những người khác dung mạo, cũng vướng víu địch nhân, không nhìn di chuyển vị trí cùng phân thân các loại, chờ, né tránh thủ đoạn, ảo giác bản thân không có công kích, tự thân chỉ sợ thiên uy công kích, đồng thời người sử dụng như trước có thể hàng lâm ở bất kỳ một cái nào ảo giác thân, hàng lâm phía sau, nên đơn vị Ác Quỷ Chiến Thân hiệu quả tiêu thất. Ác Quỷ Chiến Thân mới là quỷ ảnh nặng nghề chỗ tinh túy, 300 cái Ác Quỷ Chiến Thân, từng cái đều có thể hàng lâm, tương đương với Lục Thần có 300 cái gần người cơ hội. Bị Lục Thần gần người qua người đều biết, bị người này gần người, hầu như bằng có thể chuẩn bị trở về luân hồi cảnh. Kỹ năng này phải nhiều luyện tập dưới. Dứt lời, Lục Thần trực tiếp phát động kỹ năng. Không có người ở bên cạnh thác nước, trong nháy mắt xuất hiện mấy trăm cái quỷ hồn, sau đó Lục Thần rất nhanh hàng lâm. Chương 436, đi trước thông thiên tháp. Hai tháng phía sau, người chơi ngoan cường thích hướng luyện ngục cấp độ khó, giã ngoại càng ngày càng nhiều đoàn đội ở chật vật vây bắt con nào đó giã quái. Không thể không nói, tiềm lực của con người vẫn rất lớn. Sau 3 tháng, yên lặng 19 khu lại bắt đầu dần dần hoạt dược, giã ngoại đã có thể chứng kiến có đoàn đội ở tờ cờ. 4 tháng, 5 tháng. Nửa năm sau, 19 khu người chơi rốt cục hoàn toàn thích hướng luyện ngục cấp độ khó. Lúc này, rất nhiều người trang bị đều đã đổi mới, 19 khu thực lực tổng hợp ở nơi này một lần kiếp nạn phía sau, chỉnh thể tăng lên rất nhiều. Chỉ là mọi người tựa hồ cũng sắp quên, còn có một người nói đánh bại luyện ngục độ khó dưới siêu cấp buột, cái kia ai cũng không muốn đối mặt thiên cấp buột, Linh Vũ Dược Tôn. Mặc dù là đại thế lực người, cũng không nguyện ý đem trò chơi độ khó để thăng tới luyện ngục cấp, nguyên nhân cuối cùng, sợ rằng đều lượn quanh không ra cái kia nhân vật khủng bố. Ngày này, Lạc Tiên Bình Nguyên ở chỗ sâu trong, có người chứng kiến một con cựu Dực Thiên Long từ sâu trong núi bay lên. Giữa trời cao, đám mây bên trên, cựu Dực Thiên Long khí phách dẫn thiên nổi giận gầm lên một tiếng, chợt lóe lên. Tuy nói mọi người thấy không rõ cựu Dực Thiên Long người trên ảnh, nhưng cựu Dực Thiên Long chỗ đi qua, thần thú, yêu thú, dị thú, phát bảo loại tọa kỵ toàn bộ bách hàng, bá đạo như vậy tọa kỵ, cũng chỉ có một người mới có. Con bà nó, hơi quá đáng à, lão tử cũng là ám kim tọa kỵ, vì sao cũng cho hắn nhường đường. Hắn đã trở về. Nửa năm nữa à. Hắn đây là muốn đi. Còn phải hỏi sao, nhị trọng thiên với hắn mà nói, duy nhất có lực hấp dẫn địa phương, sợ rằng chỉ có nơi đó. Thông thiên tháp. Linh Vũ Dược Tôn. Hắn muốn xông thông thiên tháp. Nhanh, nhanh lỏ gấp xem phát sóng trực tiếp. Tin tức này lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, rất nhanh ở toàn bộ 19 khu truyền ra. Không chỉ có là 19 khu, đi qua luyện tâm viện, tin tức này rất nhanh ở nhiều nhân loại tinh hệ ăn vào gian truyền ra. Trái đất thôn. Cùng thần xuất hiện. Hắn muốn xông thông thiên tháp rồi sao? Cái này, mau nhìn phát sóng trực tiếp đi. Còn gọi hắn cùng thần đâu, hắn làm sao đối với chúng ta đều quên sao? Bất quá. Còn là muốn xem hắn đến cùng trở nên rất mạnh. Luyện ngục cấp khó khăn một à, nhị trọng thiên người chơi nói, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào hắn đệ nhất cái quá buột, giảm bất buột thuộc tính, về sau chúng ta mới có hy vọng qua. Đừng nói nhảm, nhanh lò gấp. Bình thường nơi đây người đông nghìn nghịt, nhưng đột nhiên, tại tuyến người chơi số lượng giảm mạnh, thậm chí nhìn không thấy vài bóng người. Luyện tâm viện. Buột còn có một nửa huyết. Uy, duy ngã độc cuồng muốn xông thiên vực buột. Có người chứng kiến hắn hướng thông thiên tháp đi. Thực sự, cái này, không có ý tứ, cái này buột không đánh cũng được, phải đi xem phát sóng trực tiếp, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn là không giống là trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Bảy tổ, chiến quốc yên nhiên nhận được tin tức phía sau, sửng sốt một chút. Hắn đi, lập tức nhanh chóng lọ gặp. Một phủ tiểu đội 5 người, đang ở báo danh tu la tràng. Hiện tại số người nhiều nhất một hồi là vé vào cửa đại gia đang ở kiểm tra tin tức. Đúng vào lúc này, Tiêu Thiên đột nhiên ngắn nằm ở họ phờ lìn. Sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường, duy ngã độc cuồng xuất hiện, hắn muốn xông thông thiên tháp. Tê cái kia nhanh lên lò gặp ta. Tiêu Thiên gật đầu, cửa đối diện nhóm đại gia nói rằng, tiền bối không có ý tứ, chúng ta tạm thời không phải khiêu chiến, chúng ta có một bằng hữu muốn xông thông thiên tháp, chúng ta muốn đi xem phát sóng trực tiếp. Duy ngã độc cuồng. Vé vào cửa đại gia khẽ nhíu mày, trong đầu hiện ra cái kia đần tiểu tử, hắn là bằng hữu của các ngươi. Vâng. Tiêu Thiên cười nói, làm một phủ nhân. Hắn hiển nhiên biết hiện tại nói chuyện với bọn họ, cũng không phải cái gì nở tờ cờ. Thái độ cực kỳ khiêm tốn. Lão nhân cười lắc đầu, không nghĩ tới tên kia mạnh như vậy. Trước đây ta còn cho hắn chi rất nhiều chiêu, tiểu tử kia nghe so với ai khác đều chăm chú, ngược lại có thể nhiều tiết kiệm một chút khí lực, hắn là tuyệt đối không nhiều lợi một phần khí lực. Luyện ngục khó khăn buốt, tiểu tử kia gặp phải chắc là cái tên kia. Một phủ 5 người đã lọ gặp, vé vào cửa đại gia suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không có người nào tới. Ngày hôm nay liền tự ý rời vị trí một lần a, tối đa bị trừ điểm điểm cống hiến thôi. Người trong núi tại hắn nhà tranh trước uống xong một ly trà, thoáng xuất thần, tiểu tử, xuất sơn rồi sao? Hắc hắc, làm cho ta nhìn ngươi một chút hiện tại đến cuối cùng trở nên mạnh bao nhiêu a. Lập tức chợt lấy người, biến mất. Hai khu, 49 khu, 44 khu, cùng mãng thu vương, tà dương thầy trò, bản cổ lực vương các loại, rất nhiều người, vô luận trên tay đang làm cái gì, đều nhanh chóng thả tay xuống ở trên sự tình. Hỏa tốc lò gặp. Người kia muốn xông luyện ngục cấp thông thiên tháp. Không có gì so với cái này chuyện trọng yếu hơn. Phía chân trời, Lục Thần đứng ở Long Thủ, nhìn xuống đại địa. Phía trước là cấp 80 chủ thành, đất vô chủ sao. Đi lên trước nữa, quần sơn trong, một tòa cao vót cự tháp, một mạch bay đến chân trời. Lục Thần tâm như chỉ thủy, đạm nhiên nhìn tòa kia cự tháp. Thông thiên tháp. Mở ra chính mình một cơn, bên trong chỉ có một nhiệm vụ ra vẻ đạm bạo. Lục y y y. Hy vọng có thể lại nhìn thấy ngươi, đến lúc đó nhất định phải giúp ta một lần nữa luyện hóa một chút ta, hiện tại ta dã quái hình thái có điểm không lấy ra được a. Lục Thần lắc đầu. Theo khoảng cách thông thiên tháp càng ngày càng gần, Lục Thần dần dần thu hồi còn lại tâm tư. Cựu Dực, xuống phía dưới. Cựu Dực Thiên Long một cái lao xuống, từ đám mây xông thẳng mặt đất. Cuồng phong quất vào mặt, vén lên Lục Thần tóc ngắn, trên người chiến bào màu đỏ liệt liệt tung bay. Đi tới giữa không trung, Lục Thần trực tiếp nhảy xuống, đồng thời thu hồi Cựu Dực. Một lát sau, ầm ầm rơi xuống đất. Ở thông thiên tháp trước, Lục Thần nhỏ bé dường như con kiến, hắn hít sâu một hơi, trong lòng chiến ý vẫn như cũ châm lửa. Cất bước, đi về phía thông thiên tháp. Làm Lục Thần tiến nhập thông thiên tháp trong nháy mắt đó, vô số ở quan phương phát sóng trực tiếp gian chờ trực khán giả, rốt cục thấy được cái thân ảnh kia. Kim sắc ID, duy ngã độc cuồng. Màu đỏ trang phục mốt huyết cuồng kiếm thần. Bên cạnh đi ngược dòng lân vân kiếm huyền lập. Phía sau lưng bối một bả hắc sắc cường cung. Nhưng lần này Lục Thần phía sau còn nhiều hơn một thanh Phật trượng, u xuất hiện ở ánh sáng màu trắng. Ừm. Cùng thần làm sao nhiều hơn một thanh vũ khí? Đó là ám kim trang bị hay là tranh sắc trang bị, nhan sắc dường như có điểm không đúng. Ánh sáng màu trắng. Không sẽ là. Tiên khí A. Các loại, cùng thần vì sao có thể sử dụng Phật trượng? Có thể là toàn chức nghiệp vũ khí A. Cùng thần dường như vũ khí gì đều có thể dùng A, bất kể xem trước. Lục Thần trước mặt. Quạt một cái cao 20m mở cửa sắt to lớn đóng thật chặt. Lục Thần thở ra một hơi, lần này không cần đánh tả hữu cái gì nha, không sai, tiết kiệm chút thời gian. Một tay đặt tại trên cửa sắt, Lục Thần dùng sức đẩy, một tiếng trầm thấp chi tiếng, cửa sắt ở trước mặt hắn từ từ mở ra. Toàn bộ bột trong phòng, tràn ngập màu xanh biếc vũ khí, mới vừa bước vào gian phòng, Lục Thần đã bắt đầu mất máu. 5 vạn, 5 vạn. Mỗi giây 50 ngàn. Độc ác cấm địa, mỗi giây tổn thất 5 vạn điểm sinh mệnh. Không có thời gian kéo dài. Nói rõ, chỉ cần đi vào gian phòng này một khắc kia trở đi, ngươi vẫn muốn ở mất máu chung vượt qua. Đập, kinh mạch bế tắc, hết thể công pháp thương tổn giảm bớt 20%, thời gian cột đập tăng 20%. Đập, độc tính bạo phát, mỗi 10 giây bạo phát một lần, tổng thương tổn trong khi gian bị hết thể chúng độc thương tổn tổng cộng 50%. Không thấy một thân, trước trung kỳ độc. Chỉ là cái này ba cái đập, có rất nhiều người sợ rằng liền linh vũ dược tôn mặt cũng không thấy, đã ngã xuống. Bất quá, dấu ở trong làn khói độc người nọ dường như cũng không tính tránh không gặp. Một cái thanh âm âm dương quái khí từ độc vụ ở chỗ sâu trong truyền đến, nghe nói. Người muốn giết ta. Lục thần tìm theo tiếng nhìn lại, một thân ảnh dần dần từ lục sắc trong sương mù nổi lên. Còn chưa thấy rõ hắn tướng mạo, lại có thể chứng kiến hắn nứt ra miệng, ngươi có thể nhường cho ta đợi lâu à. Duy ngã độc cuồng. Chương 437, nhị trọng thiên cực hạ. Lục thần hơi nheo mắt lại, cái này bột dĩ nhiên biết mình. Theo người nọ từ lục sắc trong làn khói độc đi ra, lục thần rốt cục thấy được người này dáng vẻ. Linh vũ dược tôn, đã không còn hình người. Người này trường cao 5-6 thước, mặc trường bào, mơ hồ có thể xem xuất thân tài khôi ngô, nhưng hắn mặt như tiểu tụy, sắc mặt đen nhánh. Thân thể cường tráng cùng người chết một dạng khuôn mặt hình thành một loại làm người ta cực độ khó chịu phản. Cùng người này so với, nại hà kiểu trước lao thái bà đều là kiểu tích tích tiểu tỷ tỷ. Lại nói tiếp ta còn muốn cảm tạ ngươi, đã lâu không ai đem độ khó để thằng tới luyện ngũ cấp, mỗi ngày đều ở nhàm chán trong tu luyện vượt qua. Ta cũng rốt cục có thể đi ra hít thở không khí. Linh vũ dược tôn bẻ bẻ cổ, phát sinh lạc lạc thanh âm. Hiện tại mỗi quá một giây, lục thần lượng máu đều ở đây giảm thiểu. 950 vạn huyết. Linh vũ dược tôn phi thường dễ dàng sẽ biết lục thần lượng máu hạn mức cao nhất, HP của ngươi thật đúng là khoa trương. Đáng tiếc, ở trước mặt ta, ngươi chính là giòn muốn giấy dán giống nhau. Lục thần lạnh rên một tiếng, linh vũ dược tôn, đạp thi thể của người khác đi tới hôm nay vị trí, cảm giác không tệ chứ. Thì tính sao? Trên đời này bản chính là cường giả vi tôn, người thắng làm vua. Vương giả có thể bóp méo lịch sử, có thể để cho hậu nhân vì hắn ca tụng công đức, mà người thất bại đâu, chỉ còn lại có bạch cốt trắng như tuyết. Linh vũ dược tôn tuét miệng cười nói, khi ta đạt được nhị trọng thiên cực hạn, ta cũng có thể đi cao hơn thiên vực, nhưng là lục y y ở đâu. Nàng vẫn còn ở nhất trọng thiên. Lại nói, thần nông cốc vì sao biến thành quỷ cốc, ngươi nên rất rõ ràng à, chỉ tiếc lục y y ở giác nộ quá muộn. Khi nàng ngoan hạ tâm thời điểm, nàng đã không có năng lực tả hữu vận mạng của mình. Tàn nhẫn liền muốn ngoan đắc kiên quyết quả đoán, không phải sao? Lục thần lạnh lùng nhìn cái này có chút tên điên cuồng. Lại nói tiếp hai người bọn họ trong lúc đó dường như có nào đó chỗ tương tự. Đối với cường giả khát vọng. Rất rõ ràng, Linh Vũ Dược Tôn hiện tại cũng rất hưng phấn. Duy ngã độc cuồng, không cần nói cho ta, ngươi con đường đi tới này, không có đạp thi thể của người khác. Cho nên... ngươi không có quyền lợi thẩm lý và phán quyết ta. 10 giây đã đến, lục thần đột nhiên thừa nhận rồi 50 vạn điểm thương tổn, cộng thêm phía trước 10 sát thương hại, lượng máu của hắn đã xuống phía dưới 1/7. Lục thần lắc đầu, cười nhạt một tiếng, bợ lạ nói nhiều như vậy. Thẩm lý và phán quyết ngươi. Ta nghĩ ngươi là lầm. Ta giết ngươi, cũng không cần trải qua thẩm lý và phán quyết. Cửu Nhi không thể không lắc đầu cảm thán, người này, vẫn là như vậy điên cuồng. Lục thần từ phía sau lưng rút ra thâm viên long tinh cùng. Hai mắt buốc lên màu xanh biết vũ khí. Quen thuộc lục thần nhân đều biết, chỉ có ở lục thần vô cùng phẫn nộ thời điểm, mới có thể không khống chế được bản thể. Nhưng lần này, còn chưa khai chiến, cũng đã xuất hiện tình huống như vậy. Lão đại hắn là chuyện gì xảy ra? Thập bộ không khỏi có chút bận tâm. Lục Di lại biểu tình ngưng trọng, còn nhớ rõ thở thiếu thời. Lão ca cùng lúc đó vô địch thế giới chiến đội vương bài trung đan một vê một lúc, khi đó Lão ca biểu tình liền cùng hiện tại rất tương tự. Cùng cao thủ như vậy so chiêu. Một cái tế vi thao tác sai lầm đều muốn đưa tới chiến bại, cho nên ngay từ đầu nhất định phải đả khởi hoàn toàn tinh thần, toàn lực ứng phó. Hắn phải nghiêm túc rồi sao? Tinh Trần hơi nheo mắt lại. Chiến thần phụ thể. Ác ma biến thân. Vô quang thiên viêm trụ. Hắc quan tử vực. Bắt đầu tay tứ liên toàn bộ mở ra, lục thần gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ trước mắt. Linh vũ dược tôn lộ ra mỉm cười tàn nhẫn, muốn bắt đầu sao? Ân, tốt, ta cũng có chút không kịp đợi. Thật là muốn đem ngươi làm thành cổ người đâu. Thần nông hộ linh. Độc tôn phụ thể. Linh vũ dược tôn trên người biểu hiện hiện lên một vệt kim quang. Thần nông hộ linh, chịu đến công kích phía sau khôi phục lần này công kích 40% lượng máu, cũng ở 5 giây bên trong duy trì liên tục khôi phục 40% thương tổn lượng máu. Một cái thần nông hộ linh, tương đương với triệt tiêu lần này công kích 80% thương tổn, hơn nữa còn là lấy tăng máu phương thức, nói cách khác, bất kỳ cái gì loại hình thương tổn đều giống nhau. Ngay sau đó, Linh Vũ Dược Tôn phía sau hiện ra nhất tôn không biết cái gì loại vật cự đại sinh vật hư tượng, so với chiến thần phụ thân càng thêm cự đại, dương nanh múa vuốt, dường như quỷ quái. Độc tôn phụ thể, tăng 100% độc công, gặp công kích phía sau sẽ khiến trong địch nhân độc, đồng thời thu được ăn cắp sinh cơ hiệu quả, địch quân thu được hết thể chúng độc hiệu quả, sẽ vì phe mình khôi phục các loại, chờ, chán sinh mệnh giá trị, vượt qua sinh mệnh hạn mức cao nhất bộ phận đem lấy sinh mệnh hộ thuẫn hình thức tồn tại. Chứng kiến hai cái này bờ UFF loại kỹ năng, một đám người nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Con bà nó, đây chính là Linh Vũ Dược Tôn sao. Hắn là, ý độc song tu. Hồi huyết cũng quá biến thái đi. Có hai cái này kỹ năng, ta hoài nghi có người hay không có thể giết chết hắn. Bị đánh về sau trở về 80%, còn làm cho đối phương trúng độc lại cho chính mình hồi huyết, vậy hắn tổng hồi huyết thậm chí so với nhận được thương tổn cao hơn nữa. Cái này cũng quá biến thái đi. Đây vẫn chỉ là hắn bị động bờ UFF. Các ngươi đã quên duy ngã độc cuồng trên người đợt sao, hắn hiện tại đã trúng độc các cấm địa cùng trúng độc bạo phát, đây cũng là trúng độc hiệu quả, nói cách khác Linh Vũ Độc Tôn đã tại ăn cắp sinh cơ. Thực sự ai, Linh Vũ Độc Tôn trên người đã có sinh mệnh hộ thuẫn. Ta đi, loại này bột thật sự có người có thể qua sao? Ta không tin. Những người khác là khiếp sợ, mà bạn của Lục Thần nhóm lúc này còn lại, hầu như chỉ có tuyệt vọng. Thiên nột, vô giải nữa à? Ta hoài nghi coi như Thanh Lang gặp phải người này, cũng chỉ có bị ngược sát phần. Lão đại, làm sao bây giờ? Cái này căn bản không cách nào đánh A. Quá khó khăn, thật là vô giải nữa à, lão đại. Ai? Lục Thần lạnh lùng nhìn Linh Vũ Dược Tôn, nói thật ra, người này chỉ là bắt đầu tay hai cái kỹ năng, đã để hắn cảm giác được áp lực. Y sư thương tổn không được, thế nhưng cửu thiên bên trong nhất trí quan điểm chính là, y sư tuyệt đối là các đại chức nghiệp trùng khó giết nhất. Bạo phát không đủ, hắn có thể dây dưa đến chết ngươi. Mà y sư phát ra đoạn bản, ở độc sư lên đến rồi hoàn mỹ bù đắp, độc sư là các đại chức nghiệp trùng khó dây dưa nhất một trong những nghề, ngoại trừ khôi lỗi sư bên ngoài, cho dù là xe tăng cũng không hy vọng đối mặt độc sư. Cũng vì vậy, có người lựa chọn y độc song tu. Một cái cường đại y độc song tu dược sư, tuyệt đối là hết thể nghề nghiệp ác ngộng. Mà Linh Vũ Dược Tôn, hiển nhiên là nhị trọng thiên bên trong mạnh nhất y độc song tu giả, thậm chí hắn sớm đã có thực lực đi tam trọng thiên. Dựa theo Linh Vũ Dược Tôn chính mình thuyết pháp, sở dĩ không có đi tam trọng thiên, hắn chỉ là đang đeo đuổi cực hạn mà thôi. Hít sâu một hơi, Lục Thần cả người nhiệt huyết bắt đầu sôi trào. Lục Y Y à, ta thực sự là nên cảm tạ ngươi, tìm cho ta cái như thế có ý đối thủ. Để cho ta cực kỳ hưng phấn đâu. Hưng phấn. Ha ha ha, chờ sau đó ta liền sẽ để ngươi hối hận tiến nhập cánh cửa này. Tới trước đến món ăn khai vị. Điên cuồng bạo ma quân. Cái này kỹ năng Thanh Lang cũng có. Vừa nhìn thấy kỹ năng này, trái đất người chơi trong lòng đều là căng thẳng. Song phương cảm giác đau đồng thời để thăng 300%. Chỉ là Linh Vũ Dược Tôn trên người lại có thêm một cái bờ UFF. Tuyệt đối thuốc thể, cảm giác đau thần kinh mất đi. Con bà nó, còn có thể như vậy. Cái này. Như vậy điên cuồng bạo ma quân không phải là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu thần kỹ. Trong chiến trường, ngắn an tĩnh mấy giây. Đột nhiên, hai đại cường giả siêu cấp, phảng phất nói xong rồi một dạng, đồng thời động. Thất tinh truy nguyệt. Loại sáng. Một thân ảnh như quỷ mị, trong nháy mắt xuất tiễn. Tinh cấp độc thể. Thuấn độc. Một cái căng thẳng hóa thành một đạo lục sắc vũ khí, trong nháy mắt xuyên thủng đang ở di động với tốc độ cao trong duy ngã độc cuồng. Chương 438, vô giải Linh Vũ Dược Tôn. Ngu xuẩn, ngươi công kích chỉ biết ra tốc ngươi tử vong mà thôi.